Tiêu Phàm mắt to lật một cái, im lặng nói nói, ngươi thật sự là một người điên. Nói rất đúng à, bọn hắn ở trước mặt đều gọi ta dược thần, phía sau đều gọi ta phong ma dược thần. Phong ma dược thần Dương Dương đắc ý trả lời. Tiêu Phàm lập tức lại ngồi liệt trên mặt đất, đây mới là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được đâu. Hoa. Đúng vào lúc này, phong luyện đan pháp trận đều mất hiệu lực, nguyên bản cửa lớn đóng chặt tự động mở ra, xuất hiện một người mặc áo choàng cao đại nam nhân, quan sát co quắp ngồi dưới đất Tiêu Phàm cùng ngồi tại trên ghế phong ma dược thần, cặp mắt kia thần nhìn phong ma dược thần đều toàn thân khẽ run rẩy. Chương 628, cường đại nhất phụ trợ công pháp. Vị kia tổ cảnh. Hắn vậy mà xuất hiện, ngay cả phong ma dược thần bày ra đại trận trong mắt hắn đều thùng rông kêu to, thực lực như vậy đã đăng phong tạo cực, trong mắt hắn, hết thảy đều là hư ảo. Chơi vui a? Tổ cảnh cao thủ khàn giọng mà hỏi. Phong ma dược thần lập tức trung thực, co lại cái đầu về nói, bẩm đại nhân. Chơi vui? Không dễ chơi, ta cũng là ái tài a, tiểu gia hỏa này rất thích hợp luyện đan một chuyến này nghiệp, nhưng hắn không có đầu óc, ngài hỗ trợ khuyên nhủ a. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, phong ma dược thần đều như thế trung thực, địa vị của người này khẳng định cao không hợp thói thường a. Đại nhân, mau cứu ta à. Ta bị cái tên điên này bắt cóc. Tiêu Phàm rốt cục bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cũng không để ý mặt mũi, trực tiếp ôm lấy vị này đại lao đùi, tội nghiệp nói nói, ta cũng không phải đào binh, ta là đặc chủng hôn quân đoàn binh, đại nhân giúp ta mang đi ra ngoài đi. Hừ, tổ cảnh cao thủ khỏe miệng giật một cái, nhìn xem cái này hai hàng biểu lộ cùng cử động, thật muốn đem Tiêu Phàm cùng phong ma dược thần cùng một chỗ chấn áp đến trong địa hỏa đốt luyện 100 năm. Đứng lên, thật dễ nói chuyện. Tổ cảnh cao thủ rất là im lặng. Cuối cùng vẫn là an mại ở tính tình, đá Tiêu Phàm một cước, đem nó trực tiếp đá đứng lên. Tiêu Phàm lập tức dựa thế đứng lên, chững chạc đàng hoàng thối lui đến đằng sau, bĩu môi trừng phong ma dược thần một chút. Phong tử, chuẩn bị cho lão phu luyện chế 10 cái chữa trị thần đan, từ vũ trụ cảnh đến thánh hiền cảnh, một cái cấp bậc 10 cái, 2 tháng về sau ta phải dùng. Tổ cảnh cao thủ lãnh đạm nói. Phong ma dược thần ánh mắt sáng lên, không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, chỉ vào Tiêu Phàm hỏi nói, kia. Hắn có thể hay không lưu lại hỗ trợ? Tổ cảnh cao thủ nhìn Tiêu Phàm một chút, lãnh đạm nói nói, không có việc gì đừng hồ nháo, hắn là người của quân bộ, không phải quân bộ hậu cần, coi như ngươi nghĩ điều động, cũng muốn đến quân bộ xin, đạt được quân bộ đồng ý mới có thể đem hắn giam xuống đây đi. Lần sau còn như vậy làm việc, cẩn thận ta lại đem ngươi trấn áp đến trong địa hỏa thâm nguyên 300 năm. Hoa! Phong ma dược thần thân thể chấn động, vội vàng về nói, đại nhân bất giận, ta không dám. Xem ra phong ma dược thần không phải lần đầu tiên bị trấn áp tại địa hỏa thâm nguyên, nhiệt độ của nơi này liền quá sức, bị trấn áp đến trong địa hỏa thâm nguyên, tiếp nhận trừng phạt tuyệt đối không nhẹ, ngay cả phong ma dược thần đều không muốn tới lần thứ hai. Tiêu Phàm lập tức thở dài một hơi, hắn là thật sợ cùng phong ma dược thần thời gian dài ở chung được, cái này tính tình quá thối. Hoa! Tổ cảnh cơ cơ đại thủ, ra hiệu nói, về hàng đi. Đa tạ đại nhân. Tiêu Phàm ngay cả vội cung kính rời khỏi phòng luyện đan. Vừa ra phòng luyện đan liền vắt chân lên cổ trốn như điên, sợ vị kia tổ cảnh cao thủ đồng ý phong ma dược thần yêu cầu. Một đường lại xuất hiện ghi chép võ hệ thống, một lần nữa quay trở về quân doanh biệt viện, Tiêu Phàm phía sau vẫn tại đổ mồ hôi lạnh. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm giờ phút này ngay cả tu luyện tâm tư cũng không có, chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, điều chỉnh tốt linh hồn của mình trạng thái, muốn lấy trạng thái tốt nhất đi tu luyện khổ hải kinh. Cái này ngủ một giấc an tâm. Nguyên bản chỉ còn lại gần 2 tháng, hắn một lần ngủ mất 3 ngày, lần nữa chưa tỉnh lại, tinh thần tỏa sáng, thân thể thần quang lưu động, linh hồn nhẹ nhõm đến cực hạn, so trước đó linh hồn cường độ mạnh không chỉ gấp đôi. A. Tiêu Phàm duỗi ra lưng mỏi, toàn thân xương cốt đều tại giòn vàng, hai con ngươi lóe lên, thiên nhãn thần thông tự động vận chuyển, so trước đó muốn nhẹ nhõm rất nhiều lần, mà lại linh hồn không có nửa điểm khó chịu, con mắt cái chủng loại kia cảm giác đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Cái này luyện đan rèn luyện linh hồn kỹ xảo liền rất không tệ, bất quá phong ma dược thần quá khó hầu hạ. Tiêu Phàm vuốt ve cái chán, rất là đau đầu. Ngay tại Tiêu Phàm nhức đầu thời điểm, quân bộ truyền đạt thời gian nghỉ ngơi tăng nhiều đến 2 tháng, nhưng là cái này 2 tháng nhất định phải dùng tới tu luyện, đồng thời cảnh cáo đám người, lần sau nhiệm vụ đem 10 phần tăng khốc, chuẩn bị kỹ càng di ngôn. Di ngôn. Đây là chấp hành tử vong nhiệm vụ mới có thể lưu lại, đặc chủng hôn quân đoàn người đều con ngươi co rụt lại, không có sợ chết người. Bao quát Tiêu Phàm ở bên trong, hắn khẳng định càng không muốn chết, tốt đẹp thời gian vừa mới bắt đầu, cái này liền treo, được nhiều mẹ nó hủy khuất. Bất quá di ngôn vẫn là đến lưu, dù sao rất nhiều năm chưa có trở về tiểu vị diện, phụ mẫu vẫn còn, không lưu di ngôn là không được. Hoa. Tiêu Phàm trầm tư thật lâu, thậm chí đem tiểu vị diện thần đạo viện phát triển quá trình đều bàn giao một lần, phụ mẫu về sau sinh tồn, đều bao quát ở bên trong, viết ước chừng vạn chữ di ngôn, sau đó đem nó phong tồn. Hoa. Tiêu Phàm đem Nguyệt Thần triệu hoán đi ra, lập tức giải khai khế ước của nó, nói nhỏ nói, Nguyệt Thần, hiện tại ngươi tự do, lần sau nhiệm vụ ta nếu là về không được, giúp ta chiếu cố tiểu vị diện thần đạo viện, chiếu cố cha mẹ của ta cùng huynh trưởng. Nguyệt Thần hoặc là không tuyển chọn chủ nhân, hoặc là liền trung thành đến chết, đây cũng là nó cùng bạn lữ của nó trung thành đến chết nguyên nhân. Giống. Nguyệt Thần theo Tiêu Phàm không ít năm, giờ phút này có chút gầm nhẹ, thanh âm buồn chìm, không muốn rời đi. Tiêu Phàm vuốt ve Nguyệt Thần bộ lông màu trắng, trong mắt cũng có chút bất đắc dĩ, tại trong chính vũ trụ, ngay cả siêu cấp gia tộc đứng đầu nhất tồn tại thi hành nhiệm vụ đều có thể sẽ chết, mà lại trước kia ví dụ không ít, từ tổ cảnh, đều có hy sinh, huống chi là hắn loại này vừa bước vào sinh tử cảnh thái điểu. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, vỗ vô Nguyệt Thần đầu, sau đó đạp ra khỏi phòng, đi vào hoa anh đào dưới, ngồi tại đỉnh trong rừng lấy ra khổ hải kinh. Khổ hải kinh giai đoạn trước chỉ là cường hóa linh hồn. Bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ lựa chọn khổ tu bộ này kinh thư, cái khác thần thông đều đã tới tiểu thừa cảnh giới, nghĩ để bọn hắn đến hạ một cái cấp độ liền đạt được thánh nhân cảnh giới, nghĩ đột phá cấp độ này, cần mấy chục năm lắng đọng, không phải một lần là xong. Hoa. Tiêu Phàm lật ra khổ hải kinh trang thứ hai, cấp tốc phục thêm một viên tiếp theo thối hồn đan bên trong dược tính lao thẳng tới thức hải, phát động khổ hải cuồn cuộn, một chút lệ khí huyễn cảnh ầm vang xuất hiện, kém chút đem nó ý chí đánh nát. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, cấp tốc ổn định linh hồn, thao túng kiếm thai tinh vân chấn áp hết thể huyễn tượng. Ngâm. Kiếm thai tinh vân bên trong hai thanh tiên kiếm đồng thời thét dài, cao tốc xoay tròn, kiếm mang tồi khô là hủ, hủy diệt huyễn tượng, mang theo ngập trời kiếm khí thẳng bức Vân Tiêu. Hoa. Tiêu Phàm linh hồn đạt được thối hồn đan tới nhuần, lại thêm hắn chủ động điều khiển linh hồn nên đón thối hồn đan, luyện hóa thối hồn đan, linh hồn đang nhanh chóng sinh sôi, trưởng thành. Hoa. Tiêu Phàm theo linh hồn tăng cường, cảm giác trước đó các đại thần thông áo nghĩa vậy mà lại tăng cường 3 phần, trước đó không lưu loát khó hiểu pháp tắc trật tự, biến đến mức dị thường nhẹ nhõm. Không gian áo nghĩa, lôi điện áo nghĩa, ngũ hành áo nghĩa, rõ ràng hiện ra ở Tiêu Phàm trước mặt. Cái này khổ hải kinh là phụ trợ công pháp. Tiêu Phàm chấn kinh vạn phần, có lẽ khổ hải kinh là một quyển cường đại kinh thư, nhưng với hắn mà nói, đúng là thật sự phụ trợ công pháp, chỉ cần hiểu thấu đáo khổ hải kinh, mình đối cái khác thần thông áo nghĩa linh hội liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hoa. Viên thứ hai thối hồn đan bị luyện hóa, nguyên bản mỏi mệt linh hồn lần nữa nở rộ thần mang, Tiêu Phàm cả người đều tắm rửa ở dưới ánh sao, tinh thần sáo trang tích và tà, lệ khí tán loạn, biến đến mức dị thường thanh khiết. Giống. Ngay tại Tiêu Phàm buông lỏng thời điểm, một đạo hét giận dữ nhấc lên vạn trượng khổ hải, một đầu kinh khủng hải giao long tại khổ hải của hắn chỗ sâu vọt lên, lao thẳng tới linh hồn, muốn đem nó nuốt sống phệ. Chương 629, tử vong nhiệm vụ. Đây là huyễn cảnh. Tiêu Phàm biết đây là huyễn cảnh, thế nhưng là quá giống như thật, huyễn cảnh tuy là huyễn cảnh, nhưng nó là khổ hải huyễn hóa mà đến ma chướng, nếu là không chống cự, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may cái này hải giao long thực lực kém xa tít tắp chân chính hải giao long, không phải Tiêu Phàm ngay cả chống cự cơ hội đều không có. Không gian liệt không chạm. Hoa. Tiêu Phàm đem vũ kiếm cùng du long một kiếm dung hợp, một kiếm bổ ra, hư không bị trong nháy mắt chém thành vô số khối. Giống. Hải giao long một tiếng hét giận dữ, đem tán loạn không gian trực tiếp rung sụp, vạn pháp không còn, tạo thành một cái lô đen thật lớn, thẳng bức Tiêu Phàm mà tới. Phong chi nhận. Hưu. Một kiếm đánh ra không mấy đạo phong nhận, từ chính diện cường thế đối kháng hải giao long huyễn cảnh, phong nhận cắt tại hải giao long trên lân phiến, tia lửa tung tóe, dù có thể cho hải giao long tạo thành đau đớn, nhưng là không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Tích thủy thành lãng. Vâng. Khổ hải nhấc lên vạn trọng sóng, gặp mạnh thì mạnh, cường thế cùng hải giao long đối sông. Hải giao long bị đạo này sóng biển xung kích bay ngược. Giống. Hải giao long nộ rít gào, cái này tích thủy thành lãng gặp mạnh thì mạnh, nó lực trùng kích bao lớn, tích thủy thành lãng thần thông liền sẽ phản hồi về bao nhiêu lực lượng. Liệt diễm thao thao. Đốt luyện vạn dặm. Hoa. Ngâm. Tiêu Phàm một kiếm bắn ra vạn trượng thần hỏa, hỏa thủy áo nghĩa cùng hỏa hệ thần thông xông lên trời. Phất tay ngưng thổ, chấn áp. Tiêu Phàm phất tay ngưng tụ thành một phiến thiên địa, che khuất thời không. Muốn đem hải giao long huyễn cảnh trấn áp về trong khổ hải. Vâng. Vâng. Hải giao long nộ vung đuôi rồng, đem thổ hệ thần thông chấn vỡ. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Ngũ hành hợp nhất, thông thiên bát quái. Hoa. Tiêu Phàm phóng lên tận trời, ngũ hành tề xuất, ngũ hành bát quái tại thiên không kết thành ấn ký, trấn áp thô bạo mà đến, trực tiếp đem hải giao long long uy chấn vỡ, sau đó đem nó nhục thân trấn áp về khổ hải. Vâng. Tiêu Phàm khổ hải đều bị áp trầm rất nhiều. Hải Giao Long bị cuối cùng một đạo thần thông chấn áp thành hư vô. Khổ Hải yên lặng, ma chướng chấp niệm không tại. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, lần này chỉ là bước đầu ma niệm, về sau tu luyện Khổ Hải kinh sẽ theo linh hồn tăng cường, ma niệm cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng, đủ để thôn phệ vô tận linh hồn. Khổ Hải bình tĩnh, linh hồn còn đang từ từ tăng cường, Khổ Hải kinh đệ nhất trọng áo nghĩa nhanh chóng bị ăn thấu, theo sát lấy chính là đệ nhị trọng áo nghĩa. Từng mai thối hồn đan tại cấp tốc tiêu hao, linh hồn cũng đang nhanh chóng gia tăng, dù không phải hai đời sinh tử cảnh, thế nhưng là linh hồn của hắn cường độ không thua bởi bất kỳ một cái nào hai đời sinh tử cảnh. Tu đạo tuyến nguyệt, như thương câu qua khe hở, nhất là bế quan bên trong, một lần nhắm mắt có thể sẽ vượt qua mấy năm, nhất là đại năng cường giả, một lần bế quan động một tí chính là mấy chục năm trên trăm năm, tổ cảnh thậm chí có thể sẽ nhất thụy vạn niên, lại thức tỉnh chính là thương hải tăng điển. Bên ngoài trại lính, phần lớn người cũng đã xuất quan, 2 tháng, trải qua lần trước nhiệm vụ khảo hạch, lắng động 3 tháng về sau mỗi người đều tăng cường rất nhiều, 8 vạn đặc chủng hôn quân đoàn, lại có 9 thành đều bước vào sinh tử cấp, cho dù không có bước vào sinh tử cảnh cũng đều là thần thông cảnh đứng đầu nhất tồn tại, chống lại sinh tử cảnh đều không có vấn đề. Hoa, hưu hưu hưu, thần đạo viện tầm 10 người cùng 4 vị cổ tộc cao thủ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, toàn bộ xuất quan, bây giờ đều đã bước vào sinh tử cảnh, Khương Hồng Loan mặt đỏ lên. Lam Diễm bảo quang lưu động, cảnh giới của nàng tối cao, đoán chừng lại tu cái trăm năm liền có thể lại vào luân hồi, đạp về đệ tứ sinh tử cảnh. Ô ô ô ô. Chiến tranh kèn lệnh tại trầm thấp sục sôi quanh quẩn, trực tiếp chuyển vào mỗi cái gian phòng. Hoa. Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai con ngươi, hai mắt đều là thần quang, thần thông tự hành vận chuyển, chiến lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, nhưng là cả người khí chất đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hưu. Tiêu Phàm không dám do dự. Lần thứ nhất tập hợp liền chậm một bước, kết quả bị đánh một roi, Thiên Loan tức thì bị đánh 10 roi, loại đau khổ này còn rõ mồn một trước mắt, cho nên như là mũi tên bắn ra, thẳng đến cửa thành phóng đi. Ào ào ào. Những người khác đi đầu một bước, 8 vạn người tay cầm di thư vọt tới cửa thành. Hưu. Tiêu Phàm cái sau vượt cái trước, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại Thiên Loan phía trước, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Thiên Loan. Ngươi tiểu tử thúi này, lại hại ta một lần, ta không phải đánh cho tàn phế ngươi không thể. Thiên Loan vừa cười vừa nói. Hắc hắc. Tiêu Phàm ngốc cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Giờ phút này, Thiên Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng đều đã xuất hiện, lần này ngay cả Đô Thống Hư Không Trạch đều xuất hiện, bọn hắn thống nhất chiến y liề, đặc chủng hôn quân đoàn đặc chế chiến y liề. Hào hào hào. Đại quân cấp tốc đều nhịp xếp thành hàng, không người nào dám lên tiếng. Hư Không Trạch nhìn Trần Phong một chút, nháy mắt ra hiệu cho, Trần Phong cấp tốc đối Bách Phu Trưởng nói nói. Tất cả Bách Phu Trưởng cấp tốc đến Thiên Phu Trưởng trong tay nhận lấy đặc chủng hỗn quân đoàn chiến y, phân phát cho đội viên. Hoa. Bách Phu Trưởng nhao nhao tiến về Thiên Phu Trưởng trước mặt, Thiên Phu Trưởng đem trong Bách Bảo giới chiến y toàn bộ cấp cho Bách Phu Trưởng, loại này chiến y có nhất định lực phòng ngự, chỉ cần không bị cao thủ trọng thương yếu hại, rất khó tử vong. Thiên Loan đem hơn 80 kiện chiến y cầm trở về, cấp tốc cấp cho Tiêu Phàm bọn người. Cấp tốc thay đổi chiến y, hôm nay liền muốn chấp hành nhiệm vụ. Thiên Loan trầm giọng nói. Soạt. Tiêu Phàm bọn người cấp tốc thay thế chiến y liề, lúc này đặc chủng hỗn quân đoàn biến thành một chi chân chính quân đội, khí thế đều phát sinh biến hóa, chiến ý dâng cao. Thu lấy di thư, nếu như các ngươi tại nhiệm vụ lần này bên trong tử vong, hệ thống sẽ cấp cho tiền trợ cấp, cũng nghiêm ngặt dựa theo các ngươi nguyện vọng đến chấp hành. Trần Phong thanh âm cuồn cuộn mà đi, khiến người khí huyết cuồn cuộn, toàn thân nổi da gà bạo khởi. Trần Phong đều nói như vậy, rất hiển nhiên nhiệm vụ lần này rất khó khăn, rất nguy hiểm. Tuyệt đối là tử vong nhiệm vụ. Có thể từ nhiệm vụ lần này bên trong sống sót, liền là chân chính đặc chủng hôn quân đoàn binh, không sống nổi, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, hàng năm hệ thống chiến tử tiên liệt đều không dưới 100 vạn người, trong đó không thiếu hệ thống 16 đại siêu cấp gia tộc người, cũng có 3 đại quân đoàn, mang cổ giết thần nhân, bọn hắn đều có thể vì hệ thống chiến tử, chúng ta cũng có thể. Trần Phong trầm giọng nói, có chết dứt khoát. Hoa. Đại quân nắm chặt thần binh, kiên định nói. Say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Uống vào hành quân rượu, lúc trở lại lần nữa, các ngươi liền có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói với mình, ta là hợp cách đặc chủng hôn quân đoàn binh. Hoa. Trần Phong vung tay lên, thời không vặn mẹo, ngưng không thành chén, vẩy nước thành rượu, xuất hiện tại mỗi người trước mặt. Tiêu Phàm bọn người tiếp nhận chén rượu, trong mắt đều có chiến ý cao vút. Một chén này, chúc chúng ta còn sống trở về. Hư Không Trạch đứng dậy, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói. Còn sống trở về. Đại quân đến bây giờ cũng không biết nhiệm vụ là cái gì, nhưng là ngay cả đô thống đại soái đều đang cầu khẩn có thể sống trở về, bọn hắn càng là phấn khởi. Soạt. Ừ ngực. 8 vạn đại quân uống vào hành quân rượu, chén rượu tán loạn. Lần này nhiệm vụ là phá hủy Thiên Sơn Tông. Thiên Sơn Tông, an hệ thống Đổng Lộc trưởng thành, bây giờ phản bội hệ thống, Thiên Vực Thành hôm nay muốn thanh lý môn hộ, nhiệm vụ đẳng cấp, tử vong. Hư Không Trạch trầm giọng nói. TTT. Hiểu rõ Thiên Sơn Tông người đều hít một hơi lãnh khí, ai cũng không nghĩ đến nhiệm vụ lần này là phá hủy Thiên Sơn Tông. Chương 630, dạ tập Thiên Sơn Tông. Thiên Sơn Tông, cường đại lại cổ lão, Thiên Vực Thành hình thành vạn năm về sau nó liền thừa dịp thế cục phát triển, dựa vào Thiên Vực Thành từng bước một lớn mạnh, bây giờ hổ lớn phản vệ, làm Thiên Vực Thành tiến thối không được. Nhiệm vụ lần này, Thần Sơn phái rất nhiều cao thủ trợ giúp chúng ta, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, tất cả chúng ta cũng phải chết ở Thiên Sơn Tông, bao quát bản soái mình cũng phải chết ở nơi đó, lấy báo hệ thống bồi dưỡng tri ân. Hư Không Trạch nhìn xuống đại quân, ngưng giọng nói, đây chính là ta vì sao để các ngươi viết gì thư nguyên nhân, ta cũng viết. Luận thân phận, nơi này có Yên gia người, có Diệp gia người, có người của Lâm gia, hơn 10 nhà siêu cấp thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt, đều có một vị thậm chí mấy vị trí tại đặc chủng hôn quân đoàn. Luận địa vị, Hư Không Trạch không chỉ là gia tộc siêu lớn người, còn là thống soái, đối xử như nhau, đều viết gì thư. Hoặc là thành công, hoặc là táng tại Thiên Sơn Tông. Xuất phát. Hư Không Trạch vung tay lên, trầm giọng nói. Hoa. Vâng. Đại quân đều nhịp, toàn bộ đằng sau quay, lấy cấp tốc hướng về phía trước đi nhanh. Vạn phu trưởng dẫn đầu, thanh lý hết thể chướng ngại vật trên đường, vượt qua 300 dặm, chính là Thiên Sơn Tông người. Thiên Sơn Tông tại đường biên giới bày ra không ít mắt ưng, kết quả còn chưa kịp phát huy liền bị vạn phu trưởng đủ số đánh giết. Sau nửa canh giờ, đại quân tiến vào đường biên giới. Thiên vực thành bên trên Thần Sơn, tổ cảnh cao thủ thân mặc áo choàng, hai con ngươi nở rộ tinh quang, nhìn xuống 33 vị cao thủ. Yên Lạc lúc này đã sớm tra rõ ràng Thiên Sơn Tông nội tình. Chúng ta 33 người đầy đủ diệt sát Thiên Sơn Tông cao tầng, bất quá Thiên Sơn Tông phía sau vị kia Khôn Vô Cảnh Yên Lạc cung kính nói. Vừa vào Khôn Vô, càn khôn không ta, vô pháp vô thiên, ngoại trừ tổ cảnh tự mình xuất thủ, không người có thể chống lại Khôn Vô Cảnh. Yên Lạc chỉ kém nửa bước liền bước vào cảnh giới kia, nhưng là từ đầu đến cuối không có bước vào, hắn liền không dám một mình đối mặt Khôn Vô Cảnh cao thủ, cảnh giới càng cao, chênh lệch liền càng lúc càng lớn. Sinh tử cảnh có lẽ còn có thể vượt cấp chống lại thánh nhân, nhưng là nhược hư cảnh phía trên người, ai dám vượt cấp đối chiến thuần túy là muốn chết hành. Vì sẽ có Khôn Vô Cảnh cao thủ phối hợp tác chiến các ngươi, chấn nhiếp Thiên Sơn Tông phía sau cao thủ, không sợ hắn xuất hiện, liền sợ hắn không dám xuất hiện. Tổ cảnh cao thủ hàn mang lóe lên, rất hiển nhưng đã nổi lên sát tâm. Yên Lạc cùng Diệp Tử Thần hai người nghe xong, lập tức đại hỉ. Hai người bọn họ là cao tầng thống lĩnh, gần với Khôn Vô Cảnh, cũng là lần này tử vong nhiệm vụ người chấp hành, Hư Không Tàng đều chỉ là bên ngoài nhân vật, Thiên Long Cảnh phía trên nhân tài là giấu trong bóng tối cao thủ. Xuất phát, ta ở chỗ này chờ các ngươi tốt tin tức. Tổ cảnh cao thủ ngồi tại trên đại điện, im lặng nói. Ê! Yên Lạc cùng Diệp Tử Thần cung kính trả lời. Hoa! 33 người đồng thời quay người rời đi, tốc độ của bọn hắn có thể so sánh đại quân nhanh hơn, trong nháy mắt chính là 300 dặm có hơn, dẫn đầu tiến về Thiên Sơn Tông thanh lý cao thủ. Thiên Sơn Tông Thiên Long Cảnh trở lên cao thủ cũng không ít, thứ đạo quân đoàn người liền là phụ trách giám sát nhóm cao thủ này. Sắc trời ảm đạm, đợi đến Yên Lạc bọn người xuất hiện tại Thiên Sơn Tông chân núi thời điểm, đã tiến vào đêm khuya. Yên Lạc bọn người đáp xuống một cái chân núi, Yên Lạc bình tĩnh nói, ta đi trước thanh lý một đợt bế quan người, hai nén nhang về sau các ngươi sẽ cùng nhau động thủ, Tử Thần huynh, cuối cùng chúng ta liên thủ tập sát Thiên Sơn Tông Tông chủ Thiên Phủ Thánh Tôn. Hoa! Yên Lạc tiện tay lấy ra hai nén nhang, cũng đốt lên một chi, đưa tay ra hiệu mọi người một cái, mình thân ảnh lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Thánh hiền cảnh ám thứ cao thủ, giết người vô hình. Hưu. Dưới bóng đêm, hắn không có nửa điểm vết tích, ngay cả hư không ba động đều không có, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Sơn Tông nội bộ, nơi này hắn hết sức quen thuộc, không biết tới mấy lần, xe nhẹ đường quen, một lát sau liền xuất hiện tại trên một ngọn núi. Đây là Thiên Sơn Tông trưởng lão núi, bế quan trưởng lão đều tại đây địa, bao quát nội tông ngoại tông trưởng lão. Lâu dài ở đây bế quan Thiên Long Cảnh phía trên cao thủ đạt tới hơn 50 người. Phốc thử. Hừ. Trong một cái phòng, một đạo hắc ám ám thứ đâm xuyên qua một vị hỗn độn cảnh trưởng lão, đối phương nghĩ gầm thét, nhưng là cổ họng trực tiếp bị chế trụ, chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn liền chết thảm tại chỗ. Hoa. Biệt viện xoay quanh hướng lên, không đến 30 mét liền lại xuất hiện một tòa biệt viện, trong biệt viện vẫn như cũ có một vị hỗn độn cảnh, bất quá loại cấp bậc này người đang bế quan thời điểm quá bưng lỏng, mà lại đối mặt là thánh hiển cảnh thứ đạo cao thủ. Yên Lạc không ngừng thoáng hiện, phía dưới hơn 20 người tại một nén nhang ở giữa đều bị tập sát, máu tươi chảy xuôi, lại không có nửa điểm thanh âm. Thiên vực thành không động thủ thì thôi, vừa động thủ thì thiên băng địa liệt, để đối thủ không có phản kháng chỗ trống. Thứ hai nén hương mở ra, chân núi thứ đạo quân đoàn cao thủ còn đang lặng lẽ cùng đợi. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, đám người hô hấp đều đặn. Ngay tại thứ hai nén hương nhanh muốn bốc cháy thời điểm, Yên Lạc đụng phải một vị khó giải quyết tồn tại, Thiên Sơn Tông đại trưởng lão, tóc trắng xóa, tu vi đã đạt tới thánh hiển cảnh trung hậu kỳ, nếu là thật sự đối kháng chính diện, am hiểu ám sát Yên Lạc chưa hẳn có thể chống lại. Yên Lạc dị thường cẩn thận, mượn ngũ hành độn pháp xuất hiện trong phòng, đứng tại lão giả tóc trắng bên trái, trên thân ngay cả một điểm mùi cùng áo nghĩa pháp tắc ba động đều không có, thế nhưng là kia đại trưởng lão trong lúc đó mở ra hai con ngươi. Chấm nét. Ầm. Oeng. Yên Lạc một trưởng ầm vang mà tới, chính diện đánh vào đại trưởng lão trên trán, trực tiếp đem nó thân thể đánh bay. Ngâm. Phốc thử. Ám thứ đoạt không, tại đêm tối hạ không có nửa điểm quan mang, trực tiếp đâm xuyên cổ họng. A. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đẩy ngang, giống như quần quận sóng lớn cuốn tới, trực tiếp che mất Yên Lãng. Đứng tại chân núi lá cây thần lúc này phất tay ra hiệu nói, động thủ, thanh lý thiên long cảnh đi lên cao thủ. Hiu hiu hiu. Hoa. 32 người cùng nhau hóa thành một lũ dạ mị tiến vào Thiên Sơn Tông. Thiên Sơn Tông một trận khí kình ba động đãng hướng tứ phương, nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều người thậm chí coi là đây là ảo giác, hay là một vị nào đó đại lao tại tu luyện mà đãng xuất khí tức. Trường lao bê quan đỉnh núi, đại trưởng lao trái tim tại phun máu, cổ họng tại phun máu, trên đầu cũng nhiều thêm một cái lỗ thủng, máu tươi phun ra, Yên Lạc một trưởng đặt tại trên đỉnh đầu, đem nó linh hồn đều cho đánh nát. Vâng. Đại trưởng lão ầm vang quỳ trên mặt đất, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đại trưởng lão chỉ tới kịp nói ra một chữ, linh hồn dần dần chôn vùi. Trách thì trách các ngươi làm ra quyết định ngu xuẩn, phản bội hệ thống. Thật sự là mù mắt chó của các ngươi, ỷ vào thiên vực thành phát triển, lại làm ra bị cắn ngược lại một cái cử động, ngươi đương nhiều năm bất động hệ thống là thật suy tàn sao? Yên Lạc rút ra ám thứ, lạnh lùng để lại một câu nói, quay người rời đi. Phanh. Đại trưởng lão chính diện ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi. Trong biệt viện nếu không phải có trận pháp bảo hộ, đoán chừng giờ phút này ngay cả tòa núi đều sẽ sụp đổ. Là ai? Đúng vào lúc này, một đạo uy trầm thanh âm từ phía trên sơn tông chủ phong truyền đến, một cỗ uy áp càn quét, thẳng bức trưởng lao núi mà tới. Thân thức bao trùm trưởng lao núi, tự nhiên cảm giác được hơn 10 vị ngã trong vũng máu trưởng lao, kia người nhất thời giận dữ, một trưởng vô hướng trưởng lao núi, khí đãng tinh hà, vạn pháp trật tự thần phục. Trường ấn che trời, nguyên bản hắc ám thời không trong nháy mắt quang mang đại tác. Hoa. Ô ô ô. Đông đông đông. Thiên Sơn Tông cảnh báo cùng chiến tranh ken lệnh gần như đồng thời thổi lên, Thiên Sơn trong tông loạn tung tùng phèo. Thật là lớn gan chó. Cũng dám dạ tập Thiên Sơn Tông. Chủ phong đột nhiên xông ra một thân ảnh, chính là Thiên Sơn Tông tông chủ Thiên Phủ Thánh Tôn. Chương 631, huyết đổ. Vâng. Ẩm. Trường Lão Sơn, bị đối phương một trưởng oanh thành bột mịn, vị này Thiên Sơn Tông tông chủ Thiên Phủ Thánh Tôn cực kỳ cứng hãn. Cùng tìm hiểu khôn vô cảnh một chút ra lông, luận cảnh giới so Yên Lạc còn kinh khủng hơn. Tiếng gầm chấn thiên, thánh hiển trật tự bao phủ nửa cái Thiên Sơn Tông. Thiên Phủ Thánh Tôn nhìn xuống trưởng lão sơn, thế nhưng là không có tìm được Yên Lạc vị trí. Thứ đạo quân đoàn người. Ta Thiên Sơn Tông cùng thiên vực thành một mực sống chung hòa bình, các ngươi cũng dám tập sát Thiên Sơn Tông nhiều trưởng lão như vậy cùng thái thượng trưởng lão. Cho lão phu cút ra đây. Thiên Phủ Thánh Tôn gầm thét lên. Yên Lạc cũng không đáp lại, mà là chờ đợi Diệp Tử Thần lên núi. Ngâm. Soạt. Một đạo đao mang bổ ra thời không, thánh hiển chi uy khuấy động bát phương. Thiên phủ, ngươi sớm nên chết rồi, hôm nay thiên vực thành đến thu ngươi. Diệp Tử Thần trường đao mang theo ngập trời ý chí, khí thế kinh khủng khiến tinh thần biến sắc, đao mang thay thế một tia ánh trăng, lưới đao trong nháy mắt bổ tới Thiên Phủ Thánh Tôn phía trước. Ngâm. Thiên Phủ Thánh Tôn trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc, cường thế đâm vào trường đao bên trên, khí đãng bát hoang. Diệp Tử Thần trường đao trong tay cấp tốc chấn động, thân thể giống như diều bị đứt dây đánh tới hướng đại địa, mà Thiên Phủ Thánh Tôn lại bị lực phản kích vọt tới hư không. Hoa. Phốc thử. Một đạo hắc sắc quang mang từ nghịch sông Vân Tiêu Thiên Phủ Thánh Tôn phía sau lưng xẹt qua, thánh hiển chiến bào đều bị cắt nát, nhưng là Thiên Phủ Thánh Tôn cơ hồ bạo phát mình đỉnh phong lực lượng, kia một tia khôn vô trật tự hủy diệt tứ phương, khiến thời không sụp đổ, mà mình cũng mượn nhờ cái này sập co lại thời không chạy thoát. Hô hô hô. Thiên Phủ Thánh Tôn phía sau mồ hôi lạnh lâm ly, kinh hãi nhìn xem bốn phía, khàn giọng gầm nhẹ nói, Diệp Tử Thần, Yên Lạc. Các ngươi hành động lần này là nhận hệ thống cho phép. Vâng. Vâng. Diệp Tử Thần rơi xuống đất trong nháy mắt, hai chân vặn một cái, mặt đất sụt lún, thân thể đằng không mà lên, trọng cuồng đao pháp bị thi triển đến cực hạn, ước thúc vạn pháp đại đạo. ngươi biết quá muộn. Vâng. Phanh phanh phanh. Diệp Tử Thần lần nữa cường thế đánh giết, cho Yên Lạc tranh thủ xử lý Thiên Phủ Thánh Tôn cơ hội, càng là đem hắn hướng hư không bước tới, cho cái khác thứ đạo quân đoàn thanh lý Thiên Long cảnh cao thủ phía trên tồn tại, chỉ có Thiên Long cảnh cao thủ bị thanh lý mất, đặc chủng hôn quân đoàn mới có cơ hội xuất thủ. Thiên Phủ Thánh Tôn giờ mới hiểu được cuồng phủ thể hệ cường thế, hắn chọn sai đội ngũ. Vâng ba. Diệp Tử Thần liên tục bổ ra vô số đao, lui 10 bước liền muốn tiến 100 bước, hoàn toàn là không muốn mạng khí thế, đem cuồng phủ cuồng cùng nặng cuồng bá đạo thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Phủ Thánh Tôn mặc dù cảnh giới thoáng cao một chút, thế nhưng là giờ phút này hắn không thể không phòng lấy Yên Lạc, Yên Lạc mới là đối với hắn chí mạng địch nhân, chỉ cần cho Yên Lạc một cơ hội nhỏ nhoi, hắn liền sẽ xuất hiện lấy đi tính mạng của hắn. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Ngâm. Kiếm đạo hoành minh, trường đao hét giận dữ, thời không đại loạn. Toàn bộ bầu trời đều tràn ngập đao mang kiếm đạo. Thiên Sơn Tông, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, một chút Thiên Long cảnh cao thủ cũng không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị ám thứ đâm xuyên cổ họng, ám thứ kiến huyết phong hầu, phong tỏa trật tự pháp lý, khiến cường đại linh hồn không cách nào xuất hiếu, bị ước thúc tại thức hải nơi hẻo lánh, bị trí độc chậm rãi ăn mòn. Phốc thử. Oen. Ám thứ cao thủ thân ảnh chớp động, không ngừng mang đi cao thủ tính mệnh, mà hai vị thánh hiển cảnh cao thủ bắt đầu công hướng lên trời núi tông đỉnh chót. Thánh hiển cảnh đều tại đỉnh chót. Hưu. Vâng. Thánh hiển cảnh cao thủ phóng lên tận trời, một trường che trời, cắt đứt hư không, hủy diệt vạn pháp. Bốn vị thánh hiển cảnh xông lên vân tiêu, phía dưới cao thủ mạnh nhất thì là thái cổ thần chủ cảnh, bọn hắn thực lực vẫn như cũ khiến cường giả kinh khủng, bọn hắn là thần linh, nắm trong tay pháp tắc trật tự, huyễn hóa ra lĩnh vực, trong lĩnh vực bọn hắn là trí cao vô thượng tồn tại. Thái cổ thần chủ cảnh, loại tồn tại này rất khó bị ám sát. Bởi vì thứ đạo cao thủ không thể công phá lĩnh vực của bọn hắn, chỉ có thể chờ đợi cơ hội, lĩnh vực không phải ai cũng có thể không giây phút nào trường khống. Giờ phút này, đại quân chính đang lặng lẽ tới gần Thiên Sơn Tông. Hoa. 8 vạn đại quân trong nháy mắt chia 3 đội, tinh anh binh chủng tại phòng ngự binh chủng phối hợp xuống thẳng hướng Thiên Sơn Tông phía đông bắc, nơi đó là 30 vạn ngoại tông đại quân vị trí, ngoại tông đại quân ngay tại gấp rút tiếp viện nội tông. Hoa. Một tòa sơn mạch, tinh anh binh chủng chiếm lĩnh điểm cao. Ổn định trọng nỏ, phòng ngự binh chủng cao thủ nhau nhau bố trí đại trận cùng phòng ngự kết giới. Trọng nỏ nhắm ngay ngoại tông đại quân, chờ đợi lấy khoảng cách chậm rãi rút ngắn. Chiến đấu binh chủng, Long Khiếu Bằng Thiên Phu trưởng mang theo đại quân cường thế nhào về phía Thiên Sơn Tông cánh phải, bọn hắn là tay chủ công. Sáng binh khí. Vâng. Soạn. Quân đội phía trước nhất, trường mâu mở đường, đại quân khí thế như hồng, chính diện dẫn dắt Thiên Sơn Tông cao thủ. Mà thứ đạo binh chủng cao thủ thì tại Trần Phong dẫn đầu hạ từ phía sau tập sát mà đi. Giết. Vạn phu trưởng xung phong đi đầu, rút kiếm thẳng hướng Thiên Sơn Tông chính đại môn. Thiên Sơn Tông phòng ngự trận pháp đều bị Yên Lạc phá hủy, không phải thật đúng là khó công đi lên. Ngâm. Phanh. Vạn phu trưởng khí thế như hồng, bọn hắn cũng không phải phổ thông binh chủng vạn phu trưởng, trước đó đều là ba đại quân đoàn thiên phu trưởng, mà đi quân công tối cao, không phải cái nào có tư cách tấn thăng thành vạn phu trưởng. Phốc thử. Vâng. Một đạo sử dụng trường côn vạn phu trưởng một côn kinh thiên, đãng bay 100 vị cao thủ, có chút tu vi yếu tiểu nhân người trực tiếp bị chấn nát thành bột mịn, thiên phu trưởng theo sát phía sau, sau đó chính là bách phu trưởng xuất lĩnh đại quân lao thẳng tới sân môn. Tiêu Phàm theo sát tại thứ một tiểu đoàn, tay cầm vũ kiếm. Toàn bộ theo sát ta, đánh phối hợp, đem phía sau lưng lưu cho mình huynh đệ. Tiêu Phàm hai con ngươi trừng lớn, chìm tiếng giống giận nói. Vâng. Dưới chân nham thạch đều bị Tiêu Phàm dâm nát. Thần thông áo nghĩa tràn ngập vân tiêu. Ngâm. Soạt. Thần thông trật tự tại đại quân liên thủ hiển nhiên kinh khủng như vậy, trong nháy mắt đánh nát sân môn, tông môn vĩnh viễn không có khả năng cùng hệ thống quân đội chống lại, giữa bọn hắn phối hợp là khó có thể tưởng tượng. Hào quang ngút trời mà lên, thay thế tinh thần cùng ánh trăng. Giết. Hưu ba. Phốc thử. Trường mâu xuyên qua thương khung, trực tiếp đâm xuyên phòng ngự kết giới, trong nháy mắt hủy diệt địch nhân 300 người. Thiên Sơn Tông người mặc dù biết rõ tông môn tại cùng Thiên Vực Thành đối nghịch, nhưng là từ chưa nghĩ tới có một ngày Thiên Vực Thành đại quân sẽ thật giết đến tận cửa, dù sao hòa bình nhiều năm như vậy, hiện tại thể hệ quân đội vừa xuất hiện, phần lớn người đều hoảng sợ chú lên, thậm chí bắt đầu hướng phương xa chạy tán loạn. A, một chút nhát gan người kêu sợ hãi, hóa thành đám ố hợp chạy trốn. Không cho phép lui. Giết cho ta trở về. Thiên chủ thể hệ chẳng mấy chốc sẽ gấp rút tiếp viện. Thiên Sơn Tông chấp sự phẫn nộ gầm thét lên. Ai còn dám trốn, chu diệt cựu tộc. Tiếng giống giận dữ bị đại quân hét giận dữ cùng công kích âm thanh bao phủ, căn bản không được tác dụng. Chiến đấu binh chủng cùng thần thông binh chủng sát nhập vào Thiên Sơn Tông, ba đợt xung kích về sau, Thiên Sơn Tông bị phá tan, đại quân cấp tốc chia thành tốt nhỏ, lấy 100 người vì đoàn đội vây quét Thiên Sơn Tông cao thủ. Tiêu Phàm dẫn đầu mình 5 tiểu đội 10 người sát nhập vào địch bầy, hai con ngươi xuyên thủng hư ảo, muốn tìm trên danh sách cao thủ. Ngâm. Phốc thử. Tiêu Phàm một kiếm thần thông chấn nát số vị cao thủ, tay nâng kiếm rơi, hủy diệt hết thể trước mắt địch nhân, bất quá có thể xuất hiện ở ngoại vi rất rõ ràng đều là sinh tử cảnh cao thủ, chân chính đỉnh cấp cao thủ đều bị đâm đạo quân đoàn các đại lao kiềm chế. Thời không liệt không chạm. Hoa. A. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm một kiếm chém đứt phía trước hư không, thần thông tươi sống đem hơn 10 vị cao thủ phân thây. Chương 632, Đại chiến linh thiếu chủ. Không gian thần thông đại hiện thần uy, Tiêu Phàm mang theo mình tiểu đội mạnh mẽ đâm tới, Thiên Sơn Tông lâm vào ngập trời biển lửa. Tông môn mãi mãi cũng không dám cùng hệ thống chính diện là địch, không phải lấy Thiên Sơn Tông thực lực, tuyệt đối có thể hủy diệt chi quân đội này, mặc kệ là Thiên Sơn Tông đệ tử vẫn là trưởng lao chấp sự, giờ phút này đều vạn phần hoảng sợ, căn bản không có can đảm thiên vực thành đại quân chém giết, đều muốn chạy trốn Thiên Sơn Tông. Hưu. Có ít người đơn độc đào tẩu, không phải bọn hắn không dám chiến, mà là hôm nay coi như đánh thắng, thiên vực thành tuyệt đối sẽ tiến hành càng máu tanh trả thù. Thiên chủ thể hệ tuyệt đối sẽ không vì pháo hôi lựa chọn cùng thiên vực thành cùng chết. Che chở thiếu chủ đi mau, chạy trốn tới thiên chủ thể hệ đi. Nhanh. Hộ đại nhân rời đi. Nội tông Thiên Sơn Tông mấy chỗ đều có cao thủ tại che chở một người trẻ tuổi chuẩn bị rời đi. Cái này tuổi trẻ người đều là sinh tử cảnh, bất quá từng cái khí thế siêu tuyệt, chí tôn tư thái nổi bật. Bọn hắn có là lục thế sinh tử cảnh, cũng có bảy thế sinh tử cảnh, bất quá thân phận của bọn hắn đều phi thường khủng bố. Hoặc là Thiên Sơn Tông cấp cao nhất yêu nghiệt, hoặc là Thiên Chủ thể hệ luân hồi chuyển thế cao thủ. Đáng tiếc Thiên Sơn Tông hai con đường đều bị đại quân chắn chết rồi, bầu trời có giới chủ cảnh trở lên cao thủ đang chém giết lẫn nhau, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Che chở linh thiếu chủ cưỡng ép đột phá ra ngoài. Trong đó một đội, lại là Thiên Long cảnh dẫn đội, hai vị nhược hư cảnh, hơn 10 thánh nhân, gần 30 vị sinh tử cảnh cao thủ, đồng thời bảo vệ một thiếu niên, người này hẳn là chuyển thế không bao lâu. Mới 20-30 năm liền một lần nữa bước vào sinh tử cảnh, mà lại là lục thế sinh tử cảnh, không biết hắn nguyên bản cảnh giới là mấy đời sinh tử cảnh, nhưng là khẳng định không thua kém bảy thế sinh tử cảnh. Bảy thế sinh tử cảnh chính là cao giai sinh tử cảnh, không thể so với Bối Lợi Tôn kém, huống hồ lúc này có nhiều cao thủ như vậy che chở, chắc hẳn thân phận của hắn so Bối Lợi Tôn còn cường đại hơn. Thiếu niên mắt sáng như đuốc, lúc này vẫn như cũ bất loạn, vung tay lên, một bộ tinh thần đồ xuất hiện ở phía trước. Mỗi một con đường đều tiêu ký rõ ràng. Thiên Sơn Tông cửa chính nam là tình huống như thế nào? Thiếu niên im lặng hỏi. Cái kia Thiên Long cảnh lão giả lập tức cung kính về nói, Linh thiếu chủ, hiện tại cửa chính nam đã bị đặc chủng hỗn quân đoàn đánh hạ, bọn hắn người mạnh nhất bất quá là nhược hư cảnh đại viên mãn, không đáng nhắc đến, nếu là thiếu chủ đồng ý, lao hủ hiện tại liền mang ngài lao ra. Linh thiếu chủ nhìn đội ngũ của mình, lạnh giọng nói, thiên vực thành cao thủ đều bị kiềm chế, chúng ta tập sát một đợt lại đi. Ngâm. Đám người này rút kiếm xông hướng chính nam môn, Thiên Long cảnh cao thủ trùng quy Thiên Long cảnh cao thủ, hắn khí thế như hồng, mang theo mấy chục người thẳng đến đại quân mà đi. Oeng! Một kiếm phá mở hư không, hóa Thiên Long càn quét thương khung, kiếm khí nương theo lấy Thiên Long thẳng đến quân đội mà đi. Hoa! Hơn một vạn vị thần thông binh đoàn người cùng nhau thi triển thần thông, tạo thành một đạo cự đại kết giới, liên thủ chi hạ cường thế chặn Thiên Long cảnh một kiếm tập sát. Xoạt xoạt xoạt. Hơn vạn người vậy mà liên tục ngược lại lùi lại mấy bước. Sắc mặt tái nhợt. Vâng. Linh thiếu chủ mang tới nhược hư cảnh cùng thánh nhân cảnh cùng nhau phát lực, khí sông tinh hà, công kích hội tụ thành một đạo công kích mạnh nhất, thẳng đến thần thông kết giới, chỉ có đánh tan kết giới, bọn hắn mới có thể lao ra. Giờ phút này, thiên phu trưởng đều ra chỉ kết giới, mà chiến đấu binh chủng cao thủ ném ra trong tay trường mâu, vạn đạo trưởng mâu phá toái hư không, trực tiếp che mất linh thiếu chủ bốn phía cao thủ. Vâng. Thiên long cảnh một kiếm chấn nát mấy ngàn đạo trường mâu. Nhược hư cảnh cùng thánh nhân bị buộc luống cuống tay chân, nhưng là tổng thể đều là tại bảo vệ linh thiếu chủ, sinh tử cảnh cường giả càng là dùng nhục thân bảo vệ linh thiếu chủ. Phốc thử. A. Chỉ một thoáng, linh thiếu chủ bên người sinh tử cảnh bị oanh sát hơn 10, mỗi cá nhân trên người đều nhiều hơn mười mấy trôi trường mâu. Lúc này, phương xa Tiêu Phàm ngay tại mang theo tiểu đội bên cánh phải điên cuồng chém giết, cảm nhận được trái hậu phương khí kình ba động, quay đầu nhìn lại, lần đầu tiên liền tập trung vào linh thiếu chủ. Mà linh thiếu chủ cũng bị Tiêu Phàm lăng lệ ánh mắt xúc động, hai người bọn họ quay người đối mặt. Hai con người đối mặt, thần thông trật tự đều tạo thành thực chất. Ngâm. Linh thiếu chủ theo bản năng rút kiếm, kiếm khí trùng thiên. Ngâm. Tiêu Phàm cường thế hơn, hắn có thể khẳng định vị này linh thiếu chủ là thiên vực thành mục tiêu một trong, lập tức kiếm khí ngút trời, lạnh giọng nói, các ngươi thanh lý sau lưng của ta. Linh thiếu chủ một mặt băng lãnh, thiên vực thành nghị thanh lý mất hắn, nhưng hắn lại làm sao không hiểu rõ lý rơi thiên vực thành đỉnh cấp tồn tại. Thay ta ngăn trở đại quân, ta muốn giết người. Linh thiếu chủ lạnh lùng nói. Ngâm. Hai vị cao thủ ánh mắt thâm thúy, Linh thiếu chủ là bảy thế thậm chí là cao hơn sinh tử cảnh chuyển thế cao thủ, bây giờ mặc dù còn chưa khôi phục ký ức, bất quá hắn bây giờ cũng có lục thế sinh cơ sức chiến đấu. Hoa. Tiêu Phàm thể nội ngũ hành thần thông phun trào, tứ phương cuồng phong gào thét, phong chi nhận trống rỗng mà ra, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Linh thiếu chủ trước mặt. Phanh. Linh thiếu chủ chỉ bất quá khí thế chấn động, phong chi nhận liền tán loạn, song phương chênh lệch cảnh giới không ít. Sâu kiến. Linh thiếu chủ lạnh hừ một tiếng, kiếm khí trùng thiên, cực kỳ thuần chính thiên chủ thuật vậy mà áp chế tứ phương hư không trật tự pháp lý. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, cảm giác linh hồn của mình cảm giác lực độ giảm xuống không ít, liền biết thiếu niên ở trước mắt sức chiến đấu không phải người bình thường có thể so sánh được. Ngâm. Hoa. Linh thiếu chủ một kiếm đoạt không, mũi kiếm xé rách trật tự, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt. Oeng. Tinh thần kiếm thuật đỉnh phong một kiếm chém ngang, mũi kiếm đối sông, khí đãng tinh hà, tinh thần chi lực phun trào, hai người bốn mắt nhìn thẳng một nháy mắt, đồng thời lui về phía sau, Tiêu Phàm cổ tay kém chút bị đánh rách tả tơi, rời khỏi 5-60 bước, mà Linh thiếu chủ chỉ lui 3-4 bước tả hữu. Ngâm. Hiu hiu hiu. Hoa. Tiêu Phàm vừa rơi xuống đất, mũi chân vặn một cái, kiếm thế xoay chuyển, biến ảo khó lường, nương theo lấy hơn 10 loại thần thông, để Linh thiếu chủ không chắc hắn đến cùng dùng cái gì thần thông. Hừ, sức tưởng tượng đồ vật vô dụng nhất. Linh thiếu chủ lạnh hừ một tiếng, một kiếm đâm xuyên đại địa, bước lên phiến đá đánh tới hướng Tiêu Phàm, che lại hắn ánh mắt, theo sát lấy nhân kiếm hợp nhất, một kiếm xuyên qua thời không, trực tiếp đâm về Tiêu Phàm trái tim. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, thiên nhãn thần thông thậm chí xuyên thủng phiến đá, kiếm thế vô cùng vô tận, không ngừng đánh nát phiến đá. Ngay trong nháy mắt này, Linh thiếu chủ một kiếm đâm đến Tiêu Phàm trước mặt, trực tiếp đâm xuyên qua hắn đặc chủng Hỗn Quân Đoàn chiến bào. Tiêu Phàm nhìn xuất hiện một tia kinh hãi, thân thể không ngừng hướng về sau rút lui, nhưng là Linh thiếu chủ tốc độ dường như càng nhanh. Chết đi. Linh thiếu chủ trên mặt một tia khinh thường, cổ tay khẽ đảo, hung hăng đâm đi vào. Ngay tại lúc này, Tiêu Phàm rơi xuống đất, không chỉ có không có tuyệt vọng, ngược lại lộ ra một vòng cười tà, khí thế chấn động, trên người chiến y vỡ nát, tinh thần sáo trang ra trên người bây giờ, tinh mang vạn trượng, tinh thần quyền sáo bao phủ lòng bàn tay, hắn đưa tay trực tiếp nắm lấy Linh thiếu chủ đỉnh cấp bội kiếm, tay phải một kiếm nương theo lấy ngũ hành thông thiên thần thông trực tiếp bổ vào Linh thiếu chủ trên ngực. Phốc thử. A. Kia Linh thiếu chủ kêu thảm một tiếng, cầm kiếm tay lập tức từ bỏ thần kiếm, thân thể bỗng nhiên hướng về sau rút lui. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm đem thần kiếm hung hăng ném hướng đại địa, phất tay đem vũ kiếm chém về phía thần kiếm, trực tiếp tay không tấc sắt phóng tới Linh thiếu chủ. Phanh phanh phanh. Oeng. Tiêu Phàm điên cuồng vung lên thiết quyền đánh tới hướng Linh thiếu chủ ngực, chân dài như thần binh lợi khí, mỗi một đạo công kích đều mang kinh khủng nhục thân lực lượng cùng thần thông, đánh Linh thiếu chủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Tinh thần sáo trang. A, giết cho ta người này. Linh thiếu chủ gầm thét, hắn không phải không mạnh, mà là Tiêu Phàm quá gian trá, cố ý dẫn dụ hắn ra trọng kích, từ bỏ phòng ngự, kết quả một chiêu sai lầm, liền rất khó chiếm cứ quyền chủ động. Chương 633, Tinh Hà Nghịch Không Đại Thần Thông. Linh thiếu chủ không cách nào chiếm cứ quyền chủ động, Tiêu Phàm công kích lại hung ác lại nhanh, quyền cước tăng theo cấp số cộng, khuỷu tay khớp nối trực tiếp đánh gãy hắn hai cây xương sườn. Giang giác. A. Linh thiếu chủ kêu thảm một tiếng, thân thể bay lên không xoay chuyển. Tránh đi Tiêu Phàm một kích chí mạng, thiên chủ thuật thi triển, quang mang đại tác, Tiêu Phàm tới gần hắn thời điểm ngay cả một tia áo nghĩa trật tự đều cảm giác không đến. Tinh thần sáo trang gặp mạnh thì mạnh, nở rộ ngập trời tinh mang. Tinh thần thần thông. Oeng. Tiêu Phàm một trưởng che trời, cơ hồ bay lên không đến hư không, từ không trung phi nhanh mà xuống, trưởng ấn mang lấy mấy loại thần thông cưỡng ép phá vỡ thiên chủ thuật. Phanh. Linh thiếu chủ gầm thét, đối mặt nguy hiểm mà bất loạn, song trưởng kết ấn. Ta chủ tới người. Trưởng đoạn thương khung. Oanh ba. Song trưởng đối sông, khí đãng tinh hà. Giang giác. Linh thiếu chủ lúc đầu xương sườn liền đoạn mất hai cây, lúc này cùng Tiêu Phàm cứng đối cứng, coi như cảnh giới của hắn cao rất nhiều, lúc này xương sườn sai chỗ, như tê tâm liệt phế đau đớn để hắn giơ thẳng lên trời gầm thét, song trưởng lật trời, phía sau xuất hiện một đạo tàn ảnh, như là như thực chất tồn tại, trưởng ấn giao thoa, hung hăng chụp về phía Tiêu Phàm đầu. Oanh. Tiêu Phàm thân thể nghịch sông, nhìn xem trưởng ấn trực kích đầu lâu. Khuỷu tay phải đột nhiên đánh xuống, hung hăng đâm vào hư tàn trưởng ấn bên trên, tinh thần hộ khuỷu tay làm ra mấu chốt tác dụng, gia trì hắn năm thành lực lượng, còn chặn Linh thiếu chủ năm thành công kích. Ầm. Trưởng ấn phá thoái, Tiêu Phàm thân thể xoay chuyển mấy vòng, rốt cục ở phương xa ngừng lại. Giờ phút này, Linh thiếu chủ hậu phương cao thủ phân ra 3 cái sinh tử cảnh cao thủ, toàn bộ rút kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm. Kiềm chế lại bọn hắn. Long khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh đại quân điên cuồng tấn công, đem thánh nhân cảnh, nhược hư cảnh cùng vị kia thiên long cảnh cao thủ toàn bộ khốn trên chiến trường, không cho bọn hắn gấp rút tiếp viện linh thiếu chủ cơ hội. Hưu. Phốc thử. Đúng vào lúc này, Trần Phong từ phía sau tập sát mà đến, trong nháy mắt đánh chết giết 2 vị nhược hư cảnh hậu kỳ cao thủ, cuốn lấy thiên long cảnh cao thủ, nhưng là chiến trường đã triệt để loạn, cao thủ hội tụ càng ngày càng nhiều, đại quân không cách nào phân tán, cũng không ai có thể trợ giúp Tiêu Phàm. Ngâm. Một tiếng long khiếu chấn nát tinh hà, Tiêu Phàm cầm trong tay du long một kiếm, chân đạp tinh thần bộ pháp, kiếm trong tay phải, tay trái thần thông, cơ hồ trong nháy mắt liền đánh chết rơi mất một vị sinh tử cảnh, hắn căn bản không cần phòng ngự, tinh thần sáo trang hoàn toàn có thể thay hắn bảo vệ tốt sinh tử cảnh cao thủ tiến công. Phốc thử. Kiếm thứ hai, Tiêu Phàm từ một vị năm thế sinh tử cảnh nơi cổ họng xẹt qua, kém chút đem đầu của hắn chém đứt. Ầm. Một trường liệt diễm thao thao thần thông trực tiếp đem vị kia gần chết sinh tử cảnh linh hồn oanh sát, nhục thân bị liệt hỏa bốc cháy lên. 3 cái sinh tử cảnh trong nháy mắt liền chết mất 2 cái, nhưng là một cái khác lại hung hãn không sợ chết, từ cánh cường thế đâm ra một kiếm, chính giữa Tiêu Phàm sườn trái, bất quá kiếm không có đâm xuyên tinh thần sáo trang. Phanh. Phanh. Tiêu Phàm một trưởng ngũ hành thông thiên bắt quái thần thông trực tiếp đánh vào địch nhân trên ngực, đem nó chấn áp về đại địa, một cái cự đại dấu 5 ngón tay hố sâu xuất hiện tại Thiên Sơn trong tông. Phúc. Cái cuối cùng sinh tử cảnh ngũ tạng lục phủ đều bị một trưởng này chấn vỡ thành bột mịn, miệng bên trong phun ra một miệng lớn tinh huyết. Tích thủy thành lãng. Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn, một kiếm bước lên một giọt máu tươi, hóa thành cự lang quần quận mà đi, thẳng đến Linh thiếu chủ. Lúc này, Linh thiếu chủ đạt được thở cơ hội, trong nháy mắt phục dụng một viên thượng đẳng sinh tử đan, xương sườn bên trên thương thế cấp tốc chữa trị, nhìn xem Tiêu Phàm công tới Tích Thủy Thành Lãng thần thông, song trưởng khẽ hấp, thân thể chấn động, sóng lớn vậy mà phản xung hướng Tiêu Phàm. Chết. Linh thiếu chủ nổi giận, một trưởng xuyên qua vạn pháp, trưởng ấn theo sát lấy sóng máu phóng tới Tiêu Phàm. Ngũ hành thông thiên, Hỗn Nguyên Chiến Long hiện. Tiêu Phàm khí thế bắn ra, điều khiển thiên địa ngũ hành, chỉ một thoáng năm đầu ngũ hành chiến long gào thét mà ra, ngũ long quấn quanh, hóa thành một đầu Hỗn Nguyên Chiến Long. Giống. Ngâm. Chiến Long hét giận dữ, đi theo Tiêu Phàm một kiếm này phi nhanh, trực tiếp đâm xuyên qua sóng máu, cùng đối phương trưởng ấn cường thế đối xông, thế nhưng là ai cũng không có cường thế chấn vỡ đối phương tiến công, nhưng là dưới chân đại địa cùng phiến đá nhao nhao băng liệt. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm lui mấy bước, xương tay nếu không phải có tinh thần sáo trang gia trì, đoán chừng lúc này đã đứt gãy. Ngâm. Du Long một kiếm hét giận dữ, cấp tốc run rẩy. Cơ hồ muốn chống đỡ không nổi công kích như vậy, Tiêu Phàm rất hiển nhiên không muốn từ bỏ trôi này Du Long một kiếm, chân phải chấn vỡ đại địa, gầm thét nói, thổ kiếm thuật. Hoa. Vù vù. Ngưng thổ hóa thành lợi kiếm, thổ hệ thần thông cường thế công hướng Linh thiếu chủ. Gỗ mục thành kiếm. Hiu hiu hiu. Ngâm. Thiên Sơn tông bốn phía nhánh cây trống rỗng bị chém đứt, hóa thành lợi kiếm thẳng hướng Linh thiếu chủ. Trong nháy mắt, vạn kiếm quy tông chi thế hình thành, trực tiếp che mất Linh thiếu chủ. Vành ba. Phanh. Linh thiếu chủ lớn tay vừa lộn, tu khí làm kiếm, một kiếm quét ngang, Tiêu Phàm ngũ hành các hệ thần thông lại bị hắn cường thế chấn vỡ. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp. Linh thiếu chủ cường thế vạn phần, trong tay khí kiếm theo gió vượt sóng, đâm thẳng Tiêu Phàm đầu. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm thân thể Nazi, một kiếm chém rách thời không phá toái thành vô số khối, thân thể lần nữa Nazi, thông qua Linh thiếu chủ ánh mắt, Tiêu Phàm còn tại nguyên chỗ, nhưng trên thực tế hắn đã vây quanh Linh thiếu chủ cánh trái. Ngâm. Hưu. Vành ba. Tiêu Phàm thể nội kiếm thai tinh vân phun trào, huyễn hóa ra một thanh kình thiên lợi kiếm, từ cổ tay bên trong bắn ra mà ra. Hoa. Một kiếm này hư không đều bị chém rách, trong nháy mắt liền bổ nhào vào Linh thiếu chủ trước người. Hoa. Linh thiếu chủ dường như đã sớm biết Tiêu Phàm vị trí cụ thể, thân thể trầm xuống, tránh thoát cường hoành kiếm khí, thân thể sát mặt đất đâm thẳng Tiêu Phàm đan điền, kiếm quang như điện quang, một kiếm này coi như bị tinh thần sáo trang ngăn trở năm thành lực lượng. Cũng có thể xuyên thủng Tiêu Phàm đan điền khí hải. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, một kiếm hồi viên đâm vào mũi kiếm của đối phương bên trên, hai chân đại thế như chìm, một cước hoành đá trực tiếp đá vào Linh thiếu chủ trên bờ vai, đem nó đá bay 100 mét có hơn. Hưu. Linh thiếu chủ tại bay ngược bên trong, kiếm thế xoay chuyển, khí kiếm vậy mà từ Tiêu Phàm bên hông xẹt qua, có 3 phần sức mạnh xuyên thấu qua tinh thần sáo trang xông vào Tiêu Phàm thể nội. Phúc. Tiêu Phàm phun máu, bên hông một bị đánh trúng, lực lượng trong nháy mắt tán loạn. Nhìn ngươi còn không chết, Linh thiếu chủ nhịn đau đau nhức, một đạo cực kỳ khủng bố hỗn độn thần thông nương theo lấy khí kiếm đánh tới. Tiêu Phàm thần niệm thông thiên, tinh thần sáo trang lần nữa quang mang vạn trượng, kiếm thai tinh vân quỹ tích vận hành trong nháy mắt vô cùng rõ ràng, thậm chí có chút quỷ dị. Tinh hà nghịch không đại thần thông. Hoa. Chỉ một thoáng, bầu trời vạn ước tinh thần hợp thành vô số hình lưới tuyến, tinh hà nghịch chuyển vận mẹo, vạn ước đạo tinh huy cuối cùng hội tụ thành một đạo gia thiên trường ấn, vạn dặm giống như ban ngày. Đây là Tiêu Phàm khảo hạch thời điểm đạt được đại thần thông, chính là tổ cảnh bí thuật, mặc dù hắn chỉ tìm hiểu một chút gia lông, nhưng là phối hợp tinh thần sáo trang, kiếm thai tinh vân, sức mạnh bùng lên cũng không phải linh thiếu chủ có thể chống lại. Không. Linh thiếu chủ hoảng sợ gầm thét, hắn đã giết tới bầu trời, khí thế quá mạnh, tốc độ lại nhanh, bây giờ nghị biến hóa phương hướng đều làm không được, chủ động phóng tới Tiêu Phàm hội tụ mà thành đại thần thông trưởng ấn bên trên. Chương 634, cường thế vạn phần. Không. Linh thiếu chủ gầm thét, nghĩ không ra Tiêu Phàm còn có thể bộc phát ra như vậy cao giai thần thông áo nghĩa, đây rõ ràng là tổ cảnh thần thông a. Kiếm đến. Linh thiếu chủ không còn cách nào khác, lúc này chỉ có thể cắn chốt lưỡi, vận dụng cấm thuật, cưỡng ép triệu hoán về mình bản mệnh kiếm thuật, vũ kiếm vậy mà không có chấn áp lại trôi kiếm này, chắc hẳn cũng là thập đại danh kiếm một trong. Ngâm. Kiếm rít trời cao, tốc độ so thiểm điện đều muốn nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại linh thiếu chủ trong tay. Ta chủ vinh quang, Chu Tiên Nghịch Thiên. Một kiếm này kiếm thế nghịch sông vân tiêu, bạo phát ra thánh nhân uy áp, Chu Tiên kiếm uy đãng xuất ngàn dặm kiếm mang, kiếm uy hạo đãng. Vâng. Ông. Tinh hà nghịch không đại thần thông khiến vạn ước tinh thần cùng kiếm thai tinh vân điên cuồng sao động, Tiêu Phàm một trưởng này như ngôi sao rơi đập, thời không vặn mèo, tinh thần sáo trang cơ hồ bị phát vung tới cực hạn, trong nháy mắt liền đem linh thiếu chủ kiếm trong tay chấn uốn lượn, một trưởng này đủ để hủy thiên diệt địa. Hoa. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy của mình kiếm thai tinh vân sắp bị đạo này thần thông dành thời gian, tiểu long thần không thể không điều khiển long mạch chi lực ra chỉ một kích này thần thông. Vâng. Một trường này lực lượng lần nữa tăng cường mấy lần, linh thiếu chủ mũi kiếm bị ép hướng phía dưới, hắn bạo phát ra mấy lần lực lượng, một chiêu này với hắn mà nói là cấm thuật, hao phí không chỉ giết hắn lực lượng trong cơ thể, còn có hắn vô tận sinh cơ. Hoa. Linh thiếu chủ lúc đầu phi thường trẻ tuổi, thế nhưng là một lát sau, hắn biến đến mức dị thường giàn mua. Gương mặt đều phát sinh biến hóa, tóc đen biến tóc trắng. A, linh thiếu chủ kêu thảm, thân thể còn đang không ngừng hạ xuống, hắn làm sao cũng không nghĩ ra vận dụng cấm thuật vẫn là bại bởi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, Tiêu Phàm mới là một thế sinh tử cảnh, tuổi của hắn lại lớn lại có thể được bao nhiêu. Ta không cam tâm a. Linh thiếu chủ hét giận dữ, lực lượng trong cơ thể cùng sinh cơ trong nháy mắt bị rút sạch, vốn lượn tiên kiếm lần nữa bắn ra ngập trời kiếm khí, trực tiếp đánh xuyên vặn vẹo vạn pháp trường ấn. Nhưng là hắn lực lượng toàn bộ bị hao hết. Ngũ hành thông thiên thần thông. Chấn áp. Tiêu Phàm tinh hà nghịch không đại thần thông bị công phá, trong nháy mắt liền biến thay mới thần thông, bắt quái ấn ký xoay quanh hướng phía dưới. Liệt diễm thao thao. Tích thủy thành lãng. Phong chi nhận. Tiêu Phàm thao túng hơn 10 loại thần thông áo nghĩa, lực lượng trong cơ thể thao thao bất tuyệt, cưỡng ép đánh tan linh thiếu chủ nọ mạnh hết đà, cuối cùng một quyền băng xuyên phòng ngự của hắn, cường thế đánh vào linh thiếu chủ trên ngực. Linh thiếu chủ hai mắt bắn ra nóng bỏng hỏa diễm, cảm nhận được Tiêu Phàm một kích này lực lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều, thân thể dựa thế chìm xuống, lớn tay vừa lộn, từ trong bách bảo giới lấy ra một viên thánh đan trực tiếp nuốt vào, sau đó tay trái giữ lại Tiêu Phàm hổ khẩu, tay phải diễn hóa ra kim sắc trưởng ấn. Chết đi. Phanh. Kim sắc trưởng ấn đứt gãy thương khung, hung hăng chụp về phía Tiêu Phàm đầu. Phanh. Tiêu Phàm cánh tay phải hóa thành khuỷu tay kích, hung hăng đánh tới hướng kim sắc trưởng ấn. Giang giác. Kim sắc trưởng ấn vậy mà ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị, trực tiếp xuyên thủng Tiêu Phàm tinh thần sáo trang, hắn xương khuỷu tay phải đầu đứt gãy sai chỗ. A. Tiêu Phàm bị đau, thân thể xoay chuyển, một cước đá vào linh thiếu chủ phần bụng, đem nó đạp bay, xương sườn lần nữa bị đạp gãy mấy cây. Chuyện của tôi lốt nè. Tê phốc. Hai người đồng thời ho ra máu bay ngược. Ngâm ba. Hiu. Phốc thử. Ngay tại sấm sét vang dội ở giữa. Một đạo tiễn quang mang theo hủy diệt sinh tử lực lượng từ bay ngược bên trong linh thiếu chủ phía sau xuất hiện, một tiễn này ẩn chứa vô thượng thánh uy, trong nháy mắt xuyên thủng linh thiếu chủ phòng ngự, từ phía sau lưng của hắn xuyên qua đến ngực. Ầm. Phượng Vũ tử dị không gian lặng yên xuất hiện, trong tay ám thứ từ linh thiếu chủ cổ xuyên qua. A. TTT. Linh thiếu chủ nghĩ không ra hộ vệ của mình vậy mà bỏ mặc một cái ám thứ cao thủ nhích lại gần mình, tiếng gào thét chỉ phát ra, tiết hầu liền bị ngăn chặn. Không phát ra được nửa điểm thanh âm. Phanh. Linh thiếu chủ thi thể ầm vang từ trên cao rơi xuống, trung điệp quẳng ở trên mặt đất, thân thể run rẩy mấy lần liền triệt để an tĩnh. Vị kia thiên long cảnh lập tức giận dữ, linh thiếu chủ vừa chết, mấy người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trở về cũng sẽ bị trừng phạt đến chết. Chết đi. Thiên long cảnh cao thủ tránh thoát Trần Phong dây dưa, một kiếm quét ngang, kiếm khí hai điểm, đồng thời thẳng hướng Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn cái này một đạo kiếm khí hủy diệt Tiêu Phàm đều không có vấn đề, chớ nói chi là không có tinh thần sáo trang Phượng Vũ. Vâng, ẩm, một đạo côn ảnh từ trong vòng chiến giết ra, côn ảnh liên miên, vậy mà đồng thời bao trùm hai đạo kiếm khí, đem kiếm khí đồng thời chấn vỡ. Hưu, cái kia đạo côn ảnh mới xuất hiện, Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ không chút suy nghĩ, quay đầu liền chạy, trong nháy mắt trốn vô tung vô ảnh. Ngâm, hoa, đại quân cưỡng ép thúc đẩy, tông môn cao thủ đơn binh chiến lực có lẽ vượt qua đặc chủng hôn quân đoàn, thế nhưng là lúc này hoàn toàn bị đè lên đánh, không ngừng có cao thủ bị trường mâu xuyên qua, thần thông bao trùm, ngay cả thi thể đều không có để lại. Cao thủ chân chính chết lặng yên không một tiếng động, cấp giới chủ cao thủ còn chưa kịp động thủ liền bị một thanh ám thứ xuyên qua cổ họng, dù là tại mọi người chen trúc dưới, giống nhau là một con đường chết. 33 vị cao thủ, chiếm cứ bầu trời, đại địa, thiên sơn tông khắp nơi đều là thân ảnh của bọn hắn. Thiên phủ thánh tôn đã bị Yên Lạc cùng Diệp Tử Thần dồn đến sâu trong hư không, nặng cuồng chi bá đạo cuồng ngạo, ám thứ chi quỷ dị vô tình, đem vị này sắp bước vào khôn vô cảnh tồn tại ép gầm thét liên tục, bốn phía thời không không ngừng sụp đổ, tinh thần đều bị nát. Thiên phủ thánh tôn tay hái sao trời, chân đạp tinh hà, kinh khủng thần thông áp chế hết thể trật tự, lại đem tinh thần ngưng tụ thành một đạo lưu tinh hỏa diễm, cường thế đánh tới hướng Diệp Tử Thần. Ngâm. Phanh. Diệp Tử Thần cường thế một kích, trực tiếp đem cái này mật độ cực lớn tinh thần lưu tinh chạm chia 5 x 7, hắn thất khiếu đều bị chấn đổ máu, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí, nhưng là hắn không thể cho đối thủ thở cơ hội, nhất định phải đem Thiên phủ thánh tôn bức đến góc chết, Yên Lạc mới có nhất kích tất sát cơ hội. Thiên phủ thánh tôn giờ phút này chí ít có 3 đạo vết thương chí mạng, mỗi một đạo công kích đều là xuyên qua tính, đều là ám thứ tập sát, thế nhưng là sinh mệnh lực của hắn quá ương ngạnh, cho dù liên tục gặp trọng kích, cũng vô pháp đem nó triệt để xóa bỏ. Thiên phủ thánh tôn giống giận gào thét, hung hăng chém ra một kiếm, hắn căn bản là không có cách trưởng khống Yên Lạc vị trí cùng quy tích, chỉ có thể cuồng loạn công kích, khiến tứ phương hư không không ngừng sụp đổ. Hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay chỉ cần ta không chết, thiên vực thành chính là tử địch của ta. Không chết không thôi. Thiên phủ thánh tôn vung tay lên, câu đến một viên tiểu tinh thần, lần nữa quăng về phía Diệp Tử Thần. Diệp Tử Thần khí huyết còn chưa vững chắc, căn bản không dám ngạnh kháng, thân thể lóe lên, trường đao trong tay cuốn lên khí lưu. Đem tiểu tinh thần dẫn dắt đến tinh hà chỗ sâu, trọng cuồng đao pháp áo nghĩa bị buộc phát đến đệ thất trọng, đao mang vạn trượng, thẳng đến thiên phủ thánh tôn mà đi. Ngươi không có cơ hội. Diệp Tử Thần cường thế đáp lại. Thiên phủ thánh tôn không thể không lần nữa cùng Diệp Tử Thần cường thế đối xông. Vành ba. Thiên phủ thánh tôn lần này ngưng tụ ra khôn vô áo nghĩa, vũ trụ càn khôn vạn pháp đã mất đi trật tự, nơi này tạo thành một mảnh to lớn hư không lĩnh vực. Phanh. Thiên phủ thánh tôn một kiếm cường thế phóng tới trường đao, đao kiếm va chạm. Liệt hỏa thôn tính tiêu diệt hết thảy. Phúc. Diệp Tử Thần cảm giác buồng tim của mình đều đống nhiên ngưng đập, thân thể đột nhiên bay ngược. Thiên phủ thánh tôn khí tức trì trệ, khoe miệng tràn ra máu tươi, kiếm trong tay vậy mà không cách nào lại lần bộc phát. Ngay vào lúc này, Yên Lạc tìm kiếm chính là cơ hội này. Ngâm. Hưu. Yên Lạc đạp phá hư không, ám thứ vung mạnh thành một đường cong tròn, trực tiếp từ phía trên phủ thánh tôn phía bên phải cổ phương hướng đánh tới. Thiên phủ thánh tôn hoảng hốt, ngay cả vội vươn tay đón đỡ. Nghĩ dùng cánh tay tổn thương đổi lấy sinh mệnh. Phốc thử. Ám thứ xuyên thủng cánh tay kia, liên đối lấy cánh tay của hắn đâm vào Thiên phủ Thánh Tôn cổ, đem cánh tay kia đều bẻ gãy. A. Cứu ta, Thiên phủ Thánh Tôn tuyệt vọng kêu thảm, hắn lúc này cũng chỉ có thể ký thác Thiên Sơn Tông phía sau vị kia khôn vô cảnh cao thủ. Chương 635, Thiên phủ Thánh Tôn chết. Cứu ta. Thiên phủ Thánh Tôn tuyệt vọng gầm thét, lúc này hắn đã không có cơ hội, chỉ có thể dựa vào vị kia khôn vô cảnh. Thế nhưng là hư không không có bất kỳ cái gì ba động, không phải vị kia khôn vô cảnh không có tới, mà là vùng hư không này còn có một vị khác khôn vô cảnh, hắn trấn thủ tại dị không gian, không người phát hiện hắn, ngay cả Yên Lạc cùng Diệp Tử Thần cũng không biết. Khôn vô cảnh cao thủ chân đạp hư vô, tay cầm cự kiếm, gương mặt mơ hồ, một mực tại Yên Lạc nhìn xem chiến cuộc, hôm nay coi như Diệp Tử Thần cùng Yên Lạc chiến tử, hắn cũng sẽ không ra tay, trừ phi vị kia khôn vô cảnh hiện thân. Vâng. Yên Lạc một trưởng đặt tại Thiên phủ Thánh Tôn trên đầu, đem nó linh hồn đánh vào khổ hải chỗ sâu. Thiên phủ, người đã quên Thiên Sơn Tông là như thế nào phát triển, bội bạc, dùng bỏ tiên tổ, hôm nay bởi vì là chính ngươi gieo xuống quả, trách không được người khác. Yên Lạc trong tay ám thứ từ đầu đến cuối không có rút ra, gắt gao đẻ lại Thiên phủ Thánh Tôn. Yên Lạc, ta muốn gặp tổ cảnh đại nhân. Ta có chuyện muốn nói. Thiên phủ Thánh Tôn gương mặt dữ tợn, đau tận xương cốt, cùng loạn gầm thét, hắn hiển nhiên không cam tâm chết đi như thế. Cứ việc một kích cuối cùng đầy đủ chí mạng, nhưng là cơ hồ bước vào khôn vô cảnh hắn vẫn là chống được, nếu là Yên Lạc thoáng vô ý, hắn vẫn như cũ có thể đào tẩu. Thật có lỗi, nhiệm vụ của ta là giết ngươi, cũng không phải là bắt sống ngươi. Yên Lạc tay trái lần nữa bày ra thần thông, thôn tính tiêu diệt hết thảy, trực tiếp đập hướng Thiên Phủ Thánh Tôn. Hoa. Diệp Tử Thần xuất hiện tại Thiên Phủ Thánh Tôn trước người, song trưởng áp chế Thiên Phủ Thánh Tôn linh hồn, để hắn triệt để không có dễ rủa cơ hội. Không, ta có trọng bảo cung phụng, mà lại có thể đem Thiên Sơn Tông chắp tay tặng cho Thiên Vực Thành, Thiên Sơn Tông có thể trở thành Thiên Vực Thành một bộ phận. Thiên Phủ Thánh Tôn tuyệt vọng đến sụp đổ, thế nhưng là điểm ấy dụ hoặc không đủ để Yên Lạc nhượng bộ. Ầm. Oeng. Một trường này che mất Thiên Phủ Thánh Tôn thức hải, cơ hồ đem nó triệt để hủy diệt, Thiên Phủ Thánh Tôn đến mức đèn cạn dầu, linh hồn bị hoại, lại một trường liền có thể đem nó vây sát. Yên Lạc hung ác lại vô tình, đưa tay rút ra ám thứ, phất tay đem ám thứ đâm vào đầu của hắn. Phanh. Đệ nhất chí tôn vẫn lạc. Thiên Vực Thành không cần Thiên Phủ Thánh Tôn đáy lòng bí mật, lần này chỉ là nghĩ giết một người dân trăm người mà thôi. Yên Lạc lấy đi Thiên Phủ Thánh Tôn bách bảo giới, tiện tay đem thi thể ném cho Diệp Tử Thần, nói, ta đi thanh lý Thiên Sơn Tông cao thủ, ngươi mang theo thi thể về trước đi. Giờ phút này, Thiên Sơn Tông, các lớn chỗ ngoặc đều đang chém giết lẫn nhau, Thiên Vực Thành muốn 10 cái mục tiêu, đã bị thanh lý mất 5 cái, còn lại còn đang trùng kích, nhưng là căn bản sông không ra vòng vây, tất cả có thể đi đường đều bị phong kín. Đặc trùng hôn quân đoàn người đã chết không ít người, chí ít hơn 2 vạn người, trọng thương cũng đạt tới 2 vạn người, còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ, dù sao như thế tàn khốc tử vong nhiệm vụ, điểm ấy tử thương tính thật là tốt. Hoa. Ô ô ô. Chống trận oanh minh, hư không trạch chiếm cứ cao điểm, nắm trong tay cục diện, trong tay chiến kỳ múa, chiến kỳ chỉ hướng phương nào, liền có một vị vạn phu trưởng xuất lĩnh đại quân phóng tới phía kia, mấy vạn đại quân phối hợp cực kỳ xảo diệu, quân đội chiến thuật để Thiên Sơn Tông cao thủ không ngừng thần phục, nếu là lựa chọn đào tẩu, tử vong chỉ sẽ đến càng mau một chút. Tiêu Phàm mang theo mình đoàn đội sông ngang sông thẳng, bất quá tổng thể chiến thuật sẽ không thay đổi, từ đầu đến cuối cùng một vị vạn phu trưởng bảo trì khoảng cách nhất định, kém nhất cũng muốn tới gần một vị thiên phu trưởng, liền sợ lọt vào nhược hư cảnh cao thủ tập sát. Thánh nhân có thể đánh bại Tiêu Phàm, thậm chí có thể đánh giết, nhưng là có tinh thần sáo trang, Tiêu Phàm tổng có thể kiên trì cái một lát, từ sẽ có người tới cứu. Tiêu Phàm mang theo tiểu đội tận dụng mọi thứ, không ngừng tập sát Thiên Sơn Tông cao thủ, không nhận đại quân ước thúc, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, mỗi người đều mỏi mệt khó mà hô hấp, nhưng là giết người lại là tương đương với cái khác đoàn đội mấy chục lần. Giờ phút này, Khương Hồng Loan cùng Lam Diễm sắc mặt trắng bệnh, đã muốn theo không kịp Tiêu Phàm bộ pháp, mà bốn vị cổ tộc cao thủ trái tim cơ hồ nổ tung, thần đạo viện đám người hô hấp rất rõ ràng bắt đầu bất ổn, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, nhưng là những người khác không dám nói, dù sao đây là chấp hành tử vong nhiệm vụ. Thần đạo viện người cũng mặc kệ nhiều như vậy, Lý Trạch Lăng lập tức gọi nói, lão đại, nên đổi chiến thuật, bọn hắn không chịu nổi. Tiêu Phàm một quyền đánh vào một cái sinh tử cảnh thanh niên phần bụng, trực tiếp đem nó đánh bay 100 mét có hơn. Quay đầu nhìn về phía mình đoàn đội, bọn hắn có thể chống đỡ nửa ngày thời gian coi như rất đáng gờm rồi, dù sao có thể cùng hắn sánh vai vẫn là ít, mấu chốt trong cơ thể hắn có kiếm thai tinh vân cùng long mạch chi lực vì đó cung cấp lực lượng vô tận, lại thêm nhục thể của hắn cường hành, người bình thường không so được. Kim Cương, Lý Trạch Lăng, Tà Trạch, Mạc Lực Vũ, Diễm Trần, các ngươi phòng ngự, những người khác lui ra phía sau nghỉ ngơi một lát. Tiêu Phàm nhìn một chút đại cục, đại quân đã chiếm cứ chủ động, liền trầm giọng nói. Hoa. Chi tiểu đội này lần đầu tiên không có người chết, nhưng là không ít người đã thương nặng. Ẩm. Vâng. Hơn 40 người vừa lui đến hậu phương chân núi, không ít trọng thương cao thủ trực tiếp mở đến trên mặt đất, căn bản lại không khí lực đứng dậy. Tiêu Phàm cũng thối lui đến hậu phương, hai con ngươi nhìn chằm chằm tứ phương, sợ lọt vào cao thủ tập sát. Thế nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Thiên Sơn Tông cao thủ đã sớm tập trung vào Tiêu Phàm, dù sao cũng là hắn xử lý linh thiếu chủ. Rất nhiều người muốn giết chết Tiêu Phàm sau đó lại đào tẩu, cầm Tiêu Phàm cái này cái đầu, tại thiên chủ thể hệ có thể đổi lấy không ít điểm cống hiến. Vâng! Ngâm! Một cái cường đại thánh nhân một kiếm phá hư mà đến, thánh uy hạo đãng, trong nháy mắt liền đâm đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm theo bản năng giơ kiếm bổ về phía địch nhân mũi kiếm, nhưng là thánh nhân lực lượng cùng hắn chênh lệch quá xa, đối phương một kiếm liền trực tiếp đem nó đánh bay. Ngâm! Phanh! Đối phương rất rõ ràng không muốn giết những người khác. Chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm mà thôi, hắn thả người lóe lên, trực tiếp đuổi kịp Tiêu Phàm, một kiếm bổ về phía Tiêu Phàm ngực, kiếm khí tồi khô lạp hủ. Tiêu Phàm kinh hãi giơ kiếm đón đỡ, nhưng là vũ kiếm đều bị đánh cong, hung hăng đâm vào trên ngực của mình, thân thể bị khủng bố khí kình chấn vọt tới đại địa bên trên phiến đá đều bị chấn bể, nhục thân trực tiếp nhập vào sâu trong lòng đất. Phúc! Tiêu Phàm phun ra một ngụm tinh huyết, thần thức tăng dã, nhưng là tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, hắn vẫn là mượn thổ độn thuật trốn hướng phương xa. Ngâm. Phốc thử. Thánh nhân một kiếm xuyên qua đại địa, kém chút đem Tiêu Phàm tươi sống đóng đinh tại sâu trong lòng đất, may mắn tinh thần sáo trang chặn thánh nhân kiếm khí. Chết. Long Khiếu từ phương xa chạy đến, một kiếm quét ngang, trực tiếp đem thánh nhân chém giết, thân ảnh lóe lên liền không có vào hư vô, đem bốn phía ngấp nghé Tiêu Phàm sinh mệnh thánh nhân đủ số đánh giết. Khu khu khu. Tiêu Phàm từ sâu trong lòng đất bò lên ra, tiên huyết nhiễm đỏ tinh thần sáo trang, hai mắt đều đang bốc lên máu. Làm. Tiêu Phàm xóa đi khỏe miệng máu tươi, lập tức phục thêm một viên tiếp theo cấp bậc cực cao sinh tử đan, ngũ tạng lục phủ kém chút bị chấn bể. Mà vào thời khắc này, Yên Lạc từ không trung hạ xuống, hoàn toàn là miểu sát, thánh hiền cảnh cao thủ trực tiếp bị đâm xuyên, linh hồn đều bị chấn áp. Thiên phủ thánh tôn đã tử vong, các ngươi lại chấp mê bất ngộ, giết không tha. Yên Lạc một tiếng hét giận dữ chấn nát vân tiêu, ngay cả phương xa ngoại tông đại quân đều không thể không đình chỉ công kích. Chương 636, Bách Lý Độc. Một tiếng hét giận dữ chấn nhiếp bát phương. 30 vạn ngoại tông đại quân, bị thần nỏ xuyên qua người không phải số ít, chí ít chiến tử 5 vạn người, thậm chí đều không có công phá phòng ngự binh chủng bày ra phòng ngự, cũng không có hướng về phía trước bước tiến một bước. Hoa. Còn sót lại 25 vạn không đến quân đội vừa nghe đến Yên Lạc hét giận dữ. Thống soái lập tức hạ lệnh đình chỉ công kích, lúc này lại tiến công đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có tử vong mà thôi, thân làm thống soái, cho dù đầu hàng, thời gian cũng sẽ khá hơn một chút, dù sao cũng so chết tốt. Nhưng là nội tông có rất nhiều tử trung phần tử, bắt đầu điên cuồng phản công, thậm chí có ít người bắt đầu tự bạo, cho đặc chủng hôn quân đoàn tạo thành tổn thương cực lớn. Giết! Không ít nội tông Thiên Sơn tông cao thủ phóng tới Tiêu Phàm vị trí, muốn cho đặc chủng hôn quân đoàn tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Đánh giết Tiêu Phàm có lẽ là phương thức đơn giản nhất. Hoa. Những sinh tử cảnh đó, thánh nhân, thậm chí còn chưa bắt đầu tới gần Tiêu Phàm liền chuẩn bị xong tự bạo, ai tới gần ai chết. Tiêu Phàm lúc này con ngươi co rụt lại, ăn vào đan dược còn không có triệt để chữa trị tốt thương thế, lúc này bị tự bạo công kích đến, cho dù có tinh thần sáo trang cũng sẽ trọng thương, thế nhưng là không có lựa chọn khác, hậu phương liền là thần đạo viện người, hắn chỉ có thể cường thế xông tới. Ngâm. Phốc thử. Tiêu Phàm thừa dịp phía trước nhất cao thủ còn chưa kịp tự bạo, một kiếm đâm xuyên cổ họng, thần thông áo nghĩa xuyên qua linh hồn, khiến tự bạo nhục thân cấp tốc tán loạn. Oanh! Một cái thánh nhân không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn tự bạo, bởi vì Long Khiếu cùng cái khác thiên phu trưởng ngay tại gấp rút tiếp viện Tiêu Phàm. Oanh! Ẩm! Thánh nhân tự bạo, khí sông tinh hà, Tiêu Phàm ở vào vị trí trung tâm, kinh khủng khí kình trực tiếp đem nó đánh bay. Phốc! A! Tiêu Phàm hai tay bảo vệ gương mặt, thân thể bốn lượn bay ngược, trung điệp ngã lại thần đạo viện trong đám người, dư ba còn đang điên cuồng cuộn cuộn, trực tiếp đem tiểu đội của hắn toàn bộ đánh bay, nguyên bản liền trọng thương người trực tiếp chết thảm tại chỗ. Cổ tộc Hứa Tùng bị đánh nát thành bột mịn, huyết tử ngực nhiều một thanh kiếm sắc, bị tươi sống đóng đinh ở trên mặt đất. A! Tiêu Phàm bò lên gầm thét, lần này thánh nhân tự bạo để đội ngũ của hắn tổn thất nặng nề, từ 42 người cấp tốc giảm bớt đến 33 người, chết 9 người, Lam Diễm cùng Khương Hồng Loan đều bị trọng thương. Ngâm. Vâng. Tiêu Phàm một nháy mắt đem tất cả thần thông áo nghĩa toàn bộ đánh ra, đem bước tới mấy vị sinh tử cảnh toàn bộ hoanh sát, tinh thần sáo trang nở rộ tinh mang, tạo thành một cái ngôi sao to lớn kết giới. Phanh. Lại là một đạo tự bạo thanh âm tại phía trước nổ tung, khí kình xung kích kết giới, chấn Tiêu Phàm khí huyết cuồn cuộn, ho ra máu không ngừng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nhưng là vẫn như cố gắt gao chống được kết giới, không phải thánh nhân tự bạo có thể đem đoàn đội của hắn toàn bộ hoanh sát. Ngâm. Hiu hiu hiu. Long Khiếu phi nhanh đã tìm đến, trong nháy mắt xóa bỏ hơn 10 vị cao thủ, đem chuẩn bị tự bạo người đủ số đánh giết, thay Tiêu Phàm chặn cuối cùng một phần sinh cơ. Một lát sau, thứ đạo quân đoàn người nhúng tay nhược hư cảnh phía dưới chiến đấu, như cuồng phong càn quét, những nơi đi qua, không ngừng có người che lấy cổ họng ngã xuống. Có đám cao thủ này nhúng tay, nội tông Thiên Sơn tông cao thủ đủ số bị tru sát, chiến đấu bắt đầu chậm rãi đình chỉ, trên danh sách cao thủ còn đang điên cuồng xung kích, nhưng theo nhân số giảm bớt, bọn hắn lâm vào chó cùng rứt dậu, cuối cùng bị đại quân tươi sống đâm thành con nhím. Đặc trùng hôn quân đoàn chịu đựng lấy lần này tử vong nhiệm vụ, nhưng là hiện tại những người còn lại không đến 6 thành, chiến tử hơn 3 vạn người. Dạng sát suất tử vong như vậy, là hệ thống những năm này tổn thất lớn nhất một lần, không có cách, thiên vực thành muốn phòng ngự thiên chủ thể hệ đánh lén, không thể điều động càng nhiều cường giả chi viện, nếu không căn bản không dùng hy sinh nhiều người như vậy. Khói lửa còn đang tràn ngập, đại hỏa đốt cháy rừng rậm. Thiên Sơn Tông lâm vào trong một mảnh biển lửa. Cấp tốc tập kết, cứu chữa người bị thương, vạn phu trưởng phòng ngự. Hư không trạch cấp tốc huy động chiến kỳ, chỉ huy đại quân làm sau cùng phòng ngự. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, trái tim cơ hồ nổ tung, cuối cùng mấy đợt tự bạo tập kích để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, nếu không phải tinh thần sao trang, lúc này đã chết. Yên Lạc từ một nơi bí mật gần đó nhìn Tiêu Phàm một chút, cũng không có hiện thân, mà là yên lặng nhìn xem chính Nam Vương. Chính Nam Vương mây đen dày đặc, đại quân đi nhanh, đạp động ngàn dặm thiên chủ thể hệ quân đội tại cấp tốc tới gần, khiến đặc chủng hỗn quân đoàn người nhất thời khẩn trương lên, ngay cả vạn phu trưởng đều hô hấp run rợn. Rầm rầm rầm. TERUIEN. CUA trái tim đen đu ám VN phanh phanh phanh. Thuần một sắc chiến kỵ cổ yêu thú, tứ chi cường đại, mỗi một đầu cổ yêu bên trên đều đứng đấy 7 người, trường mâu đâm trời, khí thế như hồng. Yên Lạc cầm ám thứ, híp mắt nhìn xem phương xa, hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết thiên chủ thể hệ không dám cường thế tuyên chiến, đương nhiên thiên chủ thể hệ chờ đợi một ngày này đợi lâu như vậy, bọn hắn muốn ra tay, Thiên Sơn Tông bọn này đặc chủng hỗn quân đoàn cùng thứ đạo cao thủ cùng ba vị thánh hiền hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá bọn hắn đại giới chính là cùng cuồng phủ hệ thống chính diện tuyên chiến, đến lúc đó nhưng cũng không phải là bọn hắn muốn ngừng dừng liền dừng. Lại, Thiên Sơn Tông ngoại tông thống soái đem đại quân xuất phát đến phía trước tới. Yên Lạc thanh âm trầm thấp, tại hư không quanh quẩn, không có người biết hắn tại chỗ nào nói chuyện. Thiên Sơn Tông ngoại tông thống soái không dám do dự, Yên Lạc muốn giết hắn liền cùng chơi giống như, cho nên hắn cấp tốc tập kết bộ đội, mà phòng ngự binh chủng cùng tinh anh binh chủng cấp tốc tránh ra một con đường, nhánh đại quân này cấp tốc vượt qua lạch trời, vọt tới nội tông Thiên Sơn Tông cửa chính nam. Hoa. Đại quân cầm trong tay trường mâu, phía trước trọng binh tâm chắn bảo vệ tốt phía trước, quân đội như vậy rất rõ ràng không chịu nổi địch nhân một đợt xung kích. Nhưng lại có thể cho đặc chủng hỗn quân đoàn tranh thủ một chút thời gian. Rầm rầm rầm. Ào ào ào. Thiên chủ thể hệ đại quân đang nhanh chóng tới gần, ước chừng sau một nén nhang, tới gần Thiên Sơn Tông cửa chính nam 100 dặm, điểm ấy khoảng cách cũng liền đủ hai người bọn họ sóng xung kích. Hoa. Ông. Hưu. Một thanh trường thương từ mặt đất đột nhiên rút lên, cường thế đánh vào thiên chủ thể hệ đại quân phía trước. Vượt qua chuôi này trường thương, Thiên Vực Thành liền tự động cho rằng Thiên Chủ Thể Hệ chính thức cùng Cuồng Phủ Hệ thống tuyên chiến. Yên Lạc thanh âm mờ mịt, tại chính nam mới trở về đãng, kéo dài không thôi. TTT. Đại quân lập tức dừng bước, ngay cả địch nhân thống soái đều muốn cân nhắc cùng Cuồng Phủ Hệ thống tuyên chiến đại giới. Đông đông đông. Tim đập như trống trận oanh minh, mỗi người đều khẩn trương tới cực điểm, ngay cả những cái kia cổ lao yêu thú đều không tự chủ lui mấy bước. Hoa. Đúng vào lúc này, lấy trường thương làm giới hạn, đại địa bên trên đột nhiên bước lên vô số đỏ tươi đóa hoa, đủ mọi màu sắc, mang theo chí độc, trong nháy mắt liền bao trùm mấy dặm đường. Rầm rầm rầm. Giống. Cổ lao yêu thú gầm nhẹ, cảm nhận được nguy hiểm, cấp tốc lui về phía sau. Hoa. Thiên chủ thể hệ đại quân hướng lui về phía sau, những cái kia độc hoa liền hướng về phía trước bao trùm một điểm. Bách lý độc. Đứng tại thiên chủ thể hệ trong đại quân lão giả tóc trắng con ngươi co rụt lại, trầm thấp lẩm bẩm. Bách lý độc không chỉ là một loại độc dược, càng là tên của một người, có thể độc chết thánh hiền tồn tại, đừng nói là những thứ này phổ thông đại quân. Chương 637, quân đoàn đột biến. Một cái bách lý độc, để thiên chủ thể hệ đại quân đang nhanh chóng hướng lui về phía sau, trong chốc lát lại lui trăm dặm. Thiên Sơn Tông chủ sơn vị trí rất trọng yếu, xuôi nam thiên chủ thể hệ nội địa, bắc tiến cuồng phủ hệ thống phần bụng, đông đạt thiên vực thành, tây dựa vào hỗn độn viễn cổ xâm lâm, vị trí này thực sự quá nổi tiếng, thiên vực thành đã sớm nghĩ có thể bắt được. Bất quá một mực không có cơ hội, nhưng là những năm này Thiên Phủ Thánh Tôn đầu góc hồ đồ rồi, cho Thiên Vực Thành một cơ hội. Thiên Sơn Tông xuôi nam 200 dặm, Thiên Chủ Thể Hệ Đại Quân trú đóng ở một mảnh nằm ngang dãy núi hậu phương, bắt đầu xây dựng rầm rộ, kiến tạo thành trì cùng công sự phòng ngự, chiếm cứ Thiên Sơn Tông mảng lớn lãnh địa, dựa vào tòa dạng núi này cùng Thiên Vực Thành cùng một chỗ điểm Thiên Sơn Tông. Hô! Yên Lạc thở ra một ngụm trọc khí, bọn hắn không có cường công là được, chí ít hệ thống ở giữa chế ước còn là rất lớn. Đặc chủng hỗn quân đoàn cấp tốc cắm rễ ở Thiên Sơn Tông, hơn 20 vạn ngoại tông đại quân lúc này nào dám phản bội, chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo hư không trạch mệnh lệnh. Ngoại tông đại quân bị cấp tốc xáo trộn gây dựng lại, bách phu trưởng trở lên chức quan bị toàn bộ triệt tiêu, sau đó một lần nữa thay người, có năng lực giả, tấn thăng một cấp, dựa vào quan hệ đi đến chức quan người đều bị đánh về nguyên hình, thậm chí bị đá ra quân đội. Ngoại tông thống soái bị giáng chức làm phó soái, trở thành hư không trạch thủ hạ, đây không tính là hàng trước. Trên thực tế còn tương đương thăng trước, bởi vì làm phó soái quân hàm dù sao cũng so vạn phu trưởng cao hơn, ngay cả Trần Phong bọn người thấy hắn đều phải hành lễ. Vị này phó soái vẫn còn có chút năng lực, cảnh giới càng là tại Thiên Long cảnh hậu kỳ. Thiên Sơn Tông trong vòng một đêm lật úp, tại hai đại hệ thống thêm mắm thêm muối tuyên truyền dưới, toàn bộ chính vũ trụ đều đã biết được, làm các đại tông môn người người cảm thấy bất an. Những cái kia độc lập hào kiệt càng là đối với cuồng phủ hệ thống sinh ra địch ý, tới gần cuồng phủ hệ thống biên cảnh siêu cấp thế lực cũng bắt đầu cảnh giới, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chính vũ trụ, động một phát mà khiên động toàn thân, đây chính là thiên vực thành đến bây giờ mới động thiên sơn tông nguyên nhân. Đối mặt vô số thế lực địch ý, hệ thống không thể không điều động đặc sứ tiến về các đại tông môn cùng gia tộc thế lực giải thích, trấn an bốn phe thế lực, thậm chí đôi những thế lực này mở ra ba đại quân đoàn, cho phép bọn hắn điều động mạnh nhất tuổi trẻ tuấn kiệt gia nhập ba đại quân đoàn, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể gia nhập quân đoàn. Đối mặt hệ thống thành khẩn nhượng bộ, các đại gia tộc cùng tông môn mới từ bỏ đối địch trạng thái. Hệ thống tuy mạnh mẽ, thế nhưng là những thứ này tán loạn tại bốn phương tám hướng siêu cấp thế lực cũng không thể khinh thường. Dù sao bọn hắn ngăn chặn rất nhiều chính vũ trụ lịch luyện chi địa, không có bọn hắn cho phép, hệ thống liền sẽ bị vây ở lãnh địa của mình, căn bản là không có cách lịch luyện. Nếu là cường công, cuồng phủ hệ thống gặp phải cũng không phải là hai đại thể hệ, mà là toàn bộ chính vũ trụ. Tam đại hệ thống mới chiếm cứ bao nhiêu chính vũ trụ lãnh địa? Ba thành thôi, còn lại bảy thành đều là không thể khống, không có thế lực nào dám cùng toàn bộ chính vũ trụ là địch. Ba đại quân đoàn lần thứ nhất đối với người ngoài mở ra, bất quá ba đại quân đoàn khảo hạch rất khó. Ngoại nhân căn bản là không có cách thông qua khảo hạch, bởi vì cửa ải cuối cùng độ trung thành, thế lực khác đệ tử làm sao có thể đem thứ nhất trung thành đối tượng cải thành cuồng phủ hệ thống. Năm thứ nhất khảo hạch, tỷ lệ thông qua 1/1000, các thế lực lớn tự nhiên không muốn, cảm thấy hệ thống đang lừa dối bọn hắn, địch ý ngược lại càng đậm. Đối mặt vô số lớn thế lực nhỏ hùng hổ doa người, thậm chí bắt đầu liên hợp ngăn chặn cuồng phủ thể hệ sinh tồn phạm vi, khiến cuồng phủ sao động. Trên đại điện, một vị uy nghiêm trung niên nhân tà khí trùng thiên, sắc ý cuồn cuộn, ánh mắt xuyên thủng trật tự, thậm chí thấy được chính vũ trụ bản chất. Diệp Khinh Hàn, cuồng phủ chí tôn, lúc này tay cầm trọng cuồng, hiển nhiên bị các đại tông môn hành động chọc tức, ngay cả hai đại hệ thống cũng không dám công khai cùng cuồng phủ đối nghịch, nhưng những thế lực nhỏ này hết lần này tới lần khác không sợ, hắn làm sao có thể không giận. Chư vị, cảm thấy chuyện này xử lý như thế nào tương đối tốt? Diệp Khinh Hàn thanh âm khàn giọng, phi thường có tư tính, tựa như buồn bực trầm lôi minh. Trên đại điện đứng đấy hơn 100 vị cường giả, đây đều là tạo thành cuồng phủ thể hệ siêu cấp gia tộc tộc trưởng, mỗi người tu vi đều có thể hùng bá một phương, có thể gia nhập hệ thống, đã nói bọn hắn có chỗ hơn người. Lão đại, cường công tự nhiên không thể, đám người ô hợp này căn bản làm không được chân chính liên hợp, trừ phi chúng ta bức bách bọn hắn, ta cảm thấy có thể dụ mà phần có, đem tuổi trẻ của bọn họ từ đệ đặt vào đặc chủng hôn quân đoàn, độ trung thành khảo hạch cải thành tâm tính khảo hạch, chỉ cần tâm tính thông qua khảo hạch liền có thể. Bọn hắn muốn mượn hệ thống chi thủ ngưng luyện bọn hắn thiên tài, chúng ta cũng có thể mượn bọn hắn người đứng vương Thiên Sơn Tông, dạng này Nam Bộ không lo. Thiên chủ thể hệ dám tiến công Thiên Sơn Tông, liền mang ý nghĩa tiến công nhiều như vậy gia tộc, đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Hoa. Một người trung niên ánh mắt cơ trí, tựa như chớp động tinh thần, trên vai của hắn thêu lên hai chữ, đại biểu cho gia tộc của hắn. Hư không thánh kỳ, kỳ thánh nhân chi tử, đệ nhất binh gia đến thánh, mặc dù tuổi tác nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là hắn bối phận thật là cùng Diệp Khinh Hàn một đời, về phần kỳ thánh người, đã sớm không hỏi thế sự. Phủ chủ, hư không đại nhân không hổ là binh gia đến thánh, trinh thiên doanh thống soái, ta cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Trần gia gia chủ lúc này tiến lên nói. Tán thành. Tán thành. Hoa. Hơn 100 cái gia tộc gia chủ nhau nhau tiến lên, đồng ý đề nghị của hư không thánh kỳ. Chuyện của tôi. VN cuồng phủ người đời trước đều trầm mặc. Đặc chủng hỗn quân đoàn thành lập là vì chế tạo một chi vô thượng hành động bộ đội, đem ngoại nhân thêm tiền đến, liền mang ý nghĩa chi này quân đoàn ý nghĩa liền cải biến. Diệp Khinh Hàn ngón tay cái sờ lên cái mũi, hiện tại nếu là không đồng ý đề nghị của hư không thánh kỳ, đoán chừng liền phải lần nữa tổ kiến mặt khác một chi quân đoàn, giá quá lớn, hệ thống không chịu nổi như thế tiêu hao, húng chi hao phí nhiều như vậy tài nguyên, những gia tộc kia tông môn thậm chí sẽ không lĩnh tỉnh, cảm thấy hệ thống là tại qua loa bọn hắn. Kia cứ dựa theo ý tứ của Thánh Kỳ đi làm, trước đem những thế lực này trấn an xuống tới, đã trưng thu bọn hắn những người ngoài này, đặc chủng hỗn quân đoàn liền đối toàn bộ chính vũ trụ không hệ thống người mở ra. Diệp Khinh Hàn trầm giọng nói nói, Thánh Kỳ, chuyện này dạy cấp cho ngươi, đặc chủng hỗn quân đoàn thống soái lại lần nữa thay người, ngươi một lần nữa tuyển chọn một cái thực lực mạnh hơn người quá khứ thống lĩnh, chi quân đội này ta không hy vọng nó mất đi khống chế, quân pháp sẽ nghiêm trị. Ê! Hư không Thánh Kỳ lúc này không người trả lời. Thiên chỉ cùng ngày truyền xuống, các đại tông môn hiển nhiên nghĩ không ra lần này làm ầm ĩ sẽ kinh động thiên chỉ. Cái gọi là thiên chỉ, chính là hệ thống chí tôn tự mình ra lệnh, liền xem như tổ cảnh cũng không dám ngỗ nghịch thiên chỉ, thậm chí lấy tiếp vào thiên chỉ làm vinh, trong tông có thiên chỉ, mang ý nghĩa nhiều một khối miễn tử kim bài, cứ việc chỉ có thể sử dụng một lần. Thiên chỉ tự mình truyền xuống, những đại gia tộc kia cùng tông môn rốt cục không còn nháo đảng, bắt đầu một lần nữa tuyển chọn mạnh hơn, càng thiên tài tinh anh tiến về hệ thống khảo hạch. Thiên Sơn trong tông, tin tức rất nhanh liền truyền vào. Đặc chủng hôn quân đoàn thế mà tuyển nhận ngoại nhân. Cái này quân đoàn tồn tại ý nghĩa là cái gì? Rất nhiều thiên phu trưởng đều không cam tâm, một khi gia nhập ngoại nhân, chi này đặc chủng hôn quân đoàn liền mang ý nghĩa không còn là thể hệ dòng chính, thậm chí là một chi có thể tùy thời từ bỏ bộ đội, bọn hắn mang theo vô tận chiến ý cùng đấu chí đi vào đặc chủng hôn quân đoàn, thế nhưng là cũng không lâu lắm liền bị đánh về nguyên hình, tâm tình có thể nghĩ. Vạn phu trưởng mặc dù không cam tâm, nhưng là đều trầm mặc, hệ thống làm quyết định gì, bọn hắn đều sẽ vô điều kiện đi ủng hộ, dù là thật bị từ bỏ, bọn hắn cũng không oán không hối. Ai? Hư không trạch thân làm thống soái, lúc này cũng chỉ có than nhẹ một tiếng, cao tầng quyết định sự tình không phải hắn có thể phản bác. Lúc này, đại quân đã hoàn toàn khôi phục lại, lần này chết trận hơn 3 vạn người, chỉ còn lại hơn 5 vạn cao thủ, nhưng là một trận chiến này để đám người này trên thân đều mang sát ý, loại này lực uy hiếp thường thường so thực lực càng có tác dụng. Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo bọn người tụ tập, Thiên Loan một mặt bất đắc dĩ, than nhẹ nói, cuộc sống sau này không dễ chịu lắm, các ngươi phải cẩn thận, nửa tháng nữa, ta liền không phải là của các ngươi bách phu trưởng. Chương 638, loạn thế xuất anh hùng. Thiên Loan than nhẹ, thân là bách phu trưởng hoặc là thiên phu trưởng, hiểu rõ nhất chính vũ trụ cục diện cùng hệ thống nội bộ không thể nào là bền chắc như thép, ngoại nhân một khi gia nhập đặc chủng hôn quân đoàn. Ý vị này cái này một chi quân đội không có khả năng nhận thể hệ không hạn chế bồi dưỡng, một chút thiên tài chân chính sẽ bị rút đi, còn lại thì là một chút phổ thông thiên tài, chi quân đội này sẽ thành một chi hỗn loạn nhị lưu quân đoàn. Có quan hệ sẽ rời đi, không có quan hệ người chỉ có thể lưu tại nơi này. Thiên Loan thấy được đặc chủng hỗn quân đoàn tương lai, hắn không thật nhiều nói, chỉ có thể thô sơ giản lược nhắc nhở đám người một câu. Giờ phút này, Tiêu Phàm bọn người nghe được Thiên Loan sau khi giải thích, mới hiểu được đặc chủng hỗn quân đoàn đem sẽ chuyện gì phát sinh. Tiêu Phàm đầu lưỡi liếm liếm, răng, âm thầm suy nghĩ nếu là mình là thể hệ chí tôn, làm ra cử động như vậy, là vì cái gì, khẳng định có thể có lợi, không có khả năng bởi vì một số ngoại lai thế lực áp lực liền phá hủy mình một đầu cánh tay. Ta như nhận lấy đám người này, nhất định là bởi vì khả khống chế nhiều như vậy yêu nghiệt, hiện tại chúng ta làm không được khống chế những cái kia ngoại lai thế lực, không có nghĩa là hệ thống làm không được. Bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng sở dĩ bi quan, bởi vì bọn hắn giống như ta, bị tầm mắt cực hạn mình nghĩ muốn. Tiêu Phàm âm thầm tự nói, hiện tại duy nhất có thể giải thích cũng liền lý do này. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn hắn những thứ này ngoại tộc cường tông cao thủ tới hay không, không có quan hệ gì với chúng ta, làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Tiêu Phàm bình tĩnh đối với mình người nói. Yên Chính Hạo lúc này nói, Tiêu Ngũ trưởng nói đúng, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Ta sẽ ở chi này quân đoàn đợi thật lâu, nếu là ngày nào ta giải nghệ, các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ giải nghệ, ta tuyệt sẽ không nửa đường dựa vào Yên gia chuyển đội rời đi đặc chủng hôn quân đoàn. Có Yên Chính Hạo cam đoan, đội ngũ của hắn lập tức thở ra một ngụm trọc khí. Tiêu Phàm căn bản không cần an ủi đám người này, chi tiểu đội này, đại đa số đều là thần đạo viện người, còn có Khương Hồng Loan, ba vị cổ tộc cao thủ, lại thêm Lam Nhan, còn lại cũng liền không đến 10 vị chúng thần thành thổ dân mà thôi. Bọn hắn đi theo Tiêu Phàm kinh lịch hai trận tử chiến, đã sớm đem mệnh giao cho Tiêu Phàm, đáy lòng tin được. Mọi người tu luyện, hảo hảo lắng đọng một chút, đem lĩnh hội thần thông bí thuật tu luyện tới cực hạn, tranh thủ sớm một chút đạp luân hồi, sông sinh tử. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Lúc này, quân doanh đã một lần nữa bố trí tốt, tụ linh trận tụ tập thiên địa linh khí, nơi đây tới gần hỗn độn viễn cổ xâm lâm, linh khí càng thêm nồng đậm, là tu luyện tuyệt hảo chi địa, mà lại nơi đây bị không gian pháp tắc đại sư bày ra truyền tống trận. Có thể thẳng tới thiên vực thành, bất quá muốn động dùng truyền tống trận tiến vào thiên vực thành phải cần xin, mà lại mỗi lần truyền tống đều cần 1.000 điểm công hiến, người bình thường là không sẽ vận dụng truyền tống trận. Tiêu Phàm cũng sẽ không tiết kiệm 1.000 điểm công hiến, xin về sau trực tiếp thông qua truyền tống trận trở về thiên vực thành, thẳng đến ghi chép võ hệ thống. Ghi chép võ hệ thống bên trong có một cái cung điện chuyên môn chứa đựng các loại sử ký, nơi này sử ký bao quát thời đại hoang cổ, ghi chép chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần là kỳ quái hoặc là chuyện quan trọng. Nơi này đều có thể tìm được. Sử ký là rẻ nhất, thậm chí có thể ở chỗ này đọc, căn bản không cần điểm cống hiến. Hoang cổ chiến kỷ, thượng cổ chiến kỷ, chính vũ trụ thời đại, chính vũ trụ sau thời đại, tu luyện loại sử ký, quân phủ lịch sử phát triển, chính vũ trụ diễn hóa sử, mờ mịt gia sử, kỳ văn sử ký, thiên hoang chuyện lạ. Sử ký phân chia rất rõ ràng, muốn tìm cái gì sử ký, ở chỗ này có thể dựa theo thuộc loại đem nó tìm ra. Tiêu Phàm nhìn hoa mắt. Hắn từ các đại phân loại bên trong tìm kiếm ra nhất toàn sử ký, mỗi một bộ sử ký đều mua một bộ, muốn biết một chút chính vũ trụ, hiểu rõ tam đại hệ thống, hiểu rõ hệ thống tu luyện, lại tỉ như sinh tử cảnh phương thức tu luyện. Quyển trục thư tử, rất nhiều đều dựa vào thần thức ba động đến truyền lại tin tức, nhưng là cũng có rất nhiều lịch sử ghi chép là thông qua văn tự đến truyền lại. Một bộ sử ký ước chừng 10 cái điểm cống hiến, dù vậy tiện nghi, nhưng là rất nhiều người cũng sẽ không trực tiếp hối đoái, mà là chính là ở đây đọc, gia tăng chi thức lượng, nhưng là Tiêu Phàm mua hơn 1.000 bộ sử ký, mỗi cái phân loại đều mua một bộ đến hai bộ, dù sao hắn không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở nơi này, hắn chỉ xin phép nghỉ một ngày thời gian mà thôi, trong đêm nhất định phải trở về quân bộ. Cầm tới sử ký về sau, Tiêu Phàm lập tức rời đi đại điện, thế nhưng là không khéo là vừa vặn bước ra cung điện, lại đụng phải Phong Ma Dược Thần. Ngõ hẹp gặp nhau, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hoa. Tiêu Phàm không tự chủ lui lại mấy bước, nghẹn ngào nói nói, lao tiền bối, ta còn muốn chấp hành nhiệm vụ, lần sau trò chuyện tiếp. Hưu. Tiêu Phàm quay đầu liền thay cái phương hướng chạy trốn rời đi. Phong Ma Dược Thần vừa định rỗi tay nắm lấy Tiêu Phàm, nhưng là nghĩ đến tổ cảnh cảnh cáo, không thể không lùi về khô già đại thủ, đảm nhiệm Tiêu Phàm rời đi. Vừa ra ghi chép võ hệ thống, Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, lập tức mượn nhờ truyền tống trận chạy trốn trở về. Liền sợ Phong Ma Dược Thần lại đem hắn bắt về. Trở về Thiên Sơn Tông Tông Môn, Tiêu Phàm đi vào mình độc lập biệt viện, trước tiên tìm ra một bộ sử ký như đói như khát đọc, đây đều là tri thức, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh dùng. Hoang cổ chiến kỷ cùng thượng cổ chiến kỷ miêu tả đều là chính vũ trụ còn chưa hình thành chuyện lúc trước, chiến trường rộng rãi, tàn khốc vô cùng, miêu tả không nhiều. Tiêu Phàm chỉ có thấy được tang thương cùng rộng rãi, trên thực tế cũng không nhiều lớn kiến thức hữu dụng, dù sao thời đại kia đã qua. Chính vũ trụ sinh ra, thời đại hoang cổ liền vẫn lạc, chân chính cường đại lại tàn khốc thời đại là chính vũ trụ diện hóa sử. Trong khoảng thời gian này chém giết là bốn cái thể hệ điên cuồng chém giết thời kỳ, động một tí chính là tinh thần vẫn lạc, thời không nghịch chuyển, tổ cảnh đều tại vẫn lạc, mà bất tử hệ thống càng là bởi vì lần này chém giết mà trực. Tiếp diệt vong. Lớn như vậy hệ thống diệt vong, không có thương tổn, chỉ có vong. Tiêu Phàm chậm rãi cảm giác bộ phận này thần thức truyền bá. Thậm chí thấy được chính vũ trụ hình thành thời điểm chém giết, chiến ma hí dài, máu nhuộm thương khung, làm người tuyệt vọng. Chính vũ trụ, tứ đại nguyên vũ trụ dung hợp, mênh mông bát ngát, tạo thành một cái vô biên vô tận hỗn độn thế giới, rất nhiều nơi căn bản là không có cách sinh tồn, nhưng là bên trong ẩn chứa vô số bảo vật, làm cho tâm thần người hướng tới, so khá nổi danh địa phương không nhiều lắm, bất quá cũng đủ tam đại hệ thống lịch luyện vô số năm. Năm đó hỗn độn chi địa, tuyệt vọng chi địa, bây giờ không ngừng diễn hóa. Tạo thành từng cái bảo địa, không thuộc về bất kỳ một cái nào hệ thống, vô cùng nguy hiểm, không chỉ cần phải thực lực cường đại, còn cần cường đại khí vận. Tiêu Phàm đem mỗi cái địa phương trọng yếu đều nhớ dưới đáy lòng, những vật này đều là lúc sau cần dùng đến. Người khác đều tại tu luyện, duy chỉ có hắn đang nhìn sử ký, xem xét liền là hơn một tháng. Lúc này, Thiên Sơn Hạ xuất hiện số lớn cao thủ, từng cái kiệt ngạo bất tuần, khí thế như hồng, vương giả tư thái nhìn xuống những người khác, tu vi thuần một sắc sinh tử cảnh. Nhưng là phần lớn đều là tam thế đến lục thế ở giữa, đây đều là những cái kia siêu cấp gia tộc và tông môn đỉnh cấp tồn tại. Bọn hắn gia nhập quân đoàn, không chỉ là lịch luyện hoặc là mạ vàng, càng là vì học tập hệ thống bên trong cường đại công pháp cùng kinh nghiệm. Dòng dã 8 vạn người, so hiện tại đặc chủng hỗn quân đoàn người đều muốn nhiều, lúc này rối bời một mảnh, vênh vang đắc ý, ngay cả Bách Phu trưởng cũng dám phản bác, thậm chí nhìn hằm hằm Bách Phu trưởng, bọn hắn ỷ vào thân phận mình, cảm thấy hệ thống sẽ không đắc tội bọn hắn. Dù sao đem đám người này toàn đều đắc tội chết rồi, chẳng khác nào đem cuồng phủ hệ thống bốn phía tất cả thế lực lớn đều đắc tội. Đều mẹ nó câm miệng cho ta, ai lại dám nói chuyện, lao tử đem các ngươi trấn áp đến Nam Khổ Hải Thần chỗ sâu đi. Thạch Trọng Vạn Phu trưởng giận dữ, một kiếm xuyên vân tiêu, kiếm uy hạo đãng, ép 8 vạn ngoại lai đặc chủng hỗn quân đoàn cao thủ lập tức xù lông. Tiêu Phàm lập tức bị bừng tỉnh, còn cho là mình lại bỏ qua tập hợp, vội vàng thu hồi sử ký chạy đến tập kết chi địa, nhìn xem người đông nghìn nghịt đại quân. Mỗi người phục sức cũng không giống nhau, liền biết những người này đều không phải chân chính thể hệ người. Chương 639, đọ sức. Nguyên bản đặc chủng hôn quân đoàn đều không tại, duy chỉ có Tiêu Phàm đứng cô đơn ở phía trước, trận mắt hốc mồm nhìn xem Thiên Phu trưởng cùng Vạn Phu trưởng. Tình huống như thế nào? Tiêu Phàm co lại cái đầu, đang chuẩn bị lặng lẽ thối lui, nhưng là Khương Hằng Vạn Phu trưởng lần đầu tiên liền quét đến Tiêu Phàm. Đứng đấy. Khương Hằng trầm giọng nói. Tiêu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ô ô ô. Đông đông đông. Theo sát lấy, tiếng kèn cùng tiếng trống trận oanh minh mà tới, tập kết tín hiệu nhanh chóng vang lên. Hoa. Hiu hiu hiu. Nguyên bản đang bê quan đại quân cấp tốc xông ra quân doanh, đều nhịp, không có nửa điểm tiếng ồn nào. Chỉ bất quá trong chốc lát, 5-6 vạn người tập kết, chỉnh thể tố chất không biết so những thứ này bên ngoài cường tông tốt bao nhiêu. Có trông thấy được không? Khương Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia đến đây mạ vàng ngoại tộc người, chỉ vào đại quân giận dữ mắng mỏ nói, đây mới là đặc chủng hôn quân đoàn binh, đã các ngươi thông qua khảo hạch, liền đem mình làm một cái binh, ngươi nghĩ đến đám các ngươi rất đáng gờm sao. Mỗi một cái đều là đại tộc cường tông trẻ tuổi đệ nhất thủ tịch, cảm thấy mình là cái nhân vật rồi. Trong mắt ta, liền là một đống phế vật. Hoa! Những cái kia cường tông đại tộc người bị Khương Hằng mắng hít một hơi lanh khí, nhưng là những người này đều là thủ tịch A, có lẽ làm không được cùng giai bên trong chân chính chi cao vô thượng, nhưng là ít có người có thể chống lại, bị như vậy nhục mạ, bọn hắn tự nhiên không cao hứng, dù không dám lớn tiếng phản bác, nhưng là tiếng ồn ào liền đại biểu bọn hắn bất mãn. Khó chịu! Không phục! Vậy liền tới khiêu chiến một đợt, liền tuyển hắn đi, các ngươi người nào thắng hắn, liền có thể tại trong quân doanh không chút kiêng kỵ đến, đánh không thắng, một người liền lĩnh một roi đả thần tiên. Trần Phong chỉ vào đứng tại chỗ Tiêu Phàm, lạnh lùng nói. Tiêu Phàm cái kia oan uổng à, mình căn bản không biết chuyện gì xảy ra liền chạy tới, đến bây giờ về đơn vị cũng không được, hiện tại càng là thành bọn hắn đá mài đao à, bất quá đá mài đao khẳng định có người làm đá mài đao, nhưng là theo Trần Phong, dường như Tiêu Phàm không phải đá mài đao. Mà đám người này mới thật sự là đá mài đao. Một thế sinh tử cảnh. Kia 8 vạn thủ tịch, đại biểu cho mấy ngàn tông môn gia tộc quyền thế tinh anh, đều là 5 vị trí đầu tồn tại, bọn hắn tự nhiên trướng mắt Tiêu Phàm. Cắt. Mọi người đều là vạn phần khinh thường, cùng một thế sinh tử cảnh đánh, kia thuần túy là ngược lấy chơi a. Ha ha ha. Vạn phu trưởng đại nhân, dạng này tiểu thái điểu cũng lấy ra cùng chúng ta đánh, chẳng lẽ cái này đặc chủng hỗn quân đoàn liền là không chịu được như thế? Mọi người đều là một mặt khinh thường, giờ phút này có người lớn tiếng cười nhạo nói. Ha ha. Trần Phong cười lạnh một tiếng, nhìn xuống đám người kia, lạnh lùng nói, cảm thấy đặc chủng hôn quân đoàn không ai, có thể đứng ra dùng nắm đấm nói chuyện, dựa vào một mép, mất mặt xấu hổ. Hoa. Một cái tam thế sinh tử cảnh giơ lên cao ngạo đầu lâu, một bước đạp đến tuyến đầu, ngạo nghệ nói, kia ti trước liền đến phao chuyên dẫn ngọc, nhìn xem đặc chủng hôn quân đoàn chất lượng. Đứng tại Tiêu Phàm cách đó không xa Khương Hằng tập trung vào Tiêu Phàm. Khàn giọng uy hiếp nói, đánh thua, 10 roi đả thần tiên tuyệt đối chạy không thoát, thắng một trận, kiếm 10 cái điểm cống hiến. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, tình cảm đây là muốn lấy chính mình đi lập VA. Liên 10 cái A. Tiêu Phàm tự nhiên trướng mắt cái này 10 cái điểm cống hiến, nhưng đây là chắc thắng. Khương Hằng lãnh đạm về nói, ngại nhiều. Vậy liên 5 cái. Đừng, 10 cái cũng rất không tệ, 5 cái lộ ra quá keo kiệt. Tiêu Phàm vội vàng trả lời. Ngâm. Ra cái kia tam thế sinh tử cảnh khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, lớn tiếng nói, mặc kệ là mấy cái điểm cống hiến, ngươi cũng không chiếm được, để ngươi ba chiêu, miễn cho người khác nói ta lấy cảnh giới khi dễ ngươi tiểu gia hỏa này. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, lập tức thiết quyền một nắm, nhìn về phía Khương Hằng hỏi nói, ta có thể tiến công sao? Khương Hằng nhẹ gật đầu, không đáp lời nữa. Vâng! Vâng! Một máy mắt, Tiêu Phàm chân trước cung, lui lại thẳng tắp, thiết quyền đánh vào kia tam thế sinh tử cảnh trên ngực. Kia tam thế sinh tử cảnh cao thủ ngay cả con mắt đều còn chưa kịp nháy một chút, thân thể vặn mẹo, hướng về sau bắn bay. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra ra, kiếm trong tay chốc ra, trực tiếp té ra 3-40 mét có hơn. Đây là Tiêu Phàm không hề sử dụng toàn lực tình huống dưới, không phải đã sớm bị vanh ra 100 mét có hơn, mà lại sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. 5 cái điểm cống hiến tới tay, liền là đơn giản như vậy. Chỉ một thoáng, đại quân trầm mặc, bất quá nguyên bản hỗn quân đoàn người đều cảm giác đến chuyện đương nhiên. Dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là cùng Linh Thiếu Chủ chống lại người, cuối cùng lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị Phượng Vũ nhặt được cái chỗ hở, đem nó xử lý. Còn có ai cảm thấy hôn quân đoàn không người, đứng ra, không phải đừng trách ta ngày sau xem thường các ngươi. Trần Phong nhìn xuống đại quân, lạnh giọng chất vấn. Tam thế sinh tử cảnh bại trận không tính là gì, thế nhưng là mấu chốt Tiêu Phàm liền dùng một quyền, mà lại tốc độ kia xác thực nhanh làm cho không người nào có thể nắm lấy, dạng này chiến tích quá dọa người. Ta tới. Hơi trầm mặc. Cao thủ chân chính không muốn xuất thủ, cảm thấy thắng mất mặt, mà lại còn không biết Tiêu Phàm chân chính nội tình, nghĩ khiến người khác dò xét ngọn nguồn. Lúc này đi ra một vị đệ tứ sinh tử cảnh, là một cái trung đẳng gia tộc thiếu chủ, nhìn sắc thực không giống, khí chất đặc biệt, ánh mắt bên trong ngạo ý không phải người bình thường có thể so sánh được. Hoa! Thiếu niên kia lấy ra một thanh tương đối cổ quái binh khí, đao không giống đao, kiếm không giống kiếm, nhọn bộ còn phân nhánh, như cái tam xoa kích. Bản tọa thiếu niên kia vừa định tự giới thiệu. Nhưng là liền bị Tiêu Phàm đánh gãy. Chờ ngươi thắng ta, ta tự nhiên muốn biết tên của ngươi. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Ngâm. Soạt. Thiếu niên kia lập tức cầm trong tay binh khí, mang theo sinh tử chi ý chí, trong nháy mắt mang lên hỏa diễm che mất bầu trời, thẳng đến Tiêu Phàm mà tới. Liệt diễm thao thao. Vâng. Xoát ba. Hư không đều bị hỏa tùy áo nghĩa đốt luyện vặn vẹo biến hình, một trưởng từ hỏa diễm bên trong xuyên qua, tinh thần bước đạp động pháp tắc cấm luật, liệt hỏa thần thông trực tiếp từ thiếu niên phần bụng xuyên qua, lửa cháy bừng bừng đốt cháy nhục thân, đệ tứ sinh tử cảnh liệt hỏa bản nguyên vậy mà không ngăn được Tiêu Phàm. A. Thiếu niên kia thê lương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bay ngược, trong tay quái binh khí cũng mất đi, không ngừng đánh ra thân thể của mình, nghĩ dập tắt cái này kinh khủng hỏa tùy áo nghĩa. Lúc này, Tiêu Phàm như muốn giết hắn, vậy liền quá đơn giản. Bất quá Tiêu Phàm rất hiển nhiên không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thắng mà không võ. Thua, lan một bên lãnh phạt. Trần Phong im lặng nói nói, kế tiếp người khiêu chiến, ra, chẳng lẽ liền không có một cái coi vào mắt sao? Ngâm. Hưu ba. Lúc này, rốt cục lao ra một cái đệ tứ sinh tử cảnh, chủ động công kích, kiếm chiêu chi tinh diệu trong nháy mắt liền để Tiêu Phàm cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Ngâm. Hoa. Tiêu Phàm trong tay xuất hiện một thanh vũ kiếm, kiếm thế lên. Kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, giống như sóng lớn vô bờ, kiếm ảnh liên tục không tính xung kích kiếm của đối phương thể. Ầm. Trong tay đối phương kiếm đẳng cấp rõ ràng không bằng vũ kiếm, thập đại danh kiếm một trong a, bây giờ bị kích phát ra 3-4 thành uy lực, trực tiếp đem trong tay đối phương kiếm chặt đứt, mũi kiếm dán tại đối phương trên cổ họng, chỉ cần Tiêu Phàm một lần phát lực, người này liền cái cùng thế giới vĩnh biệt. Liên tiếp bại 3 vị cao thủ, lúc này, chân chính đỉnh cấp cao thủ mới nghiêm túc. Chương 640, giả heo ăn thịt hổ. Tiêu Phàm liên tiếp bại 3 vị không sai tuổi trẻ tuấn kiệt, rốt cục hấp dẫn một chút tốt hơn cao thủ xuất thủ, nhưng là bọn hắn động dùng cái gì thần thông, Tiêu Phàm thì dùng cái gì thần thông đánh lại. Tu vũ tràng bên trên, Tiêu Phàm không cường thế đến đâu, mà là dùng đám người này ngưng luyện thần thông của mình, cùng bọn hắn đánh chính tốt có thể coi như đá mài đao, để cho mình các hệ thần thông pháp tắc áo nghĩa đạt được cực lớn mở rộng, từng bước một quen bắt đầu luyện. Một canh giờ sau, những kia tuổi trẻ cao thủ bị đánh bay 15-16 cái. Mà Tiêu Phàm ngay cả tổn thương đều không có, hoàn toàn là hoàn ngược a. Những đại gia tộc này dê đầu đàn đều không chịu nổi, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn coi như không có việc gì, thế nhưng là những cái kia xếp hạng tại 2-3-4 tên thiên tài đạo tâm đều có thể bị đánh vỡ. Gia hỏa này đến cùng tìm hiểu bao nhiêu thần thông áo nghĩa? Ngũ hành đầy đủ, không gian, phong hệ, lôi địa, hỗn độn. Hiện tại đã xuất hiện 17-18 loại thần thông áo nghĩa, lại thêm hắn tinh thần kiếm đạo, hắn tu luyện chí ít 20 loại thần thông. TTT. Đám người hít một hơi lãnh khí, lúc này ngay cả Trần Phong bằng vạn phu trưởng đều sửng sốt, bọn hắn hiển nhiên cũng không biết Tiêu Phàm tìm hiểu nhiều như vậy bí thuật. Tiên Chính Hạo xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, cảm giác Tiêu Phàm liền là một cái quái thai, khó trách Tiên Thanh Ti sẽ nhớ mãi không quên. Tiên Thanh Ti giờ phút này vẻ mặt tươi cười, về phần bên người nàng mấy mỹ nữ chỉ có ước ao ghen tị phần. Còn có người đánh a? Không ai đánh ta trở về. Tiêu Phàm một mặt vô tội, đánh lâu như vậy liền kiếm hơn 100 điểm cống hiến, đều không đủ dùng hắn nhét cái răng, lúc này phần lớn thần thông đều chiếm được đầy đủ lịch luyện, hắn căn bản không muốn đánh, giữ lại chút thực lực vẫn là rất trọng yếu. Trần Phong lúc này đã rất hài lòng, chắc hẳn đầy đủ chèn ép một chút bọn này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi đạo tâm, cũng có thể để bọn hắn triệt để an phận xuống tới, cho nên hắn đang chuẩn bị gật đầu đồng ý thời điểm, những gia tộc kia tông môn xếp hạng thứ nhất người rốt cục không chịu nổi. Ta đến. Giả heo ăn thịt hổ chó xiếc. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Một người mặc áo trắng, tay cầm lôi đỉnh kiếm nam tử đi ra, nam thế sinh tử cảnh, tu luyện lôi đỉnh thần thông, vừa mới bước ra, thân thể của hắn bốn phía liền rời rạc lấy thiểm điện, lăng lệ như kiếm khí. Lôi đỉnh vương, Sở Giang Hồng, tại Bắc Bộ Lôi đỉnh sơn phụ cận tiếng tăm lừng lẫy, trong tông lôi đỉnh kiếm thuật, sinh tử cấp áo nghĩa đã tu luyện đến đỉnh cấp, lần lịch lãm này về sau liền chuẩn bị đi trở về lĩnh hội lục thế sinh tử cảnh. Bước vào lục thế sinh tử cảnh, mới có thể thành vi sinh tử cảnh người nổi bật, đạp nhập thánh nhân cảnh mới có thể vào mắt, gia nhập hệ thống cũng có thể trở thành trong quân thiên phu trưởng. Sở Giang Hồng, xin chỉ giáo. Sở Giang Hồng tay cầm lôi đình kiếm, lạnh lùng nói. Tiêu Phàm chắp tay đáp lễ, nhàn nhạt về nói, Tiêu Phàm, xin chỉ giáo. Ngâm. Vâng ba. Sở Giang Hồng rút kiếm, lôi đình vạn quân, lôi đình kiếm khí trực tiếp xuyên qua hư không, trong nháy mắt liền đầm tới Tiêu Phàm trước mặt. Phanh. Tiêu Phàm lúc này rút kiếm, liên tục chém ra hơn 10 kiếm, đem lôi đỉnh kiếm khí đủ số đánh sơ sát, nhưng là hắn bị đẩy lui hơn 10 mét có hơn. Cao thủ. Đây mới thật sự là cao thủ. Ngâm ngâm ngâm. Hiu hiu hiu. Hào hào hào. Vâng két. Lôi điện như thiên long gào thét, phảng phất từ hồng hoang đánh tới, trực tiếp che mất Tiêu Phàm. Thuần túy lôi đỉnh kiếm đạo khiến cùng cấp bậc cao thủ khó quên lưng, loại này tồn tại, coi như tại hệ thống bên trong cũng coi là người nổi bật. Tinh thần liệt, vạn kiếm quý tông. Soạn. Hiu hiu hiu. Ngũ hành kiếm khí tế xuất, thần thông bao trùm, tạo thành vô số kim mộc thủy hỏa thổ hệ kiếm khí, phân biệt xây lên phòng ngự cùng tiến công, trong nháy mắt liền cùng Sở Giang Hồng giết đến cùng một chỗ. Kiếm mang giao thoa, phương viên vài dặm bên trong hai người thân ảnh chớp động, tốc độ đều nhanh đến cực hạn, thoáng vô ý liền có thể bỏ mình đạo tiêu. Lần này Tiêu Phàm vận dụng tám thành lực lượng, bất quá từ đầu đến cuối chỉ có thể phòng ngự, không cách nào tiến công. Vị này Sở Giang Hồng cùng Linh Thiếu Chủ không giống, Linh Thiếu Chủ khinh địch, căn bản không biết Tiêu Phàm mặc tinh thần sáo trang, mà vị này Sở Giang Hồng cũng chỉ là nghĩ đánh bại Tiêu Phàm, đem nó trấn áp mà thôi, còn chưa tới vì giết Tiêu Phàm mà từ bỏ phòng ngự tình trạng. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm một kiếm từ đuôi đến đầu bước lên, kiếm khí từ trên mặt đất xuyên thẳng qua, nếu không phải nơi này bị trận pháp thủ hộ, đoán chừng sẽ bị đâm ra một đạo thâm nguyên vết rách. Ầm. Lôi đỉnh kiếm khí bị đánh gãy. Kiếm khí đâm thẳng Sở Giang Hồng. Oeng. Sở Giang Hồng thể nội bản nguyên sấm sét sao động, lôi đỉnh kiếm cường thế đánh nát kiếm khí, hai người càng đánh càng hăng, bạo phát ra siêu phàm thoát tục sức chiến đấu, để những cái kia đỉnh cấp thủ tịch đệ tử rốt cục đã nhìn ra, gia hỏa này nào chỉ là giả heo ăn thịt hổ, quả thực là đùa những cái kia tam thế đệ tứ sinh tử cảnh chơi a. Ngũ hành thông thiên thần thông. Hỗn nguyên chiến long chợt vang lên, nương theo lấy Tiêu Phàm đỉnh phong một kiếm, tinh hà ánh sáng ngàn dặm, kiếm rít long ngâm. Cường thế thẳng hướng Sở Giang Hồng. Sở Giang Hồng cũng là giật nảy cả mình, cảm giác Tiêu Phàm một kiếm này lực lượng căn bản không phải là một thế sinh tử cảnh có thể có, kia bảng bạc tinh thần chi lực phảng phất một ngôi sao đập tới, lực lượng vô cùng vô tận. Lôi đỉnh kiếm đạo, vạn pháp thần thông. Ngâm. Phanh. Lôi đỉnh kiếm long gào thét, cùng Tiêu Phàm một kiếm này cường thế đối hoành, khí đãng tinh hà. Hoa. Xoạt xoạt. Tê tê tê. Tiêu Phàm trên người chiến bào đều bị chấn bể. Tinh thần sáo trang ra bên ngoài bây giờ, khiên động ước vạn tinh thần sao động. Xoạt xoạt xoạt. Sở Giang Hồng sắc mặt đột biến, thân thể liên tục rút lui, xương tay kém chút bị chấn bể, một bước một cái dấu chân, kiếm trong tay tại phiến đá bên trên ma sát ra một đạo hỏa diễm, hai chân giao thoa, trên đất vết cắt có thể thấy rõ ràng. Ta dựa vào, tinh thần sáo trang. Người này là ai? Những người kia đều kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, cảm giác Tiêu Phàm không phải người bình thường. Có thể là hệ thống bên trong mạnh nhất hơn 10 đại gia tộc mạnh nhất yêu nghiệt quỷ tài, những đại gia tộc này hào môn, tông môn thủ tịch còn không có cuồng vọng đến cùng cuồng phủ những cái kia tổ cấp hào môn thủ tịch quỷ tài đánh đồng tình trạng. Tiêu Phàm bất động như núi, cầm vũ kiếm, hắn còn chưa không có sử dụng tinh hà nghịch không bộ này đại thần thông, không phải Sở Giang Hồng khả năng đã chết. Sở Giang Hồng nhìn một chút Tiêu Phàm trên thân nở rộ tinh mang tinh thần sáo trang, liền biết mình không có thắng khả năng, liền ôm quyền nói, sợ mỗi nhận thua. Mong rằng Tiêu Phàm huynh lấy tên thật xem ta, cũng coi là lưu lại cho ta một điểm tôn nghiêm. Rất hiển nhiên, Sở Giang Hồng coi là Tiêu Phàm là Diệp gia người, hoặc là liền là cô gia hay là người của Lâm gia, cũng chỉ có hai gia tộc này người, kiếm đạo mới sẽ như thế thuần túy, một kiếm lên, kiếm thế liên miên bất tuyệt, kiếm đạo chi thuần, trước đây chưa từng gặp, sử dụng kiếm đạo áo nghĩa mặc dù cấp thấp, đây cũng là bởi vì Tiêu Phàm cảnh giới thấp, nghĩ cắm dễ ổn một chút thôi. Tiêu Phàm ôm kiếm chắp tay về nói, ta chính là ta. Tiêu Phàm, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, đến từ Thánh Linh vực Thiên Khải Thành. Lùi xuống đi. Khương Hằng thản nhiên nói. Sở Giang Hồng trên mặt không cam lòng, nhưng là giờ phút này đã không còn dám ngạo khí, lập tức ôm kiếm tối lui. Không nên cảm thấy có thể thắng các ngươi liền nhất định là thể hệ siêu cấp gia tộc quỷ tài, bọn hắn như động thủ, các ngươi ngay cả chớp mắt cơ hội đều không có. Tiêu Phàm nếu là bước vào đệ tứ sinh tử cảnh, các ngươi đồng dạng không có chớp mắt cơ hội. Khương Hằng lãnh đạm nói, thiên chi lớn. Các ngươi làm kiến hôi thôi, thực lực như vậy liền cậy tài khinh người, kiệt ngạo bất tuần, nhìn thực sự buồn cười, các ngươi. Căn bản không có tư cách cuồng, cái này đặc chủng hôn quân đoàn, nếu không phải hạ thấp mời chào các ngươi có một nửa người không có tư cách gia nhập vào. Tiêu Phàm thành vạn phu trưởng gõ đánh bọn hắn lợi khí, bất quá dùng rất tốt, lúc này đám người kia đàng hoàng hơn. Chương 641, Bách phu trưởng. Tu vũ tràng bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch, tuổi trẻ tuấn kiệt không còn dơ lên cao ngạo đầu lâu. Vạn phu trưởng đều lộ ra một bộ hài lòng biểu lộ, Tiêu Phàm lần này làm rất không tệ, chỉ bằng vào lần này, hắn liền có thể tấn thăng bách phu trưởng, mà lại không ai dám phản đối. Rất nhiều người coi là hệ thống là không dám đắc tội các ngươi, mới đem ngươi nhóm để bạt tiền đến, kỳ thật các ngươi sai, hệ thống chỉ bất quá không muốn tăng thêm vong linh thôi. Thiên Sơn Tông, bội bạc, An Thiên vực thành bổng lộc, lại cùng thiên chủ thể hệ thông đồng, đoạn thiên vực thành con đường, lúc này mới bị biến mất, mà gia tộc của các ngươi rất nhiều đều là ỷ vào thể hệ bảo hộ mới sống sót ta, đáng tiếc rất nhiều người đều quên. Trần Phong hít sâu một hơi, bước ra phía trước, nhìn xuống đám người, tỉnh táo nói, lần này ta chỉ là cảnh cáo các ngươi, vào đặc chủng hôn quân đoàn người, chính là Hôn Quân Đoàn binh, dám phản bội Hôn Quân Đoàn, ta liền sợ đầu của các ngươi không đủ. Nơi này không phải là các ngươi mạ vàng nghỉ ngơi địa phương, đặc chủng Hôn Quân Đoàn chính là hạng nhất quân đoàn, nếu như các ngươi không có cái kia loại muốn tranh đương thứ nhất, liền chủ động lăn ra ngoài, đừng điếm ô đặc chủng Hôn Quân Đoàn thanh danh, như lưu lại, liền phải làm cho tốt tùy thời chiến tử chuẩn bị. Chi này quân đoàn vừa mới thành lập thời điểm, cũng là hơn 10 vạn người, hiện tại chỉ còn lại hơn 6 vạn người, trong đó bị đào thải 2 vạn người, còn lại đều là chiến tử. Trên chiến trường, không có may mắn, chỉ có thực lực, chờ các ngươi có Tiêu Phàm như vậy cùng giai chiến lực, lại đến cao ngạo nói chuyện với ta, không phải, bản tọa sẽ bày xuống đầu của các ngươi treo ở trên tường thành. Trần Phong nghiêm khắc vô cùng, khí thế bắn ra. Đừng nói là các ngươi những vật nhỏ này, hệ thống siêu cấp trong gia tộc cũng không phải không có từng sinh ra ngang bướng, nhưng sau cùng thi thể đều treo ở trên tường thành. Hệ thống không thiếu thiên tài, nhưng là duy chỉ có thiếu khuyết để cho ta giết một người răn trăm người người. Ai nghĩ nhờ chỗ rửa cùng thân phận trong quân đội hồi nháo, ta liền sợ bối cảnh của các ngươi không đủ lớn. Trần Phong trong mắt xuất hiện sắc ý, hắn nhưng là thứ đạo quân đoàn vạn phu trưởng, hắn ám sát người vô số kể, trên thân thoáng tản mát ra một điểm sắc ý, đoán chừng có thể đem phổ thông sinh tử cảnh tươi sống dọa cho chết. Toàn bộ trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch, liền hô hấp âm thanh đều nghe được rõ ràng. Hiện tại, Trần Phong nhìn xuống đại quân, lạnh giọng hỏi nói, còn có người cảm thấy đặc chủng Hỗn Quân Đoàn không có cường giả sao? Đại quân một mảnh yên lặng, ai cũng không dám vào lúc này biểu hiện mình. Có hay không? Trần Phong tiếng như kinh lôi, hạo đãng trời cao. Không có. Đại quân lập tức lớn tiếng đáp lại. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, các ngươi đều là phế vật, mà gia nhập đặc chủng Hỗn Quân Đoàn, chính là muốn đem các ngươi chế tạo thành siêu nhất lưu tồn tại. Nếu người nào cảm thấy mình không phải phế vật, không ngại đứng ở trước mặt ta tới đón lấy tử vong khảo nghiệm. Trần Phong lạnh giọng nói. Rất hiển nhiên, Trần Phong không phải thật sự hy vọng có người đứng ra, mà là nghĩ gọi những người tuổi trẻ này thôi. Ai cũng không nốc, lúc này đi ra ngoài rủi ro, thuần túy là mình muốn chết. Rất tốt, ta muốn không phải kiệt ngạo bất tuần, mà là phục tùng mệnh lệnh binh sĩ, nơi này không cần các ngươi góp cạnh, cho dù có, cũng cho ta san bằng, quân đội là một cái giảng phối hợp địa phương, không phải hiện lộ rõ ràng các ngươi bản sắc anh hùng địa phương, các ngươi cũng không phải anh hùng, chân chính anh hùng là mang dẫn các ngươi đánh thắng trận, mang theo các ngươi còn sống từ lần lượt tử vong nhiệm vụ bên trong lan truyền ra người, bọn hắn mới là anh hùng. Từ giờ trở đi, các ngươi căn cứ ưu thế của mình lựa chọn binh chủng, một lần nữa an bài bách phu trưởng, có năng lực giả bên trên, vô năng người dưới, ta đối xử như nhau, nếu là không phục liền lấy ra bản lĩnh thật sự, đừng tận cho ta thả miệng pháo, hôm nay chuyện này ta chỉ hy vọng phát sinh một lần, không hy vọng lại có lần thứ hai. Trần Phong lạnh giọng gian dạy, đem bọn này người cao ngạo nội tâm đánh náo nhuẹn. Tiêu Phàm về đơn vị, Thiên Loan trên mặt một phần nụ cười hài lòng, mình trong đội ngũ xuất hiện dạng người này, bách phu trưởng đều đi theo được nhờ. Rất nhanh, Long Khiếu liền để Thiên Loan chi đội ngũ này chia hai đội. Tiêu Phàm đảm nhiệm chiến đấu binh chủng đại đội thứ nhất thứ trung đội một tiểu đội thứ nhất bách phu trưởng, Tiên Chính Hạo vì đại đội thứ nhất tiểu đội thứ hai bách phu trưởng, đồng lộc lật gấp 5 lần, 1 năm 5 vạn điểm cống hiến cơ bản đồng lộc, còn lại liền nhìn chính các ngươi lúc thi hành nhiệm vụ đợi có khả năng tranh thủ đến bao nhiêu. Long Khiếu bình tĩnh nói. Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo đều đại hỉ vạn phần, trong quân đội thăng chức, không chỉ có riêng là điểm cống hiến, ngay cả quyền hạn đều sẽ cùng theo thăng cấp, đạt được tài nguyên là ở bên ngoài không có được. Một lát sau, chiến đấu binh đoàn bị chia làm hai cái đại đội, 10 trung đội, mỗi trung đội đều có 10 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 100 người, bách nhân đại đội tổng cộng có 2 cái ngũ trưởng 1 cái bách phu trưởng, đây đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Thiên Loan không am hiểu quản lý bách nhân đại đội, nhưng là hắn sức chiến đấu không kém, lại là lục thế sinh tử cảnh. Lâu dài chinh chiến, được phá cách để bạt thành trung đội đội trưởng, mặc kệ không phải Tiêu Phàm chỗ trung đội, bởi vì Yên Lãng về đến đưa tin. Tiêu Phàm vừa nhìn thấy Yên Lãng, lập tức con ngươi co rụt lại, gia hỏa này cũng không giống như Thiên Loan dễ nói chuyện như vậy, có thể xuất thủ đánh hắn. Yên Lãng một mặt cười tà nhìn xem Tiêu Phàm, nói nói, tiểu hỏa tử không tệ lắm, thế mà thành bách phu trưởng. Khu khu. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, về nói, lão Yên đại nhân, ngài lợi hại hơn, mới đưa tin liền thành thiên phu trưởng. Mà lại thân là thứ đạo binh chủng người, thế mà chạy tới đương chiến đấu binh chủng thiên phu trưởng, ngài không sợ lực bất tòng tâm a? Nếu không ngài cùng vạn phu trưởng đại nhân xin một chút, về thứ đạo binh chủng chứ sao? Giang giác. Yên Lãng một nắm thiết quyền, cười ta nói, lực bất tòng tâm. Ngươi có thể thử một chút, hoặc là để cái khác bách phu trưởng thử một chút không nghe lời sẽ là hậu quả gì. Yên Chính Hạo liền đứng tại Tiêu Phàm bên người, lúc này túi đầu cũng không dám nhìn Yên Lãng. Chính Hạo, ngươi sẽ không phục ta a? Yên Lãng lườm Yên Chính Hạo một chút, nhàn nhạt mà hỏi. Thúc thúc ngài cũng không cần trêu ghẹo tiểu chất. Yên Chính Hạo túi đầu nhỏ giọng nói. Yên Lãng lạnh hừ một tiếng về nói, trong quân không bối phận, xin gọi ta Thiên Phu trưởng đại nhân. Vâng vâng vâng. Thiên Phu trưởng đại nhân, ti chức không dám không phục. Yên Chính Hạo lập tức đứng thẳng tắp, lớn tiếng trả lời. Hoa. Yên Lãng nhìn về phía cái khác tám vị bách phu trưởng, kia tám vị bách phu trưởng đều là vừa mới thăng cấp quỷ tài, cùng Yên Lãng cũng chưa quen thuộc, chỉ là biết một hai, nhưng nhìn Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo hai cái này quỷ tài đều kiêng kỵ như chuột, bọn hắn tự nhiên lại không dám làm loạn, nhao nhao đứng thẳng người, cung kính văn phần. Những thứ này bách nhân đại đội, nhân số đều không đủ, dù sao chết trận nhiều người như vậy, mỗi cái đội ngũ đại khái đều có hơn 30 người, cũng liền mang ý nghĩa mỗi chi đội ngũ đều muốn bổ 60, 70 người, cái khác binh chủng đều không khác mấy, duy chỉ có phòng ngự binh chủng cùng tinh anh binh chủng cũng không có có tổn thất bao nhiêu người, cứ tính toán như thế đến, không sai biệt lắm có thể đem cái này 8 vạn tân binh đặt vào trong đó. Rất nhanh, 8 vạn đại quân cấp tốc bị phân ra khác biệt binh chủng, chiến đấu binh chủng người nhiều nhất, Sở Giang Hồng các cao thủ cấp tốc bị bổ khuyết đến các lớn nhỏ đội, rất trùng hợp, Sở Giang Hồng bị phân đến Tiêu Phàm cái này một chi trong đội ngũ. Đối mặt Tiêu Phàm, cái này tân tấn tiểu binh coi như từng cái kiệt ngạo bất tuần, nhưng là giờ phút này cũng không dám lại khiêu khích Bách Phu Trưởng, bất quá những tiểu đội khác người coi như muốn khiêu chiến Bách Phu Trưởng, cướp đoạt Bách Phu Trưởng vị trí. Rất không khéo hòa, có một vị đại tông thủ tịch đệ tử trực tiếp khiêu chiến Yên Chính Hạo, kết quả bị Yên Chính Hạo một đao kem chút chém giết. Ngay cả một chiêu đều không có chịu đựng được. Lần này đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp, Tiêu Phàm có lẽ là vạn phu trưởng đơn độc lấy ra gõ đánh bọn hắn, thế nhưng là Yên Chính Hạo lại là chính bọn hắn chọn, kết quả lại đá vào tấm sắt bên trên, ai biết cái khắc bách phu trưởng có phải hay không cũng là như vậy quỷ tài. Chương 642, Man Cổ Sát Thần Đại Tiên Phong. Yên Chính Hạo xuất thủ bại lộ thân phận của hắn, rất thuần túy trọng cuồng đao pháp, bá đạo cuồng ngạo, một đao đủ để phá toái sơn hà. Bất kỳ cái gì thần thông ở trước mặt hắn đều không được tác dụng, lại thêm hắn thứ đạo chi thuật, hành tung quỷ mị, ngay cả Tiêu Phàm đều con ngươi co rụt lại. Yên Chính Hạo xuất thủ triệt để bỏ đi những thứ này muốn lên vị người trẻ tuổi, đặc chủng hỗn quân đoàn thật không phải là một cái nhị lưu quân đoàn, mà là một cái có được các đại gia tộc quỷ tài đặc chủng quân đoàn, lúc này khẳng định so ra kém tam đại dòng chính quân đoàn, qua chút năm nhất định sánh vai ba đại quân đoàn. Ai cũng không biết những thứ này vừa mới thăng cấp bách phu trưởng đến cùng là bối cảnh gì. Đụng tới Yên gia, Diệp gia, Lâm gia bằng siêu cấp gia tộc người, tuyệt đối sẽ mặt mày xám xịt, thậm chí mất hết mặt mũi. Còn có hay không muốn khiêu chiến Bách Phu Trưởng? Ta cho các ngươi cơ hội, nếu là không khiêu chiến, lần sau dám vi phạm Bách Phu Trưởng, cái này coi như phạm vào quân quy, phạm quân quy người, nhẹ thì thụ đả thần tiên phạt đòn, nếu là chậm trễ quân cơ, đó chính là tội chết. Trần Phong lạnh giọng cảnh cáo nói, chân chính người thông minh là sẽ không vào lúc này xuất thủ. Đợi đến nhiệm vụ thời điểm tự nhiên có thể thể hiện bọn hắn thực lực cùng trí tuệ, đến lúc đó tấn thăng mới là danh chính ngôn thuận. Đại quân trầm mặc thật lâu đều không có người nói chuyện. Trần Phong quay người nhìn về phía đài cao, cung kính nhìn xem hai vị cường tráng trung niên nhân, uy nghiêm tăng thương, ngay cả hư không trạch giờ phút này đều đứng tại bên cạnh vị, cung kính vạn phần. Đại soái, phó soái, đại quân đã gây dựng lại chỉnh đốn hoàn tất, mời đại soái cùng phó soái phát biểu. Trần Phong cung kính nói. Đại soái một bộ áo trắng, người mặc hư không chiến bào, ánh mắt như tinh thần đoạt tâm hồn người, tiên phong đạo cốt, huyệt thái dương nô lên, trên thân ngay cả một điểm khí tức ba động đều không có, khẳng định là một vị đỉnh cấp cao thủ. Phó xoáy một bộ đồ đen, lộ ra già dặn vô cùng, nhục thân cường tráng, tay cầm một thanh uy trầm kiếm, hai con ngươi ở giữa cho người ta một loại trên tinh thần áp bách, cùng đại xoáy không giống, đối phương là trí tuệ bên trên áp bách, mà hắn là trên thực lực áp bách. Hoa, áo trắng đại xoáy lao giả nhẹ gật đầu, tiến lên một bước. Nhìn xuống đại quân, trầm thấp nói, bản soái tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vân Dương, giai đoạn trước đảm nhiệm chức vụ tại Trinh Thiên Doanh, quân hàm là Trinh Thiên Doanh một doanh đại đội thứ nhất tổng soái, từ hôm nay trở đi, đặc chủng hỗn quân đoàn chính là lính của ta, nhiệm vụ của ta là đem các ngươi chế tạo thành một chi vô kiên bất tồi đặc chủng binh đoàn, nếu như các ngươi mình xem thường mình, liền mời chủ động lui ra ngoài, đừng để bản soái động thủ. Vân Dương, quân phủ đệ tam, Vân Thụy chi tử. Cái này Vân Dương có lẽ không nổi danh, nhưng là Vân Thụy lại là cuồng phủ hậu kỳ gia nhập một đại tướng, từng chấn thủ Bắc Hải thần đảo. Bắc Hải thần đảo xem thiên phong thì là cuồng phủ trí tôn bế quan chi địa, hắn có thể chấn thủ trô như vậy, liền nhưng biết người này thực lực cùng lãnh binh năng lực. Cuồng phủ đệ tam A, bình thường rất ít ra ngoài, chi này đặc chủng quân đoàn dùng hắn làm đại soái, nhất định phải toàn lực phát triển nó. Lúc này thiên phu trưởng đều trên mặt vui mừng, hệ thống không hề từ bỏ bọn hắn tự nhiên cao hứng. Vị này là phó soái. Đế Chi, đệ tứ Man Cổ Sát Thần, giai đoạn trước đảm nhiệm chức vụ tại Man Cổ Sát Thần quân đoàn, quân hàm là Man Cổ Sát Thần Đại Tiên Phong. TTT. Giờ phút này, ngay cả Trần Phong dạng này vạn phu trưởng đều con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra hệ thống vậy mà phái tới hai vị thân phận cao quý như vậy tồn tại đi vào đặc chủng hỗn quân đoàn nhậm chức, đây là muốn đem đặc chủng hỗn quân đoàn mang hướng phương nào. Bái kiến đại soái, bái kiến phó soái. Hoa. Hư không trạch chủ động đi man cổ sát thần đại lễ, cung kính bái kiến hai vị này tổ tông nhân vật, cùng phủ đệ tam, mỗi người bối phận đều có thể xưng tổ, bất quá hai người bọn hắn tu vi khẳng định không đến tổ cảnh, bất quá đều vào thánh hiển. Bái kiến đại soái, phó soái. Đại quân đều nhịp, đi phổ thông quân lễ, man cổ sát thần đại lễ chỉ có man cổ sát thần có thể đi, hay là tổ tông mới có tư cách đi lớn như vậy lễ, hơn 10 siêu cấp gia tộc dòng chính dòng dõi cũng có tư cách. Bất quá bọn hắn sẽ chỉ lẫn nhau ở giữa đi lớn như vậy lễ, mà lại tại tương đối thời khắc mấu chốt, hay là tương đối trang trọng nghi thức bên trên mới có thể đi như lớn như thế lễ. Phái Trinh Thiên Doanh thứ nhất thật to đội tổng soái đã để hư không trạch cùng vạn phu trưởng giật mình, đem đế chi vị này cuồng phủ đệ tứ phái tới, lại thêm hắn giai đoạn trước đảm nhiệm chức vụ man cổ sắt thần đại tiền phong, cảnh tượng này là hư không trạch không cách nào tưởng tượng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn nhìn qua rất nhiều sử ký. Minh bạch man cổ sắt thần đối với hệ thống mà nói ý vị như thế nào, chí cao vô thượng. Có thể gia nhập man cổ sắt thần, cho dù là binh lính bình thường, theo liền đi ra tới một cái đều có thể trở thành ba đại quân đoàn thiên phu trưởng, tiến vào quân đoàn bình thường thì là vạn phu trưởng thậm chí thống soái, hiện tại càng là phái tới một vị đại tiền phong, quân phủ đệ tứ dòng chính, đây là đối đặc chủng hôn quân đoàn đặc biệt chiếu cố, mà lại là một loại tín hiệu. Cao hứng nhất không ai qua được Sở Giang Hồng bực này các lớn ngoại tộc ngoại tông thủ tịch đệ tử. Bọn hắn muốn gia nhập cuồng phủ thể hệ quân đội, chính là vì học tập, nếu là chi quân đội này không chịu nổi một kích, bọn hắn đến mạ vàng sẽ không có ý nghĩa, nhưng bây giờ thì khác, bọn hắn giải nghệ về sau, nói cho tông môn gia tộc người, mình là nhận qua man cổ sắt thần đại tiền phong dạy qua người, tương lai gia chủ hoặc là vị trí tông chủ nhất định là bọn hắn. Vân Dương nhìn xem từng cái nhảy nhót muốn thử đại quân, yên lặng nhẹ gật đầu, lập tức nói, lần này chỉ là cùng mọi người gặp mặt, trên danh nghĩa thống soái vẫn là hư không trạch. Trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không ta cùng phó soái đế chi đại nhân là sẽ không xuất quan. Ê! Đại quân hô to, từng cái khí thế như hồng. Đế chi trầm mặc ít nói, không muốn nhiều lời, kiếm trong tay hắn càng là có lai lịch lớn, nhưng trước trạm thống soái sau đó tấu, nhân hoàng kiếm, cái này cùng vị kia kiếm đạo chí tôn trong tay nhân hoàng kiếm không giống, trôi này nhân hoàng kiếm chính là dùng đế gia tiên tổ nhục thân cùng sinh mệnh ngưng tụ thành kiếm, kiếm ra, ngay cả cuồng phủ thế hệ trước đại lao đều muốn cung kính hành lễ. Ngâm. Nhân hoàng kiếm ra, đế chi nhìn xuống đại quân, lạnh giọng nói, các ngươi biết man cổ sắt thần vì sao tôn quý a? Bởi vì kia nhánh quân đội, chỉ có chiến tử, khẩu hiệu của chúng ta là máu nhuộm sa trường, có chết dứt khoát, hy vọng các ngươi cũng có thể làm được, trên chiến trường, ta kiếm hướng tới, chính là các ngươi đặt chân chi địa, khi các ngươi thân kinh bách chiến mà bất diệt thời điểm, các ngươi liền là cường giả chân chính. Ê! Máu nhuộm sa trường, có chết dứt khoát. Tiêu Phàm hướng tới man cổ sắt thần. Từ nhìn sử ký, hắn đối man cổ sắt thần cảm thấy hứng thú nhất, man cổ sắt thần số lượng rất ít, từ không đối ngoại khuyết trường, man cổ sắt thần mới thật sự là đặc chủng quân nhân, lấy một chống trăm, lấy một đương thiên, thậm chí một người tay cầm man cổ sắt thần đại kỳ, nhưng chấn nhiếp 10 vạn đại quân, đây cũng là man cổ sắt thần quyết đoán. Hoa. Nhân hoàng kiếm trở vào bao, kiếm hồn vẫn tại, chấn thủ bát phương. Sở Giang Hồng bằng những cái kia thủ tịch, hai mắt đều kính sợ nhìn xem nhân hoàng kiếm. Kia là vô thượng vinh quang, rất nhiều người cả một đời đều không nhìn thấy nhân hoàng kiếm, chớ nói chi là để cho nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, lần này hệ thống vì gõ chi này lính mới, tính là dùng toàn lực. Bây giờ cục diện đã hình thành, cũng đã thông hỗn độn viễn cổ xâm lâm thông đạo, cái này hỗn độn viễn cổ xâm lâm tương đối nguy hiểm, bản soái cho phép các ngươi đơn độc xâm nhập lịch luyện, bất quá nhất tốt tự mình lựa chọn tốt đồng đội, muốn tiến vào hỗn độn viễn cổ xâm lâm, nhất tốt một tiểu đội bên trong phải có hệ chiến đấu, tinh anh hệ, thần thông hệ, phòng ngự hệ, thứ đạo hệ bằng tất cả binh chủng, số lượng lấy không cao hơn 100 người làm tiêu chuẩn, xâm nhập không được đi vào 1.000 dặm, phiến khu vực này đầy đủ các ngươi lịch luyện, hỗn độn viễn cổ xâm lâm bên trong tài nguyên, các ngươi lịch luyện 3 năm so với các ngươi tu luyện 30 năm đều có tác dụng. Vân Dương lãnh đạm nói. Chương 643, lịch luyện danh lạch. Tu vũ tràng bên trên, đám người sao động, hỗn độn viễn cổ xâm lâm, ngày bình thường nhưng không có bao nhiêu cơ hội đi vào. Trước đó lối vào bị Thiên Sơn Tông phá hỏng, hàng năm chỉ có vài trăm người có thể tiến rừng rậm lịch luyện, những tông môn khác lại càng không có tư cách, lần này thế nhưng là cơ hội cực tốt ta. Nghĩ lịch luyện, nhất định phải trải qua Bách Phu Trưởng đồng ý, Bách Phu Trưởng đến Thiên Phu Trưởng nơi đó xin, Thiên Phu Trưởng phải đi qua Vạn Phu Trưởng đồng ý, Vạn Phu Trưởng ký tên đồng ý về sau mới có thể dẫn đội lịch luyện. Tiếp theo, hàng năm lịch luyện nhân số không được vượt qua 1 vạn người, 1 năm về sau nhất định phải về đơn vị, không về đơn vị người, nếu là không có tử vong, thì tự động coi là giải nghệ. 1 năm 1 vạn người, cũng liền mang ý nghĩa chi này đặc chủng hỗn quân đoàn không ra 20 năm, liền có thể hoàn thành một đợt lịch luyện. 20 năm mà thôi, đối với tu giả tới nói không tính là cái gì, mấy vòng bế quan là đủ rồi, lại thêm một lần lịch luyện, liền có thể bước vào hạ cái tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm lúc này đã tâm động, đối với hỗn độn viễn cổ xâm lâm, hắn hiểu rõ không ít, sử ký đọc nhiều như vậy, mặc dù không tính là đọc đủ thứ thi thư, nhưng là được cho đối chính vũ trụ có cái đại khái giải. Đại soái Vân Dương cùng phó soái đế thứ đó lưu lại vài câu bàn giao sau liền rời đi, chỉ để lại hư không trạch mang theo mấy vị vạn phu trưởng xử lý quân vụ. Không có hai vị kia đại lão, Tiêu Phàm tâm tư phung trào, xoa tay chạy đến Thiên Loan trước mặt, cười ngượng ngùng nói, ngài nhìn có thể hay không đem vòng thứ nhất lịch luyện danh ngạch tranh thủ một chút, ta muốn mang một nhóm người đi lịch luyện một chút. Vòng thứ nhất danh sách trên cơ bản đều là dự định, huyết mạch cùng quan hệ trong quân đội đại sự bên trên không được nửa điểm tác dụng, nhưng là cái này tốt loại chuyện tốt khẳng định là bọn hắn. Thiên Loan lòng dạ biết rõ, lúc này nhún nhún vai nói, chuyện của ngươi, ta đề nghị chính ngươi đi cùng vạn phu trưởng nói, ta nói thật không có cái gì dùng. Yên Chính Hạo mỉm cười, nói, Tiêu Phàm, muốn hay không cùng ta một đội? Ta chuẩn bị 30 người danh sách, đều là các đại gia tộc nhất lưu quỷ tài, cùng chúng ta cùng một chỗ lịch luyện, chí ít có thể trợ giúp lẫn nhau, tỷ lệ tử vong cũng sẽ giảm ít rất nhiều. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói, không cần, ta muốn dẫn lấy thần đạo viện người cùng một chỗ lịch luyện, nếu là có thể, người giúp ta giới thiệu mấy cái thực lực không tệ thứ đạo cao thủ cùng thần thông binh chủng người, ta không biết bọn hắn, cũng không dám tùy ý chọn lựa người. Yên Chính Hạo do dự một chút, đi vào Tiêu Phàm trước mặt nói, vòng thứ nhất, ngươi nếu là không đi theo ta, chỉ sợ không có cơ hội. Chỉ có 1 vạn người, các người của đại gia tộc riêng phần mình lựa chọn một bộ phận đội viên, trên cơ bản liền chiếm cứ hơn 1 vạn người, Tiêu Phàm nếu là không quan hệ, hắn thật không có cơ hội. Tiêu Phàm cắn răng, về nói, ta thử một chút, nếu là thực sự không được, các ngươi đem ta thần đạo viện cũng mang lên thôi, các ngươi mới 30 người, tăng thêm thần đạo viện người, cũng liền 60, 70 người, cũng không có đạt tới 100 người hạn mức cao nhất, mà lại bọn hắn thực lực cũng không kém. Yên Chính Hạo trầm tư một chút, về nói, ngươi thử trước một chút đi, phải mang theo ngươi không có vấn đề, thế nhưng là thần đạo viện phần lớn thực lực cũng còn khiếm khuyết rất nhiều, ta coi như đồng ý, đội hưu của ta cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Hiện thực liền là như thế, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, liền vọt tới Long Khiếu trước mặt, bây giờ chức vị của hắn so thiên phu trưởng cao hơn, so vạn phu trưởng thì phải thấp một chút. Đại nhân, ta cũng nghĩ xin một cái 100 người danh sách, ngài nhìn Tiêu Phàm xoa tay chê cười nói. Long Khiếu nhìn một chút Tiêu Phàm một chút, thản nhiên nói, ngươi khẳng định là muốn dẫn thần đạo viện đám người kia đi, nói thật cho ngươi biết, luận tu vi, vòng thứ nhất lịch luyện khẳng định không tới phiên bọn hắn, đừng nói 100 người, 30 người danh sách ngươi cũng xin không xuống. Tiêu Phàm lập tức cười khổ không thôi, 30 người đều xin không xuống, thần đạo viện tăng thêm Khương Hồng Loan, Phương Luân Bằng, cổ tộc người, Lam Diễm, cũng nên đi hơn 20 người, tùy tiện thêm mấy cái đều làm không được. Chỉ bằng vào bọn hắn đám người này là không thể nào tại hỗn độn viễn cổ xâm lâm lịch luyện, nhất định phải có cao thủ chân chính, mà lại số lượng không thể thấp hơn 5 cái đỉnh cấp cao thủ. Đại nhân, ngài nhìn xem, có thể hay không cho tranh thủ dưới, ta không muốn 100 tên người ngạch, 40 danh ngạch là được rồi. Tiêu Phàm chăm chú nhìn Long Khiếu, cơ hội đều là tranh thủ tới, một lần thua cho người khác, sau này sẽ là từng bước thua. Long Khiếu nhìn Tiêu Phàm một chút, thản nhiên nói, ta cho ngươi tranh thủ một chút danh ngạch. 40 người không thực tế, bất quá ta tận lực giúp ngươi tranh thủ nhiều một ít, trở về bằng tin tức, một canh giờ sau có đáp án. Tiêu Phàm liền vội vàng không người cảm tạ, sau đó lui về trong đội ngũ yên lặng cùng đợi. Giờ phút này, đại quân đều tại đưa đầu chờ đợi lo lắng, ai cũng nghĩ nhóm đầu tiên tiến vào hỗn độn viễn cổ xâm lâm lịch luyện, nhóm đầu tiên lịch luyện người liền mang ý nghĩa sẽ bị đặc chủng hỗn quân đoàn phá lệ chú ý, bồi dưỡng tài nguyên bên trên cũng sẽ nhiều hơn một chút. Hơn 10 vị vạn phu trưởng cầm tới danh sách về sau, cấp tốc đụng phải, không ngừng vạch tới một chút danh sách, lưu lại người dẫn đầu không khỏi là siêu cấp gia tộc người, bọn hắn đều có cố định danh ngạch, căn bản không cần lo ngại. Đương Trần Phong cùng Khương Hằng bọn người nhìn thấy Tiêu Phàm danh tự thời điểm, đều giữa lông mày một đám. Tất cả danh sách đều đã xác định, chỉ còn lại 20 cái danh sách, như Long Khiếu dự đoán không sai biệt lắm, 30 người danh ngạch đều không đủ. Gia hỏa này muốn 40 danh ngạch, chỉ sợ không làm được. Trần Phong nói nhỏ nói. Hư không trạch nhìn xuống chúng nhân. Nói, nhìn xem có thể hay không từ những người khác danh ngạch giảm bớt đi một chút, cho Tiêu Phàm tranh thủ thêm 20 cái danh ngạch. Đều không thể giảm đi, phần lớn người đưa lên danh ngạch, ngay cả danh tự đều có, nên giảm đi đều trừ đi, nếu không phải cân nhắc là Tiêu Phàm, ta đoán chừng hắn ngay cả năm cái danh ngạch đều tranh thủ không đến. Đại nhân ngài nhìn Trần Phong nói nhỏ hỏi. Hư Không Trạch biết hệ thống nghĩ đặc biệt bồi dưỡng Tiêu Phàm, cũng muốn trợ giúp hắn một chút, liền nói, vậy liền cho hắn 30 danh ngạch. Lần này xem như phá lệ, bất quá liền có thêm 10 cái danh ngạch, chắc hẳn cao tầng coi như biết cũng sẽ không truy đến cùng. Chỉ chốc lát, Long Khiếu liền tới đến Tiêu Phàm trước mặt, nói nhỏ, 30 danh ngạch, trong lòng mình nắm chắc, nếu không phải các đại nhân đặc biệt, ngươi chỉ có thể tranh thủ 5 cái danh ngạch. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, 30 danh ngạch, hẳn là đủ dùng. Hoa! Tiêu Phàm nhìn về phía lập tức quay người nhìn về phía mình đội viên, trầm giọng nói, danh ngạch có hạn, không có khả năng đem toàn bộ các ngươi mang đến lịch luyện, bất quá ta cam đoan sẽ mau chóng đem các ngươi đều đưa vào đi lịch luyện, lần này điểm đến danh sách ra khỏi hàng, những người khác không cần nhục chí. Sở Giang Hồng hai mắt tỏa ánh sáng, đưa tay không ngừng ra hiệu, hy vọng Tiêu Phàm có thể cho mình lưu một cái danh ngạch. Tiêu Phàm trầm giọng nói, Lý Trạch Lăng, Tà Trạch, Mạc Lực Vũ, Diễm Trần, Kim Cương, Tiêu Chính Nam, Cửu Bằng Vũ, Chu Hiểu Phong, Lam Diễm, Long Khiếu Thiên, Diệp Phong, Khương Hồng Loan. Đầu tiên danh sách khẳng định là thần đạo viện người, Lam Diễm mặc dù không phải, thế nhưng là Lý Trạch Lăng đã nhận định nàng, cũng không thể không mang theo. Thần đạo viện người, Phượng Vũ về đơn vị, người khác nghĩ mời hắn gia nhập chiến đội đều bị hắn cự tuyệt, mà Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ cũng quay về rồi, tổng cộng 17 người, tăng thêm Lam Diễm, 18 người, còn có Khương Hồng Loan, Mạc Vấn Đạo, 20 người, lại thêm Tiêu Phàm mình chính là 21 người, liền chỉ còn lại 9 cái danh ngạch, Phương Luân bằng cổ tộc nhân đều không có cách nào mang theo. Sở Giang Hồng, ra khỏi hàng. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Sở Giang Hồng, vị này Lôi Đỉnh Vương vừa nghe đến, lập tức mừng rỡ như điên vọt ra. Chương 644, tiểu đội lịch luyện. Danh ngạch đang nhanh chóng giảm bớt, không có cách, tất cả mọi người nghĩ tham dự vòng thứ nhất lịch luyện, nhưng danh ngạch chỉ có 1 vạn người, 1 phần 10 mà thôi. Xác định 22 người, Tiêu Phàm đang suy nghĩ lựa chọn như thế nào đằng sau 8 cái danh ngạch. Đúng vào lúc này, Tiên Chính Hạo đi vào Tiêu Phàm trước mặt, nói, chúc mừng, thế mà có thể xin đến 30 danh ngạch, ta còn thực sự xem thường ngươi, nếu không phải biết lai lịch của ngươi, ta cũng hoài nghi ngươi là cái nào đó vạn phu trưởng con riêng, ha ha. Nói đùa, giúp ta mang mấy cái danh ngạch, đều là siêu cấp gia tộc người, dù không nói là trong gia tộc thế hệ tuổi trẻ quỷ tài, nhưng là đều là xếp hạng trước 3, bọn hắn không phải bách phu trưởng, bị soát xuống tới, đi theo các ngươi tuyệt đối là chiếm tiện nghi. Còn có Thanh Ti không muốn đi theo ta, nhất định phải cùng các ngươi cùng một chỗ, cho ta chiếu cố tốt hắn, không phải ta đánh cho tàn phế chân của ngươi. Tiêu Phàm cười, biết Tiên Chính Hạo là đang giúp mình, chỉ bằng thần đạo viện đám người này tiến vào hỗn độn viễn cổ xâm lâm, tỷ lệ tử vong tuyệt đối phi thường cao. Hoa! Tiên Thanh Ti mang theo một đại mỹ nữ lao đến, kêu lên một tiếng đau đớn, dường như rất bất mãn Tiên Chính Hạo uy hiếp Tiêu Phàm. Hắc hắc, ta gọi Hiên Viên Cửu Giao, các ngươi gọi ta Giao tỷ liền có thể. Lần này ta cùng các ngươi một đội. Đại mỹ nữ ngược lại là như quen thuộc, trực tiếp vỗ ngực nói. Tiên Thanh Ti mang tới người không có khả năng cự tuyệt, bất quá vị mỹ nữ kia cũng là đệ tứ sinh tử cảnh, mà lại khí tức nội liễm, tuyệt đối là thâm tàng bất lộ, so thần đạo viện cao thủ mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, tự nhiên muốn nhận lấy. Còn thừa lại 6 cái danh ngạch. Tiêu Phàm nhìn về phía Yên Chính Hạo, thản nhiên nói. Yên Chính Hạo lập tức gật đầu về nói, cái này 6 cái danh ngạch ta muốn lấy hết, chờ ta. Tiên Chính Hạo mạng lưới quan hệ có thể so sánh Tiêu Phàm như xoa nhiều, hắn tìm kiếm đều là các đại binh loại cực phẩm. Tinh anh binh chủng Lâm Phi, kiếm đạo độc tôn, là Lâm Trọng đệ đệ, trận pháp binh chủng Quỷ Long, tinh thông các đại trận pháp, bao hàm công kích cùng phòng ngự, thần thông binh chủng Võ Thần, người này tương đối đặc thù, là cổ thần huyết mạch, lại lấy võ nhập đạo, dùng võ hiểu thấu đáo các loại thần thông, hắn lĩnh hội thần thông không thể so với Tiêu Phàm ít. Thứ đạo binh chủng hai vị cao thủ, xuất quỷ nhập thần, không biết tên. Tiên Chính Hạo cũng không có giới thiệu, đoán chừng là cơ mật quân sự đi. Chỉ còn lại một cái danh ngạch, Tiên Chính Hạo kéo tới một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón thanh niên, cầm trong tay một cây trường côn, dáng người tương đối tinh tế, nhưng là cường tráng vô cùng. Đấu Chiến Vương, Tôn Vũ. Tiên Chính Hạo chỉ vào thanh niên kia, nói, Tiêu Phàm, các ngươi đều biết danh tự, thuận tiện giới thiệu, hắn là ta tương lai muội phu, mấy người các ngươi đều là hảo huynh đệ của ta, hỗ trợ chiếu cố cho muội muội của ta cùng muội phu. Những thứ này siêu cấp gia tộc người quan hệ đều phi thường tốt, bình thường chỉ cần nghĩ làm cho đối phương hỗ trợ, thường thường là nói một câu sự tình, từ trước đến nay là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không ai có thể châm ngòi bọn hắn quan hệ. Yên tâm, giao cho chúng ta, hỗn độn viễn cổ xâm lâm mà thôi, lại chỉ là bên ngoài, không làm khó được chúng ta. Tôn Vũ bọn người tự tin nói. Hai vị thứ đạo binh chủng cao thủ không nói gì, đều chỉ là nhẹ gật đầu, Thứ đạo binh chủng người từ trước đến nay cao lạnh, không muốn nói nhiều, cũng không muốn nhiều giao lưu, cái này cùng công pháp của bọn hắn có quan hệ, bọn hắn có thể đối mặt hấp dẫn cực lớn mà không có chút rung động nào, khí tức không có nửa điểm tiết lộ, tâm cảnh của bọn hắn cùng tâm lý thành thục hơn xa so với bình thường người cường đại. Kiếm đạo Lâm Phi, trận pháp Quỷ Long, thần thông Võ Thần, hai cái gai đạo cường giả, lại thêm đấu chiến vương Tôn Vũ, góp đủ 30 danh lạch. Hôm nay coi như quen biết, cái này thời gian một năm bên trong, mọi người từng hỗ chiếu cố, hy vọng chúng ta đều có thể sống trở về. Tiêu Phàm nhìn chăm chú đám người, trầm giọng nói. Ha ha. Tôn Vũ cười to nói, ta đi vào qua một lần, bên ngoài kỳ thật cũng không phải là rất nguy hiểm, hỗn độn cổ yêu cũng không nhiều, nhưng là tài nguyên thật nhiều, các ngươi cứ yên tâm đi, không phải vì sao nhiều người như vậy đều nghĩ tham dự đợt thứ nhất lịch luyện. Võ Thần mỉm cười, hắn cũng đi vào qua hỗn độn viễn cổ xâm lâm, về phần Tôn Vũ nói có đúng không là sự thật, hắn rõ ràng nhất. Tiêu Phàm ngược lại là không nghĩ nhiều, trực tiếp vung tay lên, mang theo mình cái này một đội cấp tốc lao xuống núi, thẳng đến phương Tây phóng đi. Chính Nam Vương, có một tòa sơn mạch vượt ngang mấy ngàn dặm, dãy núi Nam Bộ là thiên chủ thể hệ thế lực, mà phương Bắc thì là thiên vực thành thế lực, hai phe chiếm cứ hỗn độn viễn cổ xâm lâm diện tích không sai biệt lắm, lịch luyện tài nguyên đủ bọn hắn tuần hoàn lợi dụng vô số năm. Hỗn độn viễn cổ xâm lâm, hỗn độn khí tức tràn ngập, bao phủ vô tận sơn hà, tiên linh chi khí sung mãn. Ở chỗ này sinh tồn sinh vật đều tương đối đáng sợ. Giống. Lệ. Cổ thú gầm thét yêu cầm thét dài, tại sơn giã khe rãnh bên trong quanh quẩn, kéo dài không thôi. Cao ngất viễn cổ đại thụ cao tới 100 mét, lao thụ bản can, thô to vô cùng, ngay cả bay lên không dễ cây đều so với bình thường cây muốn thô, lá rụng chồng chết, ai cũng không biết cái này lá rụng phía dưới cất giấu cái gì, là độc xà, vẫn là thâm uyên, hay là cổ yêu lại cường đại yêu vật, hết thảy đều là không biết. Chính là bởi vì không biết, cho nên nơi đây mới đáng sợ, người bình thường là không dám vào đến rèn luyện, trừ phi là đặc biệt cường đại trong quân người. Hỗn độn viễn cổ xâm lâm, ngày bình thường là phong tỏa, người bình thường đều không thể đi vào, một mặt là hệ thống vì bảo trụ tài nguyên, một mặt khác cũng là vì bảo hộ con dân của mình uổng đưa tính mệnh. Một đêm này vừa mới giáng lâm, Tiêu Phàm liền dẫn 29 người tiểu đội xuất hiện tại biên giới địa khu, xâm xâm khí tức mang theo nồng đậm tiên linh mùi thơm ngát vị vào tới, hai loại khí tức không hợp nhau. Tôn huynh, cái này viễn cổ xâm lâm ngươi đã từng tới, có cái gì kinh nghiệm có thể nhắc nhở chúng ta sao? Tiêu Phàm cũng không có gấp đi vào, mà là trước hỏi thăm Tôn Vũ. Tôn Vũ nhún nhún vai, tay cầm trường côn, về nói, không có gì tốt cảnh giác, bên ngoài cường đại nhất yêu vật cũng chính là cấp bậc thánh nhân, chỉ cần không duy nhất một lần đụng phải hai đầu hoặc là quần cư, chúng ta sẽ không chết, nếu là xui xẻo lời nói, vậy liền toàn quân bị diệt rồi. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, cái này mẹ nó thế mà gọi không có gì tốt cảnh giác. Đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, bình thường không có cấp thấp yêu vật địa phương, liền phải cẩn thận cảnh giác, bởi vì nơi đó nhất định là cao giai hỗn độn yêu vật lãnh địa, coi như muốn xông vào, cũng muốn trước trải qua mật thám trước thăm dò một đợt lại đi vào, tại trong viễn cổ hỗn độn xâm lâm, không giây phút nào tồn tại nguy hiểm, những thứ này lá rụng dưới, đùi gai hậu phương, cổ thụ bên trên, đều cất giấu vô tận nguy cơ, tử vong tùy thời giáng lâm, chí ít đối cho các ngươi thần đạo. Viện người mà nói, tính nguy hiểm rất lớn. Võ Thần nhìn một chút thần đạo viện đám người kia, phổ biến đều là một thế sinh tử cảnh, coi như sức chiến đấu có thể so với hai đời sinh tử cảnh, loại này sức chiến đấu tại hỗn độn viễn cổ xâm lâm cũng là mất mạng. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, nhìn xem đen nhánh viễn cổ hỗn độn rừng rậm, không khỏi cảnh giác lên. Phượng Vũ, hai vị thứ đạo huynh đệ, làm phiền các ngươi ba người phụ trách cảnh giới, Tôn Vũ huynh phụ trách cánh trái, Võ Thần huynh đệ phụ trách cánh phải, Lâm Phi huynh phụ trách hậu phương, ta phụ trách tuyến đầu. Tiêu Phàm cấp tốc phân chia trách nhiệm, lập tức nhìn về phía thần đạo viện đám người kia, nói nói, Kim Cương, Tiêu Chính Nam, phụ trách phối hợp Tôn Vũ Huynh, Trạch Lăng, Tà Trạch, phụ trách phối hợp Lâm Phi Huynh, Mạc Vấn Đạo, Diễm Trần, phụ trách Võ Thần Huynh Đệ, Sở Giang Hồng Huynh Đệ, phối hợp ta. Quỷ Long, Tiên Thanh Ti bọn người ở vào vị trí trung tâm, đám người cấp tốc huyết tán ra, tạo thành một cái lưới lớn, vọt thẳng hướng chỗ sâu. Hào hào, xa xa xa, đám người đạp ở lá rụng bên trên. Chuyển đến âm trầm thanh âm, để cho người ta dùng mình. Phụ trách cảnh giới ba vị thứ đạo cao thủ mượn nhờ cổ lao nhánh cây không ngừng na di, hai con ngươi đều chán phóng không giống quan mang. Đây là liệt dương mắt bí thuật, trong đêm khuya cũng như bạch trời, là thứ đạo binh chủng bắt buộc một loại thần thông bí thuật. Ba người bọn họ cấp tốc tiến lên, một khi gặp được cao giai hỗn độn cự yêu hay là cấp thánh nhân đại yêu, thì sẽ lập tức thông chi, nếu là phổ thông yêu thú thì lựa chọn không nhìn, bọn hắn không có tinh lực đem tất cả yêu vật đều hồi báo đến hậu phương. Chương 645, đánh mặt. Lúc này, hỗn độn viễn cổ xâm lâm từ các đại nhập khẩu không ngừng tràn vào cao thủ trẻ tuổi, cả đám đều cầm trong tay thần binh lợi khí, cảnh giác vạn phần. Đêm tối dưới, điểm điểm tinh quang chớp động, yên tĩnh như chết, ngoại trừ một trận gió đêm đánh tới gây nên lá cây vang lên sàn sạt, những cái kia hỗn độn viễn cổ yêu thú đều tựa hồ ngủ say. Giống như xác thực không có nguy hiểm gì a. Thật thà Kim Cương liếc nhìn tứ phương, cảm giác một điểm nguy hiểm đều không có. Vốn là không có có bao nhiêu nguy hiểm, đều là bị phóng đại. Tôn Vũ khinh thường nói. Giống. Ẩm. Ngay tại Tôn Vũ lời mới vừa dứt âm, một đầu hắc hổ từ một gốc đại thụ hậu phương vọt ra, một bàn tay đặt tại Tôn Vũ ngực, mặt khác một đầu chân trước hung hăng nện ở Tôn Vũ trên đầu, trực tiếp đem nó đập bay rớt ra ngoài. Vâng. Ôi. Tôn Vũ khoảng cách hắc hổ quá gần, mà lại ở dưới bóng đêm căn bản không có phát hiện nó, một điểm phòng bị đều không có, trên mặt xuất hiện một đạo đấm máu vết chảo, nếu không phải hắn lui tốc độ rất nhanh, đoán chừng đầu đều có thể đánh gãy. Kim Cương cùng Tiêu Chính Nam tại Tôn Vũ hậu phương cách đó không xa, lúc này theo bản năng điều khiển trọng truy cùng lợi kiếm đồng thời thẳng hướng hắc hổ, không cho hắc hổ truy cơ hội giết Tôn Vũ. Ầm. Ông. Kim Cương biến thái nhục thân sức mạnh bùng lên vậy mà đem cường tráng hắc hổ đập lùi lại một bước, mà Tiêu Chính Nam kiếm trong tay đều bị chấn cong, kém chút đứt đoạn, bất quá tốt xấu chặn hắc hổ tiếp tục tiến công. Soạt soạt soạt. Kim Cương cùng Tiêu Chính Nam bị chấn liền lùi lại hơn 10 bước, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt khó xử. Đầu này hắc hổ đoán chừng chí ít cũng là năm thế sinh tử cảnh cấp bậc. Ta làm. Ngươi đây là đánh ta mặt. Càng là đánh mặt ta. Tôn Vũ nổi giận, vừa mới nói không có nguy hiểm liền bị đánh, mà lại bộ mặt tức thì bị cầm ra một đạo vết máu. Hắn phẫn nộ buộc phát mình mạnh nhất côn thuật, một côn oanh minh mà ra, kinh thiên động địa, khí thế như hồng, côn ảnh liên miên bất tuyệt, trong nháy mắt liền oanh đến hắc hổ đầu trước. Giống. Hắc hổ hét giận dữ, miệng bên trong vậy mà phun ra kim sắc lưỡi dao, kim hệ thần thông không gì không phá. Cường thế vọt tới Tôn Vũ. Phanh phanh phanh. Kim sắc lưỡi dao đủ số bị côn ảnh chấn vỡ, Tôn Vũ không hổ là đấu chiến vương, thân ảnh né tránh cực kỳ tinh chuẩn, tràn trọc Nazi, trong chốc lát liền vây quanh đối phương phía sau, một côn quay đầu, trực tiếp quanh sau lưng hắc hổ, đem nó nhục thân trực tiếp nhập vào lá rụng dưới, đại địa đều bị rung ra một đạo hố sâu. Ngao. Giống. Hắc hổ gầm thét, thân thể thay đổi, đầu 180 độ chuyển biến, trực tiếp cắn về phía Tôn Vũ. Hoa. Kinh thiên côn lượn vòng, hóa thành trường thương trực tiếp đâm về hắc hổ cổ. Phốc thử. Quá nhanh, Tôn Vũ thực lực quả thực mạnh đến biến thái, một côn đâm xuyên qua hắc hổ cổ, đem nó tươi sống đóng đinh ở trên mặt đất. Giờ phút này ngay cả Tiêu Phàm cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này Tôn Vũ cũng quá ngưu bức, nam thế sinh tử cảnh cấp bậc hỗn độn yêu thú, trong tay hắn vậy mà nhịn không được ba chiêu, đây chính là thực sự công kích cùng phòng thủ, không có nửa điểm kỹ xảo có thể nói, đổi lại là hắn. Không chơi kỹ xảo là tuyệt đối giết không chết hắc hổ. Mẹ nó. Để ngươi đánh ta mặt. Phanh phanh phanh. Tôn Vũ bạo tẩu, liên tục mấy cước đá vào ngã trong vũng máu hắc hổ trên đầu, ngay cả đại địa đều bị đạp vỡ. Hắc hổ đã mất đi dãy rùa lực lượng, sinh cơ cũng đang từ từ yếu bớt. Tôn Vũ chưa tỉnh hồn, nếu không phải Kim Cương cùng Tiêu Chính Nam thay hắn ngăn trở hắc hổ tiếp tục công kích, đoán chừng coi như hắn có thể chạy trốn cũng muốn trọng thương, lúc này sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Ha ha ha. Quỷ Long, Lâm Phi, võ thần bọn người nhìn xem Tôn Vũ như vậy chật vật, cũng không khỏi cười ha ha, mảy may không nể mặt mũi. Ngươi không phải nói không có gặp nguy hiểm à? Vừa mới nếu không phải Kim Cương tiểu huynh đệ cùng Tiêu Chính Nam hai người giúp ngươi làm một chiêu, lúc này đầu của ngươi liền bị lột xuống. Võ thần lên tiếng trêu chọc nói. Các ngươi câm miệng cho ta, vừa mới có phải hay không đều phát hiện đầu này đáng chết hắc hổ rồi? Tôn Vũ tức giận hỏi. Lâm Phi kêu rên nói, ngươi là nên đi. Vừa mới giữa chúng ta cách ngươi chí ít có 100 mét khoảng cách, ngươi cũng không có phát hiện, chúng ta làm sao phát hiện. Đấu chiến vương Tôn Vũ tính tình từ trước đến nay không tốt, bất quá vung song khí liền tốt, Lâm Phi cùng võ thần bọn người hiểu rất rõ, cũng xưa nay không cùng hắn chăm chỉ. Cái này hắc hổ đẳng cấp không tệ, hỗn độn yêu đan giá trị hơn 1000 điểm công hiến, là luyện đan trọng yếu vật liệu, thịt của nó và khí huyết đều là đại bổ chi vật, chớ lãng phí, tìm một chỗ đem thịt của nó đều ăn đi. Quỷ Long đề nghị. Tiêu Phàm cười cười. Cầm trong tay vũ kiếm nhìn về phía Tôn Vũ, cũng không rời đi vị trí của mình. Hoa. Hiu hiu hiu. Tôn Vũ từ trong ngực lấy ra một thanh dao găm, vô cùng sắc bén, vậy mà trong nháy mắt cắt ra hắc hổ cứng rắn da lông, đem hôn độn yêu đan tiện tay ném cho Kim Cương, nói, tạ ơn hai người các người, lần sau lại đánh giết yêu thú, viên thứ hai yêu đan lại cho Tiêu Chính Nam. Kim Cương thật thà cười cười, đem yêu đan nhận lấy, dù sao đây là 1000 điểm cống hiến, góp gió thành bão, Tôn Vũ cũng không kém điểm cống hiến. Không cần thiết khách khí. Tôn Vũ đem ra hổ cho lột xuống dưới, huyết nhục bị phân giải, một người điểm một khối nhỏ, hổ huyết thế nhưng là vật đại bổ, trong máu ẩn chứa vô tận tiên linh hỗn độn chi khí, càng là không thể lãng phí, một người điểm một chén lớn. Hoa. Tôn Vũ phất tay chính là điều khiển thiên hỏa bản nguyên, ngọn lửa này đẳng cấp so hỏa tùy áo nghĩa càng đáng sợ, hắn ngưng luyện ra hổ, cấp tốc đem nó luyện chế thành ra hổ chiến y, tiện tay liền mặc lên người. Đám người cấp tốc đi vào trong một vùng núi, cường giả phong thủ, tu vi hơi yếu một ít thần đạo viện cao thủ đem thịt hổ toàn bộ nướng chín, mỗi người đều ăn một chút, ăn thịt hổ về sau khí huyết dồi dào, mỏi mệt quét sạch sành sanh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 30 người ăn xong liền rời đi sơn cốc, không ngừng xâm nhập, nơi này hỗn độn tiên linh chi khí quá nồng nặc, muốn tìm đến một chút cao giai tài nguyên rất đơn giản, nhưng là cũng rất khó, toàn dựa vào vật khí, nhất là ban đêm. Cao giai hỗn độn thần dược tán phát khí tức đều bị viễn cổ xâm lâm bên trong hỗn độn tiên linh chi khí trung hòa, người khác cũng cảm giác không đến. Tiêu Phàm bọn người phân tán ra đến, nhưng là tổng thể trận hình sẽ không cải biến, mỗi cái phương vị đều có siêu cấp cao thủ. Hoa. Bầu trời xuất hiện một mảnh ánh nắng chiều đỏ, sắc trời đem sáng. Lệ. Cương đại phi cầm đoạt không mà lên, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cẩn thận, lúc sáng sớm rừng rậm nguy hiểm nhất. Võ thần cảnh giác cảnh cáo nói. Hoa. Tất cả mọi người cầm trong tay binh khí, đội ngũ bắt đầu co vào. Hưu. Ẩm. Một đạo mũi tên xuyên phá vân tiêu, phượng vũ tại trên ngọn cây xoay chuyển, theo sát lấy một đầu yêu cầm từ hắn điểm dừng chân nhào tới, bất quá vẫn là vô hụt, sinh tử cảnh lại trực tiếp xuyên thủng nó cánh lông vũ. Ly. Phanh. Yêu cầm thê lương nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên cao rơi xuống, hung hăng ngã tại Tiêu Phàm trước mặt, còn không tới kịp dãy rủa đứng lên, Tiêu Phàm một kiếm liền bổ vào yêu cầm trên cổ. Cái này yêu cầm cổ vậy mà cứng rắn như cương thiết, tia lửa tung tóe. Mở. Tiêu Phàm cổ tay rung lên, tinh thần kiếm thuật bắn ra vô tận kiếm lực, vũ kiếm thuận thế cắt vào yêu cầm trong cổ, máu tươi bắn ra. Cái này yêu cầm có thể lợi dụng chi vật không nhiều, huyết nhục chát chát chát chát, căn bản không có bao nhiêu linh khí, nhưng là nó lông vũ lại là luyện chế thần chi dược bên trên các loại tài liệu, luyện hóa yêu đan đối không gian áo nghĩa phá lệ mẫn cảm, giá trị không kém. Chương 646, biên cảnh trọng bảo. Yêu cầm yêu đan đối không gian áo nghĩa có chí mạng ảnh hưởng. Tiêu Phàm cũng sẽ không khách khí với Phượng Vũ, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất luyện hóa yêu đan. Hoa. Phượng Vũ thân ảnh lóe lên, đứng tại Tiêu Phàm bên người, hai con ngươi cảnh giác nhìn xem bốn phía, liền sợ yêu vật đến đây tập sát. Lúc này, Lâm Phi đi vào yêu cầm bên cạnh, đem trên người nó lông vũ toàn bộ rút ra, vừa nói, đây chính là luyện chế thần chi dược bên trên các loại tài liệu, chớ lãng phí. Lý Trạch Lăng tò mò hỏi, thần chi dực không phải thiên chủ thể hệ tiêu chuẩn thấp nhất ta. Chẳng lẽ cuồng phủ hệ thống cũng có? Lâm Phi bình thản giải thích nói, thần chi dực đích thật là thiên chủ thể hệ một điểm sáng lớn, bất quá chúng ta hệ thống cũng có thể luyện chế cái đồ chơi này, chất lượng bên trên có lẽ sẽ có tì vết, mà lại loại này yêu cầm tại hệ thống bên trong cũng không thừa thãi, cho nên chúng ta hệ thống có rất ít người sử dụng thần chi dực. Mọi người ở đây còn tại nói chuyện phiếm thời điểm, nơi này mùi máu tươi đưa tới những yêu thú khác chú ý. Trong chốc lát liền có hơn 10 đầu cường đại đại yêu đánh tới, quyền lên phong vân dũng động, mỗi một con yêu thú đều to lớn vô cùng, so tầm 2-3 người đều cường tráng hơn rất nhiều. Ngâm. Hưu. Lúc này ngay cả ám thứ cao thủ đều xuất thủ tất sát, ám thứ kiến huyết phong hầu. Lâm Phi, Tôn Vũ, Võ Thần, cường thế ngăn cản 3 đầu cổ thú, Lý Trạch Lăng, Mạc Vấn Đạo cùng Lạc Vũ bằng người lựa chọn vây công, Phượng Vũ chiến đấu một đầu, nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lại thêm 2 vị thứ đạo cao thủ, trong chốc lát liền cùng cổ thú chém giết cùng một chỗ. Hoa. Quỷ Long thi triển trận pháp, bắt quái bao phủ ngồi xếp bằng trên mặt đất Tiêu Phàm, trận đại chiến dư ba. Hưu. Oanh. Giờ phút này, Yên Thanh Ti đều sát nhập vào vòng chiến, mà bên người nàng Hiên Viên Cửu Giao vậy mà so những người khác thế mạnh hơn, hắn xuất thủ chính là tinh hà nghịch không đại thần thông, đây là Tiêu Phàm tại khảo hạch ở bên trong lấy được tổ cảnh thần thông, cũng là Hiên Viên gia tổ thuật. Phanh. Hư không vặn mèo, Hiên Viên Cửu Giao một trường che mất một đầu khổng lồ cổ yêu, trực tiếp đem nó chấn áp đến đại địa dưới, chỉ một thoáng cổ thụ lay động, đại địa băng liệt. Chiến đấu kéo dài không đến thời gian một nén nhang, hơn 10 đầu cổ yêu đều bị chu sát, máu nhuộm phiến đại địa này rừng rậm, cổ thụ bên trên đều là vết máu, máu tươi tứ phương. Thi thể trước thu lại, phòng bị. Lâm Phi trầm giọng nói. Hoa. Giờ phút này, Phượng Vũ cùng cái khác 2 vị ám thứ cao thủ phân tán tam phương, ở trên cao nhìn xuống vùng rừng rậm này. Hưu. Hoa. Quỷ Long phất tay tại các đại tiến công điểm bày ra cường đại công kích trận pháp, chỉ cần chạm đến những cái kia trận pháp một góc, trận pháp trật tự liền có thể thôn phệ một con yêu thú. Bất quá đám người khẩn trương không đến 2 nén nhang thời gian, Tiêu Phàm liền đứng lên, thần thức bao trùm, tứ phương không gian càng thêm rõ ràng. Hoa. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh, ngũ hành độn nương theo lấy không gian áo nghĩa, hắn quy tích vậy mà cùng ba vị ám thứ cao thủ biến mất phương thức không sai biệt lắm. Ừm. Tôn Vũ lớn trừng mắt, cổ rỗi già lớn, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm biến mất phương hướng. Hắn là ám thứ người. Hắn không phải chiến đấu binh chủng Bách Phu Trường A. Tôn Vũ rất là không thể nào hiểu được, đây đúng là thứ đạo ngũ hành độn A, mà lại dường như càng mạnh một chút. Lâm Phi bọn người rất là kinh ngạc, Tiêu Phàm sẽ xác thực vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Yên Thanh Ti quen thuộc nhất Tiêu Phàm không thể nào là ám thứ binh chủng người. Hắn kinh ngạc hỏi, Tiêu Phàm, của ngươi ngũ hành độn là ai dạy của ngươi? Đây là ám thứ tinh túy A, so với chúng ta tu luyện ngũ hành độn còn cao cấp hơn một chút. Hoa. Tiêu Phàm lặng yên trở lại Yên Thanh Ti bên người, mỉm cười nói, là một vị tổ cảnh đại nhân, nhưng là ta không biết. Thả ngươi cái rắm. Tôn Vũ nhanh mồm nhanh miệng, hắn căn bản không tin Tiêu Phàm hội kiến qua tổ cảnh, hơn nữa còn dạy hắn ám thứ ngũ hành độn. Chán. Tiêu Phàm sờ lên cái chán, chi tiết về nói, đúng là một vị tổ cảnh nha, ta tại thánh linh vực chấp hành nhiệm vụ, hãm sâu thiên chủ thể hệ vây quanh thời điểm, lão nhân gia ông ta cách vị diện vũ trụ. Trực tiếp thần hồn tá vị xuất hiện tại trước mặt của ta dạy ta ngũ hành độn bản nguyên áo nghĩa, dạng người này không phải tổ cảnh là ai. Ta dựa vào, khó trách ngươi có thể xin đến nhiều như vậy danh lạch, coi như vị lao tổ tông kia không phải tổ cảnh, cũng là một vị vô thượng trí tôn. Tôn Vũ gãi đầu một cái, một mặt hâm mộ nói. Võ thần bọn người hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm đây là bật hạc sông đi lên A, ưu thế này không so với bọn hắn những thứ này hệ thống dòng chính yếu nhược, thậm chí càng mạnh hơn một chút, dù sao đích hệ tử đệ rất nhiều. Mà Tiêu Phàm dạng này ngoại nhân lại có thể gây nên thượng tầng đại lao chú ý, hắn phần độc nhất. Tiêu Phàm ngốc cười một tiếng, nói, chúng ta xâm nhập đi, ta cũng không biết lão nhân ra kia, thoạt nhìn cũng chỉ 40-50 tuổi bộ dáng, nhưng nhìn rất mơ hồ, bất quá phục sức cùng thứ đạo phục sức rất giống, lão nhân ra ông ta không xuất hiện ở hiện qua. Đám người nghe xong liền không nói thêm lời, nếu là tổ cảnh, thật đúng là không phải bọn hắn có thể nghị luận. Tiên Thanh Ti ngược lại là một mặt hiếu kỳ, theo sát lấy Tiêu Phàm. Nói nhỏ hỏi nói, ngươi sẽ không nhìn thấy ta Yên gia cái nào lao tổ tông a? Ta cũng không biết. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Mọi người tại nhanh chóng tách ra, khoảng thời gian cũng không quá xa, tứ phương đều có cao thủ trấn thủ, bọn hắn không ngừng tìm kiếm một chút tài nguyên, nơi này tài nguyên cũng không ít, phổ biến đều là sinh tử cảnh cùng thánh nhân cảnh dùng tài nguyên, cho nên tất cả mọi người không nói lời nào, nhìn thấy tài nguyên liền hướng bách bảo giới đưa. Mầm non đều không ai muốn, dù sao muốn giữ lại sinh sôi, tuần hoàn lợi dụng. Không có khả năng một lần hao hết. Nô Phi nhân tinh thần toán thuật cùng cựu trương toán thuật dung hợp, ngẩng đầu nhìn tinh hà, tinh thần chỉ dẫn lấy phương hướng. Lão đại, phía tây nam có bảo bối. Trái tim của Nô Phi nhân bỗng nhiên đập mạnh, theo bản năng nhìn hướng tây nam phương. Tiêu Phàm nhìn hướng tây nam, tiên linh chi khí tràn ngập, mê man, nhìn tựa như mây đen che trời. Đi, mọi người hướng phía tây nam tiến quân. Tiêu Phàm không còn tìm kiếm những thứ này sinh tử cấp bảo dược, mang theo đám người liền xông hướng tây nam phương. Xông lên chính là trăm dặm đường, lúc này đã tới gần đường biên giới, vượt qua đường biên giới chính là thiên chủ thể hệ lãnh địa. Võ thần giữa lông mày nhíu một cái, thiên nhãn đạo thi triển, thấy được đường biên giới cách bọn họ chỉ có không đến 30 dặm, đầu kia dãy núi giống như trường lòng xuyên qua hỗn độn viễn cổ sâm lâm, cao vút dãy núi ước chừng cao tới 300-400 mét, dãy núi đỉnh chóp chính là giới hạn, dưới tình huống bình thường hai đại hệ thống cũng sẽ không chủ động khiêu khích đường biên giới. Nô Phi nhân chỉ dãy núi đỉnh chóp, hưng phấn nói: Lão đại, ta có thể khẳng định, nơi này tất có trọng bảo. Tôn Vũ kinh ngạc nhìn xem dãy núi, nói nhỏ nói, vượt qua đường biên giới, thiên chủ thể hệ có thể không nhìn quy tắc tới giết chúng ta, chỉ cần tại đường biên giới bên trong, bọn hắn là không dám sử dụng cấp thánh nhân cao thủ đến đối phó chúng ta. Tiêu Phàm cũng mặc kệ, chỉ cần có trọng bảo, hắn cũng nên đụng một cái, huống chi hắn có tinh thần sáo trang, coi như thánh nhân xuất hiện, hắn cũng có thể ỷ vào tinh thần sáo trang trốn về đường biên giới trong vòng. Đi qua nhìn một chút. Tiêu Phàm cầm trong tay song kiếm, nghĩa vô phản cố phóng tới dãy núi. Trên dãy núi phản mà không có nhiều lời tài nguyên, bụi gai trải rộng, cực kỳ mạo hiểm, bất quá hỗn độn tiên linh chi khí so cái khác địa khu muốn nồng đậm rất nhiều. Tiêu Phàm dọc theo bờ ruộng dọc ngang con đường không ngừng leo lên phía trên, Nô Phi nhân càng ngày càng hưng phấn, hắn có thể khẳng định phụ cận có trọng bảo, nhưng là không thể xác định vị trí cụ thể. Chương 647, ngẫu nhiên gặp thiên chủ thiên nhân đại đội. Tiêu Phàm bọn người cấp tốc hướng đỉnh núi leo lên. Bất quá ba vị thứ đạo cao thủ tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt liền bổ nhào vào đỉnh núi, còn chưa đặt chân, liền lập tức gần nấp đi, trong tay ám thứ nắm chặt, dán nham thạch không lộn xộn nữa. Ngăn lại nó, đừng để nó tiến vào đối diện. Nhanh! Ngăn lại điểm cao nhất. Vài tiếng thanh âm dồn dập từ đỉnh núi truyền đến, ngay cả Tiêu Phàm bọn người nghe rõ ràng. Hoa! Tiêu Phàm vung tay lên, ra hiệu đám người phủ phục, đình chỉ tiến lên. Sở Giang Hồng bọn người lập tức đình chỉ hành động, dựa vào bụi gai cùng cổ thụ núi đã làm công sự che chắn, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Hoa! Lâm Phi cùng Tôn Vũ cùng võ thần ba vị cao thủ cấp tốc để lên phía trước nhất, cùng Tiêu Phàm cùng Sở Giang Hồng đặt song song. Đối diện có thiên chủ thể hệ cao thủ, chúng ta đang đỉnh, xem bọn hắn đang làm gì. Tôn Vũ cũng mặc kệ đối phương có cái gì, hiếu chiến hắn không đợi Tiêu Phàm đồng ý, liền lấn người mà lên. Hoa! Xoạt xoạt xoạt! Tiêu Phàm bọn người theo sát mà lên, cấp tốc tới gần Phượng Vũ bọn người. Trong chốc lát, trên đỉnh núi xuất hiện mười mấy người cao thủ, toàn là sinh tử cảnh quân nhân, người mặc quân phục chiến bào, tay cầm trường mâu, tựa hồ là đang chặn đường cái gì. Tiêu Phàm đám người nhất thời một chút, Lâm Phi đưa tay tại trên cổ lau một chút, ra hiệu có thể giết. Ngâm! Hưu! Phốc thử! Tiêu Phàm các cao thủ cùng một chỗ động thủ, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền xuyên thủng địch nhân phía sau lưng. Quỷ Long một sợi trận pháp vậy mà đem một cái sinh tử cảnh lục thế cao thủ thôn phệ, phảng phất đem nó truyền đưa đến thâm nguyên, không có nửa điểm vết tích. A, vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, còn lại thiên chủ đại quân trường mâu xuyên qua hư không, lao thẳng tới Tiêu Phàm bọn người. Phanh, phanh, thần kiếm trường côn múa, trực tiếp đem trường mâu đập bay. Tiêu Phàm bọn người cấp tốc đứng vững gót chân, chiếm cứ cao điểm. Giết, ngâm, phốc thử, ám thứ xuyên qua yết hầu của địch nhân. Nguyên bản canh dự ở chỗ cao nhất đường biên giới bên trên thiên chủ đại quân toàn quân bị diệt, mà Tiêu Phàm bọn người tập kích phía dưới để đối thủ khó lòng phòng bị, ngay cả một điểm tổn thương đều không có. Hoa! Tiêu Phàm phóng nhãn thả đi, lập tức con ngươi co rụt lại, bởi vì đối diện có hơn ngàn đại quân. Hơn ngàn đại quân hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm bọn người lại đột nhiên xuất hiện, càng không nghĩ đến bọn hắn dám ở đường biên giới trực tiếp hạ sát thủ. Hoa thảo! Song phương cao thủ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tôn Vũ đều dùng mình, hắn nếu là biết đối diện có nhiều như vậy đại quân, đánh chết hắn cũng không dám tập kích đánh giết đối phương mười mấy người a. Khu khu. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, nói nhỏ nói, chạy trở về. Lâm Phi lại dứt khoát về nói, không cần, bọn hắn đây là một chi có số hiệu quân đội, không dám xông qua đường biên giới, nếu không liền là mang ý nghĩa cùng thiên vực thành tuyên chiến. Bán tên, trường mâu đội đánh giết những người này. Một cái thiên phu trưởng giận dữ, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Hiu hiu hiu. Vâng. Ông. Tên nỏ đoạt không, trường mâu chấn hư không ông tác hưởng. Hoa thảo. Nam xuống. Hoa. Tiêu Phàm bọn người trực tiếp lan lộn, dán ngọn núi trượt. Ẩm. Dầm dầm dầm. Mấy trăm mũi tên từ đỉnh đầu lướt qua, đỉnh núi tương đối mỏng, trường mâu đánh xuyên ngọn núi, trực tiếp từ đám người bên người sát qua, vận khí người không tốt chiến bào đều bị trường mâu đánh xuyên. Nhanh lên trượt, Tiêu Phàm cả giận nói. Hiu hiu hiu hiu. Không ngừng có tên nọ từ không trung rơi xuống, mưa tên vẩy xuống, lít nha lít nhít, để cho người ta dùng mình. Thiên chủ thể hệ đại quân hoàn toàn chính xác không dám sử dụng cả chi biên đội vượt qua biên cảnh kích giết bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn có thể vận dụng tên nọ cùng trường mâu xuyên qua tính đánh giết. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm bọn người chật vật không chịu nổi, thần đạo viện càng là không ngừng múa thần binh, đem mưa tên đánh rơi, Yên Thanh Ti cùng Mạc Khinh Vũ bọn người bị hộ ở trung tâm. Phượng Vũ ép chế địch nhân. Thần đạo viện người mắt thấy là phải không chịu nổi, công sự che chắn đều bị trường mâu đánh xuyên, những người này công kích quá kinh khủng. Ngâm. Hưu. Một đạo sinh tử tiễn trống rông xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng một vị trường mâu đội cao thủ, theo sát lấy bắn giết vị thứ hai cường giả. Phong ngự. Có ám thứ cao thủ. Tìm ra ám thứ vị trí, cấp tốc áp chế. Phốc thử. Thứ hai chi sinh tử tiễn trống rông mà ra, Phượng Vũ bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm, thân ảnh toán loạn. Trong nháy mắt dựa vào cổ thụ biến mất vô tung vô ảnh. Vâng. Một tiễn này bị địch nhân thiên phu trưởng chặn đường, thời không sập co lại, thế nhưng là thiên phu trưởng khẽ động, hai vị khác ám thứ trực tiếp xâm nhập địch đại quân người, trong nháy mắt xóa bỏ mấy cái quân địch, một kích thành công liền lui, lần nữa lui về đường biên giới, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trường mâu đội cùng cung tiễn thủ nhau nhau tìm công sự che chắn, căn bản không dám lại tiếp tục tiến công, cũng có cao thủ đang tìm kiếm Phượng Vũ vị trí. Thần đạo viện cùng Tiêu Phàm bọn người rốt cục có thở cơ hội. Tiêu Phàm dán một gốc cổ thụ, im lặng hỏi nói, ai nói bọn hắn sẽ không tiến công. Lâm Phi nhíu mày về nói, khu khụ, ta nói chính là bọn hắn sẽ không vượt qua đường biên giới tiến công. Tiêu Phàm im lặng, khan giọng nói, ngươi cùng Tôn Vũ huynh là một cái so một cái không đáng tin cậy, hiện tại làm sao xử lý. Còn có Ngô Phi Nhân, ngươi cùng ta giải thích một chút, nơi này không phải có trọng bảo A. Nơi này rõ ràng là một con đường chết A. Không đúng. Quẻ tượng biểu hiện nơi này có trọng bảo. Nô Phi Nhân không cam lòng dán ngọn núi đi lên nhìn. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng hỏi nói, kia quẻ tượng có hay không biểu hiện nơi đây đại hung a? Cho thấy a, nhưng là ngươi mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành, cho nên ta liền không nói. Nô Phi Nhân nghiêm túc trả lời. Dựa vào. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, đụng tới những thứ này kỳ hoa cũng là mình đời trước tạo nghiệt. Bất quá không có thời gian để hắn thở dài giao hữu vô ý, bởi vì địch nhân lần nữa buộc phát một đợt tên nọ cùng trường mâu. Trường mâu cùng tên nọ đều mang thần thông sắc cơ, bao trùm thần đạo viện đám người. Dầm dầm dầm. Phốc thử. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, điên cuồng buộc phát phản kích, thế nhưng là có người không phòng được, Lạc Vũ trực tiếp bổ nhào Diệp Phong, mình lại bị một mũi tên quán xuyên cánh tay. Ta dựa vào đại gia ngươi. Ngao. Lạc Vũ kêu thảm một tiếng, lập tức rút ra trên cánh tay trái tên nỏ, máu tươi chảy ròng. Ngâm. Phốc thử. Phượng Vũ lần nữa bắn ra một tiễn, thế nhưng là hắn vừa mới bắn ra một tiễn còn không tới kịp biến hóa vị trí, vị thiên phu trưởng kia một trưởng ngập trời. Mang theo phần thiên liệt diễm che mất Phượng Vũ vị trí. Hiu hiu hiu. Phốc thử. Hai vị khác ám thứ cao thủ thân ảnh lóe lên, ám thứ từ tuyến ngoài cùng tên nỏ đội xuyên thẳng qua, trong nháy mắt oanh sát mười mấy người cao thủ, thậm chí không nhìn thiên phu trưởng, tại trong đại quân đại khai sát giới, tốc độ của bọn hắn nhanh, xuất thủ tất sát, làm cho cả cùng tiễn thủ đoàn đội đều lâm vào trong lúc bối rối, trường mâu đội về giết, thậm chí thương tổn tới người một nhà. Ám thứ cao thủ đang ép thiên phu trưởng hồi viên, cho Phượng Vũ tranh thủ cơ hội chạy trốn. Phượng Vũ bị đối phương liệt hỏa trưởng ấn dư đợt công kích đến, kêu lên một tiếng đau đớn, tốc độ bay vụt đến cực hạn, mượn rừng rậm xuyên qua, muốn đem vị thiên phu trưởng này kiềm chế lại, cho ám thứ cao thủ đánh giết càng nhiều địch nhân cơ hội. Thế nhưng là thiên phu trưởng căn bản không dám rời đội, bởi vì Tiêu Phàm bọn người còn tại lời thề son sắt cùng đợi, cho nên hắn gặp đuổi không kịp Phượng Vũ liền cấp tốc hồi viên. Không đợi thiên phu trưởng trở lại trong quân, hai vị khác ám thứ liền lại bỏ trốn mất dạng. Hai lần công kích, không có đánh giết đối thủ một người, chỉ là đả thương Lạc Vũ cùng viên quân bằng 3-4 người, mà thiên chủ thể hệ nhưng đã chết hơn 50 người. Thiên phu trưởng lập tức giận dữ, thánh uy hạo đãng, ngưng mắt nhìn về phía tứ phương, muốn đem mặt khác hai cái ám thứ tìm ra. Chương 648, Hỗn độn mục linh. Thánh nhân thiên phu trưởng đều không làm gì được ba vị thứ đạo cao thủ, liền biết đám người này tuyệt không phải cái gì người bình thường. Bọn hắn là đặc chủng hôn quân đoàn người, nghĩ biện pháp lưu lại cho ta bọn hắn. Duy nhất một lần xử lý bọn hắn 20-30 người hẳn là để bọn hắn đau nhức mấy tháng, nhìn thực lực của những người này, hẳn là đỉnh cấp quỷ tài, giết bọn hắn, đủ chúng ta kiếm mấy năm. Thiên phu trưởng thánh nhân thủ thế ra hiệu đại quân, cung tiễn thủ cấp tốc chia 3 đợt, phòng ngự binh chủng thi triển trận pháp cản tại phía trước, trường mâu đội ở phía sau, phân biệt chặn đánh Phượng Vũ cùng hai vị ám thứ chỗ phương vị. Bách phu trưởng cùng tất cả ngũ trưởng tập hợp. Hoa. Chỉ một thoáng, xuất hiện 30 vị cao thủ. Vậy mà đều là năm thế trở lên sinh tử cấp cao thủ, không qua tuổi tác đều là 30 đến 40 ở giữa trung niên nhân, bọn hắn tấn thăng thánh nhân hy vọng rất nhỏ, lâu dài tại trong quân đội hỗn, chiến công hiển hách, giết người vô số, nếu bàn về kỹ thuật giết người, bọn hắn thuộc về người nổi bật. Các ngươi đường vòng tiến vào đối diện, từ phía sau lưng giáp công, ta sẽ để cho người từ chính diện tiến công, cho các ngươi kiềm chế lại bọn hắn, xử lý những cao thủ này, các ngươi tấn thăng thánh nhân hy vọng coi như lớn nhiều. Thiên phu trưởng cao thủ trầm giọng nói, những thứ này bách phu trưởng cùng ngũ trưởng thực lực đều không kém, đáng tiếc tuổi tác quá già, không có đặc biệt quân công, rất khó cầm tới thích hợp tài nguyên, hiện tại bọn hắn vừa nghe đến có hy vọng trở thành thánh nhân, tự nhiên phấn khởi không thôi. Ê, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cầm đầu một vị bách phu trưởng, là năm thế sinh tử cảnh, luận cảnh giới hắn không phải cao nhất, nhưng là bàn về sức chiến đấu là mạnh nhất, hắn là từ thần chi dực quân đoàn bị đào thải xuống tới, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh. Theo ta đi. Hoa. Cầm đầu bách phu trưởng vẫy bàn tay lớn một cái, 29 vị cao thủ cấp tốc nhắm hướng đông bộ phóng đi, muốn đường vòng từ Tiêu Phàm đám người phía sau tập kích. Thiên phu trưởng ngưng lông mày nhìn về phía trước, ước chừng 300-400 mét bên ngoài, đã nhanh muốn gần sát đỉnh núi, một gốc tràn ngập hỗn độn mục linh ngay tại giữa sườn núi lắc lư, nhưng là bị số lớn quân nhân vây quanh, phía trên đều bị nhốt, nó là tiến thối đều không được, nam bộ có đại quân, bắc bộ có Tiêu Phàm bọn người. Nó căn bản không có đường có thể trốn. Mục linh tựa như sợi đằng, mà lại chỉ có một cây sợi đằng, quấn quanh ở một gốc cổ thụ bên trên. Nếu không phải thiên phu trưởng nhận biết đây là hỗn độn mục linh, coi như đại quân theo nó bên người xuyên qua đều không cảm thấy nó là cấp vũ trụ hỗn độn mục linh. Cấp vũ trụ hỗn độn mục linh, không phải chỉ tu vi của nó đạt đến cấp vũ trụ, mà là nó có thể tiến hóa đến cấp độ này, mà lại loại này hỗn độn mục linh tiến hóa tốc độ đặc biệt nhanh, so với nhân loại cường đại hơn nhiều. Nó không cần kinh nghiệm luân hồi sinh tử, đạt được dạng này linh thực làm thủ hộ thú tuyệt đối là bậc học thức tồn tại. Đầu này hỗn độn mục linh sợi đằng quấn quanh cổ thụ, hoàn toàn có thể thoát ly đại địa, trí tuệ cực cao, giờ phút này nhìn ra được hai phe đều không yếu, cho nên một mực không động đậy, chờ đợi cục diện lưỡng bại câu thương, mình tốt bỏ trốn mất dạng. Phượng Vũ không nhận ra cái này hỗn độn mục linh, nhưng là thân là chính vũ trụ gia tộc cao cấp hai vị ám thứ cao thủ lại chú ý tới đầu này hỗn độn mục linh, bất quá giờ phút này đối mặt áp lực cường đại, bọn hắn cũng không dám tự tiện loạn động. Hưu. Một tiếng cổ quái tiếng còi ở trên đỉnh núi khuấy động, tựa hồ là đang truyền lại tin tức gì, bất quá Tiêu Phàm cùng Địch Quân Thiên Phu trưởng đều nghe không hiểu, nhưng là Lâm Phi bọn người lại ánh mắt sáng lên. Nơi đây hoàn toàn chính xác có trọng bảo, hỗn độn mục linh, sức chiến đấu tương đương với sinh tử cảnh hậu kỳ, nếu là phối hợp nó, có thể đối kháng một vị thánh nhân. Lâm Phi kích động nhắc nhở. Hỗn độn mục linh. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi, đây là hành vi gì? Hỗn độn mục linh, thiên sinh chi vật. Sinh ra ở trong hỗn độn, không cần dựa vào đại địa, nhưng đằng vân phi hành, khác biệt thảm thực vật có khác biệt bộ dáng. Lâm Phi nhanh chóng giải thích nói. Hưu, lại là một đạo tiếng còi truyền đến. Lâm Phi tinh mang chớp động, trầm giọng nói, đây là một đầu thanh đằng mục, chữa trị tính rất mạnh, ẩn chứa rất cường đại sinh cơ, bản thể cứng rắn vô cùng, kỹ năng không biết, đẳng cấp không biết, bất quá có thể xác định cái này thanh đằng mục cảnh giới so thánh nhân kém một chút, nhưng là so với chúng ta đều phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu là có thể đạt được nó, hắc hắc, so của ngươi tinh thần sáo trang còn cường hãn hơn. Ta dựa vào, làm sao có thể thu phục nó? Ta muốn. Tiêu Phàm hưng phấn nói. Tôn Vũ nhếch miệng cười bỉ ổi nói, tắm một cái ngủ đi, trong ngộng có lẽ có thể thu phục nó. Chán. Tiêu Phàm không phản bắt được, xem ra cái này thanh đằng mục rất khó thu phục a. Võ thần cười về nói, ngươi không thấy được đối phương đại quân đều không có ngăn lại đầu này thanh đằng mục nha, đoán chừng nhược hư cảnh cao thủ tới. Có lẽ có thể thu phục nó, hỗn độn mục linh là khó khăn nhất bát, lên trời xuống đất nó đều có thể làm đến, chúng ta liền nhìn xem liền tốt, hoặc là ngăn cản đối phương vô pháp đạt được thanh đằng mục là được. Tiêu Phàm nhưng không nguyện ý từ bỏ thanh đằng mục, cẩn thận nghĩ nghĩ, hỗn độn mục linh, nghe danh tự liền đối hỗn độn bản nguyên tương đối cảm thấy hứng thú, mà hắn tại lúc khảo hạch từng chiếm được hỗn độn sơ thủy bản nguyên a, như vậy một đại đoàn, coi như là một điểm nhỏ ra, có lẽ có thể dụ dỗ nói thanh đằng mục. Hoa. Nói làm liền làm. Tiêu Phàm cấp tốc từ trong long mạch không gian lấy ra một nhỏ phần hỗn độn sơ thủy bản nguyên. Ta dựa vào. Ngươi ở đâu ra hỗn độn sơ thủy bản nguyên a? Kiến thức rộng rãi Lâm Phi chấn kinh mà hỏi. Tiêu Phàm cười hắc hắc, giơ hỗn độn sơ thủy bản nguyên, nghĩ dụ hoặc thanh đằng mục xuất hiện, miệng bên trong nhàn nhạt về nói, khảo hạch thời điểm nhặt được, vì nó kém chút bị một đầu yêu cầm giết đi. Hỗn độn sơ thủy bản nguyên đối hỗn độn mục linh dụ hoặc là trí mạng tính, trong chốc lát hỗn độn mục linh thanh đằng mục liền cảm giác được hỗn độn sơ thủy bản nguyên, nó cao to sợi đằng vật mèo, duỗi ra mấy chục mét có hơn, trực tiếp từ quan sát phía dưới.